Có khả năng là Nam Cương quốc chính mình làm, cũng có khả năng là Bắc Minh quốc, Tây Hoa quốc đám người làm. Dù sao bọn họ Đông Lăng quốc không tham cùng. Đứng ở bên cạnh xem cái náo nhiệt liền hảo. Tây Hoa quốc thái y y lúc này cũng buông xuống chén trà, thứ Lao Phu học thức nông cạn, Lao Phu cũng không có nghe nói qua thất tinh đoạn trường độc. Chỉ sợ không thể giúp gấp cái gì. Thất tinh thảo cùng đoạn trường hoa, chỉ có Nạp Lan quốc thiên tử sân có. Nhưng là muốn nói là Nạp Lan quốc người độc hại Nam Cương lục hoàng tử phi, có đầu góc người đều không tin. Hoàn toàn không có cái này tất yếu. Việc này, cũng không biết là cái kia quốc gia tính kế Nạp Lan quốc. Dù sao mặc kệ bọn họ Tây Hoa quốc sự, bọn họ xem cái náo nhiệt liền hảo. Tuyệt đối không trộn lẫn đi vào. Cũng không biết có thể hay không tìm ra chân tướng, nếu là không thể, Nam Cương quốc tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp chỉ sợ giữ không nổi. Nguyễn Linh nhìn về phía Giả Tĩnh Như, giả cô nương mãi tương lai thần y cốc cốc chủ, kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết thất tinh đoạn trường thảo. Không biết giả cô nương hay không có thể nghiệm chứng một chút. Giả Tĩnh Như nhìn Đế Quân Hiền liếc mắt một cái. Đế Quân Hiền gật gật đầu, Tĩnh Như ngươi nếu là biết, cứ nói đừng ngại. Điều tra rõ chân tướng, tìm ra phía sau màn hung thủ, Nạp Lan quốc cùng Nam Cương thủ đô sẽ cảm tạ ngươi. Giả Tĩnh Như, đảo không cần cái gì cảm tạ, ta cũng cùng Lục hoàng tử phi quen biết một hồi, làm y y giả, nhất xem không được người khác hạ độc hại người. Có thể giúp ta nhất định giúp. Nam Cương Lục hoàng tử lập tức nói, đa tạ giả cô nương. Giả cô nương thật là y y giả nhân tâm a. Giả Tĩnh Như, ta đã từng ở thần y y cốc tàng thư các sách cổ thượng xem qua thất tinh đoạn trường độc, loại này độc vô sắc vô vị, nhưng là độc tính bá đạo, có thể làm người nháy mắt vô thanh vô tức vô đau hít thở không thông tử vong. Mọi người đều nghiêm túc nghe. 957 chương 957 bội phục. Chương 957 bội phục. Muốn phán định hay không là thất tinh đoạn trường độc, kỳ thật lấy muối tới thử một lần liền đã biết. Bình thường độc gặp được muối sẽ không có cái gì phản ứng, nhưng là này thất tinh đoạn trường độc gặp được muối sẽ làm muối biến thành màu đen. Cho nên loại này độc nếu là tưởng không bị người phát hiện, tốt nhất là đem độc hạ đến nước trà hoặc là rượu. Có thể cho Nạp Lan quốc thêm chút phiền toái, làm Nạp Lan quốc cùng Nam Cương quốc xé vỡ mặt. Giả Tĩnh Như có thể nói là vui đến cực điểm, tận hết sức lực. Tốt nhất là hai nước có thể trực tiếp đánh lên tới. Như thế, bọn họ Bắc Minh quốc mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nam Cương đi theo thái y y lúc này mở miệng nói, Lão Phu cũng là nghe nói qua thất tinh đoạn trường độc có thể dùng muối tới phân biệt, tại đây phía trước đã giám định quá một lần. Chỉ là lo lắng ta nói có người không tin, cho nên mới không có ra tiếng. May mắn giả cô nương cũng là biết đến. Tây Hoa quốc thái y y sùng bái nói, giả cô nương quả nhiên học thức uyên bác. Liên đã thất truyền độc dược đều nghe nói qua, hơn nữa biết như thế nào giám định. Giả Tĩnh Như khiêm tốn nói, ta cũng là vừa khéo ở thần y y cốc xem qua mấy quyển cổ y y thư mà thôi. Nạp Lan cẩn nghiên đối Trần Hoan nói, đi lấy chút muối ăn lại đây. Là. Trần Hoan lập tức rời đi. Ôn Oán nhìn thoáng qua giả Tĩnh Như, cũng tán một câu, giả cô nương quả nhiên kiến thức rộng rãi. Thất tinh đoạn trường độc. Ha ha. Này nói rõ chính là có người biết bọn họ hôm nay muốn trời cao tử sơn ngắt lấy thất tinh hoa cùng đoạn trường quả, cố ý thiết hạ đại kế. Lần này nếu là tìm không thấy hung phạm, Nam Cương quốc tuyệt sẽ sư tử khai mồm to. Cũng không biết là mặt khác quốc gia hạ bộ, vẫn là Nam Cương quốc cố ý vứt bỏ một người hoàng tử phi, tới vu hãm Nạp Lan quốc. Nếu là Nam Cương quốc chính mình hạ bộ, kia chỉ có thể nói này Nam Cương lục hoàng tử cũng quá ngon độc. Liền chính mình lục hoàng tử phi cũng bỏ được vứt bỏ. Giả Tĩnh Như lắc lắc đầu, luận học thức. Tĩnh Như tự nhận không kịp Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa mới là Tĩnh Như sùng bái cùng muốn học tập đối tượng. Nông nữ xuất thân, văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa, y lý thuật mọi thứ tinh thông. Tuệ An quận chúa nghiên cứu chế tạo giải độc hoàn, càng là có thể giải trăm độc. Danh chấn thiên hạ. Quả thật thiên hạ đệ nhất tài nữ. Tĩnh Như hổ thẹn không bằng. Không dám nhận. Ít nhất đối với độc, bổn quận chúa liền không có ngươi cùng Nam Cương quốc Nguyễn Linh quen thuộc. Ôn Đoán không mặn không nhạt đỉnh một câu. A. Lúc này ca ngợi chính mình một hồi, còn không phải là cho chính mình kéo thù hận sao. Nam Cương lục hoàng tử bi thống trên mặt mang theo cảm kích, giả cô nương quá khiêm lượng. Giả cô nương đấy lòng thiện lương, ý nghĩa giả nhân tâm. Thường xuyên ở các quốc gia chữa bệnh từ thiện, đang ở danh chấn thiên hạ. May mắn giả cô nương kiến thức rộng rãi, hơn nữa ra tay tương trợ. Này phân ân tình bổn hoàng tử nhớ kỹ. Nam Cương quốc thái y cảm tạ nói, có giả thần y xuất ngôn tương trợ, nhất định có thể điều tra rõ lục hoàng tử phi bị độc hại chân tướng. Giả cô nương là chúng ta Nam Cương quốc quý nhân. Bát công chúa mắt trợn trắng, lúc này còn có tâm tình ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng. Nam Cương lục hoàng tử, ngươi đã chết hoàng tử phi, thật là thương tâm muốn chết ta. Nam Cương lục hoàng tử mặt tối sầm, bổn hoàng tử chẳng lẽ không thể cảm tạ một chút thế chính mình lục hoàng tử phi tìm kiếm hung phạm người sao? Hẳn là. Bát công chúa có lệ nói. Trần Hoan thực mau liền đem thực nghiệm lấy lại đây. Cẩn vương, mối ăn tới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên, giả cô nương, nếu ngươi biết thất tinh đoạn trường độc, ngươi tới nghiệm chứng một chút Nam Cương lục hoàng tử phi hay không chúng này độc đi. Đem mối cấp giả cô nương. Trần Hoan đem dùng giấy trắng bao một chút muối đưa cho Giả Tĩnh Như. Giả Tĩnh Như tiến lên tiếp nhận Trần Hoan trong tay muối ăn, sau đó mở ra giấy trắng, hướng muối thượng đổ vài giọt nước trà. Những cái đó nước trà chiếu vào muối ăn thượng, dính lên nước trà muối nháy mắt biến đen. Mọi người xem, thật là thất tinh đoạn trường độc. Chỉ có loại này độc gặp được muối là sẽ biến hắc. Vài vị thái y đều gật gật đầu, không sai, lão phu chưa từng có nghe nói qua có cái gì độc dược gặp được muối ăn là sẽ biến hắc. Giả cô nương, ngươi biết thất tinh đoạn trường độc ai sẽ chế tạo sao? Giả Tĩnh Như lắc lắc đầu, này ta thật sự không biết. Bất quá loại này thất tinh đoạn trường thảo độc nguyên vật liệu là thất tinh hoa cùng đoạn trường thảo. Này hai dạng thảo dược cực kỳ hiếm thấy, ở cả cái đại lục đã có thể nói là sắp tuyệt chủng. Nghe nói chỉ có. Giả Tĩnh Như nói tới đây dừng một chút. Nam Cương lục hoàng tử gấp không chờ nổi hỏi, chỉ có nơi nào có. Giả Tĩnh Như chần chờ một chút mới nói, theo ta được biết, hiện tại cả cái đại lục chỉ có Nạp Lan quốc Thiên Tử Sơn có. Đại gia nghe xong đều lặng im. Thiên Tử Sơn. Này Nạp Lan quốc hoàng gia săn thú chàng phụ cận còn không phải là có một tòa Thiên Tử Sơn sao? Lục hoàng tử phi tỷ nữ lúc này mở miệng nói, nếu thái y chứng thực là chúng thất tinh đoạn trường thảo độc, như thế cũng đơn giản, điều tra một chút toàn bộ hành cung người thân thể cùng trụ địa phương, nhìn xem ai trên người có dấu loại này độc liền được rồi. Còn có nhìn xem gần nhất ai lên núi ngắt lấy quá thất tinh hoa cùng đoạn trường thảo là được. Giả Tĩnh Như nói tiếp, thư thượng còn nói, thất tinh hoa có một cái cổ quái đặc điểm, nó ở mặt trời mọc thời điểm, đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc ở nó trên người thời điểm, mới có thể nở hoa. Hơn nữa thực mau héo tàn. Cho nên chỉ có ở mặt trời mọc thời điểm mới có thể ngắt lấy đến loại này hoa. Loại này hoa vốn là không độc, nhưng là cùng đoạn trường thảo, còn có mặt khác độc thảo cùng nhau mới có thể chế thành vô sắc vô vị thất tinh đoạn trường độc. Chỉ có ở mặt trời mọc thời điểm mới có thể ngắt lấy. Các quốc gia vài vị hoàng tử thời khắc này đều nghĩ tới, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn hôm nay buổi sáng bước lên Thiên Tử Sơn, ở Thái Dương mới ra tới thời điểm, bọn họ cũng không phải là đang ở ngắt lấy cái gì hoa. Nên sẽ không chính là thất tinh hoa đi. Chẳng qua vừa lúc bị người phá hư thôi. Mọi người không khỏi nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Noãn cười lạnh, này bố cục giả lợi hại a. Hôm nay sáng sớm bọn họ chính là lên núi ngắt lấy thất tinh hoa, nhiều người như vậy chứng kiến. Quả thực nhảy xuống Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Đương nhiên bọn họ cũng có thể là nói là dùng để cứu người, nhưng là dùng tím châu cứu người. Chính mình trên người có mây tía sự, các quốc gia người đều đã biết, về sau chính mình cũng phiền toái lớn. Tiếp theo nam bà thân phận cũng bại lộ. Lại đến, xoát người, chính mình ngắt lấy đến thất tinh hoa giờ phút này vẫn là trên người mình, lấy ra tới liền hủy diệt rồi. Quả thực là một mũi tên mấy điều. Ôn Noãn đều bội phục. Đế quân hiền không chê sự đại hỏi, Cẩn vương, hôm nay buổi sáng mặt trời mọc thời điểm, các ngươi giống như ở hái hoa. Nam Cương lục hoàng tử phẫn nộ nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, xin hỏi Cẩn vương, hôm nay buổi sáng mặt trời mọc thời điểm, các ngươi ở thiên tử trên núi ngắt lấy có phải hay không thất tinh hoa? Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, là lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi bổn vương sẽ độc hại ngươi hoàng tử phi? Có cái này tất yếu sao? Bổn vương muốn sát nàng, có rất nhiều thủ đoạn. Bổn vương muốn sát nàng cũng sẽ không ở Nạp Lan quốc quốc thổ phía trên, bổn vương còn ghét bỏ ô nhiễm chúng ta Nạp Lan quốc quốc thổ đâu. Nam Cương lục hoàng tử bạo nộ, bổn hoàng tử mặc kệ ngươi có hay không cái này tất yếu. Việc này ngươi không giải thích rõ ràng, không cho cấp bổn hoàng tử một công đạo, chẳng sợ phát binh, bổn hoàng tử cũng nhất định phải vì bổn hoàng hoàng tử phi báo thù, nợ máu trả bằng máu. Ta muốn xoát người. Lập tức, hắn xa xa liền thấy Tuệ An quận chúa ngắt lấy thất tinh hoa. 958 chương 958 không có gì không dám nói với người khác. Chương 958 không có gì không dám nói với người khác. Xoát người. Đây là biết tiểu nha đầu ngắt lấy đến thất tinh hoa, cho nên cố ý nói lập tức xoát người. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt càng thêm lạnh băng, hắn khinh phiêu phiêu trở về một câu, ai dám. Ngữ khí phi thường nhẹ, nhàn nhạt, lạnh lạnh, phảng phất đang nói hôm nay ăn cơm không. Chính là lại không có một người dám động. Cho dù là Nam Cương quốc người cũng không dám động. Nơi này là Nạp Lan quốc địa bàn, còn không tới phiên một cái Nam Cương quốc hoàng tử ở chỗ này ra lệnh. Nam Cương lục hoàng tử nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, ánh mắt nảy sinh ác độc, Cẩn Vương không dám soát người, là bởi vì có tật giật mình sao. Hôm nay nếu là không lo ta mặt làm ta người điều tra cái này hành cung, cho mỗi cá nhân soát người, tìm được chân chính hung thủ. Chúng ta Nam Cương quốc liền phát binh. Hai nước tương giao không giết đại sứ. Các ngươi lại độc hại bổn hoàng tử Lục hoàng tử phi, chẳng sợ phát binh, chúng ta cũng là đứng ở đạo lý phía trên. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, nói không có khả năng là Nạp Lan quốc người làm. Xuất binh liền xuất binh, ngươi cho rằng bổn vương sợ. Tây Hoa quốc tam hoàng tử nghe vậy chạy nhanh điều giải, Cẩn vương, Lục hoàng tử, hai vị hảo hảo nói chuyện. Việc này Cẩn vương đã đáp ứng điều tra, tìm được hung thủ. Ngươi giao cho hắn điều tra liền được rồi. Có chuyện gì chờ kết quả ra tới lại nói. Ta tin tưởng ngươi hiện tại thương tâm lại tức giận, hận không thể lập tức tìm được hung thủ, nhưng là này cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là giao cho Cẩn vương điều tra đi. Xuất binh hảo, tốt nhất liền xuất binh. Tây Hoa quốc tam hoàng tử nghĩ thầm. Đông Lăng quốc tam hoàng tử cũng phụ hòa nói, Tây lời nói tam hoàng tử nói đúng, bổn hoàng tử tin tưởng Cẩn vương nhất định sẽ cho Nam Cương Lục hoàng tử ngươi một công đạo, bằng không về sau ai còn dám tới Nạp Lan quốc. Chúng ta cũng không dám a. Xuất binh đi, bọn họ Đông Lăng quốc không có ý kiến. Nạp Lan quốc lần này tài đại té ngã. Đế quân hiền, Nam Cương Lục hoàng tử hà tất hùng hổ doa người, Cẩn vương nếu đáp ứng cho ngươi một công đạo, ngươi liền trước làm Cẩn vương cha một cha lại nói. Nạp Lan quốc mãi mênh mông đại quốc, quý quốc lại là Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, hiện tại ngươi hoàng tử phi ở chỗ này ngộ hại. Chờ sự tình điều tra rõ sau, vô luận như thế nào Nạp Lan thủ đô sẽ làm ra bồi thường. Bao gồm làm chúng ta này đó chấn kinh sứ giả. Cẩn vương, ngươi nói bổn hoàng tử nói có đúng hay không? May mắn người của hắn còn không có ra tay, liền có người an không chịu nổi. Ha ha! Hai nước tốt nhất đánh lên tới. Đợi cho bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, đó là Bắc Minh quốc bắt đầu thống nhất thiên hạ thời điểm. Nạp Lan Cẩn Niên biết bọn họ bất an hảo tâm, nhưng vẫn là nhàn nhạt lên tiếng, đây là tự nhiên. Lần này Nam Cương Lục hoàng tử phi ngộ hại, liền tính trừng phạt hung phạm, vô luận như thế nào, Nạp Lan quốc cũng là phải cho một công đạo, trấn an một chút mặt khác mấy quốc đại sứ. Mấy quốc sứ giả đều tới khuyên, Nam Cương Lục hoàng tử nghĩ nghĩ, làm ra một bước nhượng bộ, cuối cùng một vấn đề. Còn thỉnh Tuệ An quận chúa thành thật trả lời. Ôn Đoán gật gật đầu, không có gì không dám nói với người khác, Lục hoàng tử xin hỏi. Hôm nay buổi sáng ở Thiên Tử trên núi, bổn hoàng tử thấy Tuệ An quận chúa giống như ngắt lấy một gốc cây hoa, là thất tinh hoa sao? Ôn Đoán gật gật đầu, không sai, là thất tinh hoa. Mọi người nghe vậy nhịn không được nhìn về phía Ôn Đoán, bao gồm Nạp Lan quốc người. Tuệ An quận chúa hôm nay lên núi thải thất sắc hoa. Như vậy xảo. Nam Cương quốc Lục hoàng tử phi sẽ không thật là Tuệ An quận chúa độc hại đi. Chính là vì cái gì? Có người nghĩ đến đây lắc lắc đầu. Sẽ không, Tuệ An quận chúa không có như vậy buồn đi. Lại nói nàng cùng Nam Cương quốc Lục hoàng tử phi không oán không thủ, hà tất hại nàng. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh lo lắng nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, như thế nào liền nói thẳng ra tới. Chính là không nói, vạn nhất tra được, chỉ sợ Nam Cương quốc người sẽ nói Noãn tỷ nhi có tật giật mình. Ôn Thuần bình tĩnh nói, không có gì không dám nói với người khác. Thanh giả tự thanh. Nói ra, càng thêm dễ dàng tìm ra hung thủ. Ôn Hậu tức giận nói, Noãn tỷ nhi lại không phải không não. Sao có thể bên này đi ngắt lấy thất tinh hoa, bên kia liền độc hại Nam Cương thất hoàng tử phi. Này rõ ràng chính là có người muốn hãm hại Noãn tỷ nhi. Cha, nhất định phải tra rõ. Ôn Nhiên cũng gật gật đầu. Này thất tinh hoa là ta cùng tam tỷ dùng để trị bệnh cứu người. Cũng không phải là dùng để hại người. Không sợ cha. Chúng ta cũng là ngày hôm qua lần đầu tiên nghe nói thất tinh hoa, trước kia căn bản không biết. Càng không biết thất tinh đoạn trường độc loại này độc. Ôn Đoán gật gật đầu, không sai, này hoa ta là dùng để cứu mạng, Nam Cương hoàng tử phi độc không phải ta hạ. Bổn quận chúa không sợ người cha. Bao gồm ta chính mình đều sẽ điều tra rõ. Bổn quận chúa cũng tin tưởng Nam Cương Lục hoàng tử cũng sẽ không oan uổng người tốt. Làm ngươi Lục hoàng tử phi bị chết không minh bạch, chết không nhắm mắt. Nam Cương Lục hoàng tử gật gật đầu, đây là tự nhiên. Tuệ An quận chúa như thế thẳng thắn, nghĩ đến hẳn là không phải ngươi. Nhưng là nên trà vẫn là muốn trà. Đế quân hiền lúc này mở miệng nói, Tuệ An quận chúa có thể như thế thản ngôn chính mình hôm nay ngắt lấy thất tinh hoa, bổn hoàng tử cũng tin tưởng không phải là nàng làm. Nam Cương quốc Nguyễn Linh nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu, nói không chừng nàng là ở giấu đầu lòi đuôi đâu. Nam Cương Lục hoàng tử nhìn về phía tứ quốc đại sứ, lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, mọi người đều nghe thấy được. Tuệ An quận chúa hôm nay đi ngắt lấy thất tinh hoa, việc này thật sự quá trùng hợp. Bổn hoàng tử liền mặc kệ Tuệ An quận chúa ngắt lấy thất tinh hoa sử dụng là cái gì, hiện tại lớn nhất hiểm nghi là Tuệ An quận chúa. Cẩn vương cùng Tuệ An quận chúa có hôn ước, có phải hay không nên tị hiểm? Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nam Cương Lục hoàng tử tránh đi hắn tầm mắt nhìn về phía đại gia, các quốc gia đại sứ nói đúng không? Đông Lăng tam hoàng tử gật gật đầu, không sai, là nên tị hiểm. ôn ngoan kéo kéo Nạp Lan Cẩn Niên ống tay áo, có thể, làm Nạp Lan quốc Thuận Thiên phủ doãn tới cha, hắn là cha án cao thủ. Hảo! Kia bổn hoàng tử liền chờ Nạp Lan quốc cấp ra một công đạo. Nếu là việc này thật là Tuệ An quận chúa làm, kia bổn hoàng tử muốn Nạp Lan quan hệ ngoại giao ra Tuệ An quận chúa. Không có khả năng. Nạp Lan Cẩn Niên ném xuống một câu lôi kéo ôn ngoan xoay người đi ra ngoài. Theo sau những người khác cũng đi theo đi ra ngoài. Đến nỗi Nạp Lan Cẩn Niên câu kia là không có khả năng, là không có khả năng là Tuệ An quận chúa làm, vẫn là không có khả năng giao ra Tuệ An quận chúa, liền không được biết rồi. Ra Nam Cương quốc nơi sân, Nạp Lan Cẩn Niên đối Lâm Phong nói, đi thỉnh Thuận Thiên phủ doan tới. Là, Lâm Phong lập tức phái người đi thỉnh. Việc này một khi xử lý không tốt, liên lụy quá lớn, Lâm Phong không dám trì hoãn. Nạp Lan Cẩn Niên lại nói, chuyến tối hôm qua gác đêm hộ vệ tới yết kiến. Là, thỉnh thất hoàng tử tới gặp bổn vương. Là, Nạp Lan Cẩn Niên liên tiếp hạ mấy cái mệnh lệnh, sau đó mới đi tới chính mình sân. Ôn Đoán, bắt công chúa, ôn ra mấy huynh đệ tỉ muội, Lâm Đình Hiên bọn người đi vào Nạp Lan Cẩn Niên sân. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống, nhìn về phía mọi người, các ngươi thấy thế nào? Lâm Đình Hiên nói, việc này chỉ sợ là Nam Cương văn hóa vốn có ý hãm hại chúng ta Nạp Lan quốc. Bắt công chúa, dùng chính mình lục hoàng tử phi mệnh. Này cũng quá độc các đi. 959 chương 959 tra được cái gì? Chương 959 tra được cái gì? Ôn Lạc này đã hơn một năm cấp ở Lâm Hoàng Hạo bên người, bởi vì hắn tuổi tác tiểu, Lâm Hoàng Hạo có khi sẽ mang khắp nơi du học, trừ bỏ cơ bản khoa cử xem thư, càng có rất nhiều làm hắn xem tạp thư, các quốc gia tạp thư, cho nên tri thức tương đối uyên bác, hắn lắc lắc đầu, không nhất định là chết thật, Nam Cương kỳ quái dược rất nhiều, cổ pháp cũng nhiều, chết giả cũng không nhất định. Ôn Đoán gật gật đầu, không sai. Nhưng là bởi vì mới vừa ăn xong cái loại này dược, bệnh trạng giống thật sự liếc mắt một cái, ta tạm thời cũng nhìn không ra tới, đến chờ một lượng thiên hậu ta nhìn nhìn lại. Bắt công chúa nhưng thật ra không biết còn có thể chết giả, đây là như thế nào làm được. Ôn hậu, không biết, quản nó như thế nào làm được. Việc này nhất định là nhằm vào Noãn tỷ nhi tới. Ta cảm thấy hẳn là từ Nam Cương quốc người vào tay cha, trọng điểm tra một cha bọn họ. Phòng trưng chính là bọn họ tưởng được đến mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp. Lớn hơn nữa có thể là tưởng được đến càng nhiều, thí dụ như Noãn tỷ nhi mệnh, thí dụ như thành trì, thí dụ như thoát ly nước phụ thuộc quan hệ, thậm chí càng nhiều. Mặt sau Ôn Hậu không có nói, thí dụ như toàn bộ Nạp Lan quốc. Lời này khó mà nói ra tới. Nhưng là mọi người đều minh bạch là cái gì. Nam Cương quốc lãnh thổ đại đa số địa thế chỗ trũng, nhiều con sông, mỗi năm đều có lũ lụt, bất lợi với cây nông nghiệp sinh trưởng, nếu là có mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp. Có thể rất lớn trình độ giảm bất lương thực áp lực. May mắn Nam Cương quốc lại nhiều sơn, dựa núi ăn núi, hơn nữa sáng lập rất nhiều ruộng bậc thang, mấy năm nay nhưng thật ra càng ngày càng cường đại rồi. Nhưng là không đủ, hảo tưởng càng tốt, đây là mỗi người tâm lý. Ôn thuần, không chỉ là Nam Cương quốc tưởng được đến này đó, mặt khác quốc gia chẳng lẽ không nghĩ được đến. Nhưng là Nam Cương quốc nhất khả nghi. Đích xác hẳn là từ Nam Cương quốc vào tay. Trên núi bắt được hai gã thích khách tuy rằng không thể xác nhận là Nam Cương người. Bọn họ cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, nhưng là có chín thành năm chắc là Nam Cương người. Ôn Lạc, các quốc gia sứ giả thân phận tương đối đặc thù, là không hảo soát người cùng điều tra bọn họ nhà ở, chỉ có thể tìm được chứng cứ nhắc lại ra điều tra. Bằng không đó chính là lộng cương hai nước quan hệ. Các ngươi nữ tử bên kia có hay không thấy cái gì khả nghi người xuất nhập Nam Cương quốc sứ giả nơi sân? Ôn Nhiên lắc lắc đầu, ta hôm nay sáng sớm đều không có đi ra ngoài. Ôn Hinh cũng lắc lắc đầu. Ta ngủ đến xảy ra chuyện thời điểm mới tỉnh lại. Tối hôm qua uống rượu đến có điểm nhiều. Ôn Hinh nhìn về phía Ôn Nhu, đại tỷ, ngươi giống như rất sớm đi lên. Có hay không thấy cái gì? Ninh Hoài Kiệt ngày hôm qua hẹn Ôn Nhu đi ra ngoài, mang nàng đi bắt con thỏ. Hắn cảm thấy nữ hài tử nhất định thích này đó đáng yêu thỏ con. Đương nhiên bắt thỏ chẳng qua là lấy cớ, chủ yếu cũng là khó được gặp mặt, tưởng cùng Ôn Nhu nhiều ở chung lâu một ít. Ôn Nhu đích xác rất sớm đi lên, nàng nghĩ nghĩ lắc lắc đầu, không có. Ta không có thấy khả nghi người, chỉ nhìn thấy ánh mai cấp đỉnh nhã lấy đồ ăn sáng. Ánh mai. Đối, đây là một cái dấu ở chỗ tối bom. Hôm nay buổi sáng tiểu hắc cùng đại hôi đều đi tuần tra. Ôn Đoán nghe thấy ánh mai hai chữ, trong lòng liền tương đối cảnh giác, nhưng là Lâm Đỉnh Nhã ở chỗ này, cũng không hảo hoài nghi nàng, chủ yếu là lo lắng Lâm Đỉnh Nhã tảng không được tâm tư, bị ánh mai phát hiện cái gì. Nói như vậy, Đỉnh Nhã tỉ tỉ lên đến rất sớm, có hay không thấy cái gì? Lâm Đỉnh Nhã lắc lắc đầu. Không có, ta thức dậy không tính sớm, là ánh mai đồ ăn sáng lấy đến quá sớm, ta lên đều lạnh, nàng lại cầm đi nhiệt nóng lên. Lúc này, thất hoàng tử cùng hai vị thế tử đi đến. Sự phát lúc sau, ba người biết sự tình quan trọng đại, liền nhanh chóng khống chế tốt toàn bộ hành cung, phái người khắp nơi điều tra, hơn nữa bắt đầu đề ra nghi vấn điều tra. Lúc này mới vội đến không sai biệt lắm. Nạp Lan Cẩn Niên thấy bọn họ ba người tiến vào, liền nói, việc này không cần lo lắng, ta sẽ điều tra rõ ràng, mọi người đều trở về hỏi một câu chính mình tỷ nữ cùng gã sai vật có hay không phát giác gì thường đi. Bát công chúa cũng biết nàng không thể giúp gấp cái gì, nàng đứng lên, ta đây đi trước hỏi một chút ta cùng nữ. Những người khác cũng đi theo đứng lên, sôi nổi cáo lui. Ôn Oán đến là không có rời đi. Việc này liền tính không phải toàn bộ, cũng có một bộ phận là hướng về phía nàng tới. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thất hoàng tử trực tiếp hỏi, có hay không tra được cái gì? Thất hoàng tử ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà, một hơi uống xong, còn tưởng uống đệ nhị ly. Hắn tối hôm qua uống đến có điểm nhiều, đều còn chưa ngủ tỉnh, liền có chuyện, bị người đánh thức. Tỉnh lại thủy cũng chưa uống một ngụm, lập tức liền xử lý khởi sự tình. An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử theo sau ngồi xuống, hai người cũng đi theo đổ nước uống. Nạp Lan Cẩn Niên, ta vừa mới trở về, này nước trà các ngươi liền không lo lắng bị hạ độc. Phúc, phúc, phúc. Ba người không hẹn mà cùng đem thủy nổ ra. Thái y yể, thái y yể, cứu mạng A. Ta trung thất tinh đoạn trường thảo. Thái y yể, thất hoàng tử lớn tiếng kêu cứu. An Thân Vương Thế Tử, thập thất hoàng thúc ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Ngươi loại người này ai không nghĩ lộng chết ngươi a? Ninh Thế Tử, xong rồi, xong rồi. Ta muốn chết. Thập thất hoàng thúc loại người này ai cũng có thể giết chết, này nước trà xác định vững chắc có độc. Độc chết Nam Cương Lục hoàng tử phi có cái quỷ gì dùng. Độc chết thập thất hoàng thúc mới có dùng a. Cho nên này nước trà 89 phần 10 có độc. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn bọn họ, bổn vương loại người này. Bổn vương người nào? Mấy người? Không xong, một không cẩn thận đem trong lòng lời nói đều nói ra. An Thân Vương Thế Tử sợ tới mức hô hấp đều có điểm khó khăn, thập thất hoàng thúc, chất nhi ý tứ là người anh minh thần võ, mãi Nạp Lan quốc định hải thần châm. Những người đó muốn hạ độc đương nhiên là người giá trị tương đối cao. Không sai. Thập thất hoàng thúc mãi chúng ta Nạp Lan quốc trụ cột, cái gọi là cây cao đón gió. Người năng lực càng cao, liền càng nhiều nguy hiểm. Cho nên chúng ta mới hoài nghi có người sẽ độc hại ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn đột nhiên cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Xong rồi, cảm giác muốn hít thở không thông. Thật sự trúng độc. Ôn Ngoan cười tiến lên kia ngân châm dò xét một chút, sau đó cười nói, hảo, chính sự quan trọng. Này nước trà không có độc. Đừng dọa bọn họ. Nạp Lan Cẩn Niên chẳng qua là tưởng nhắc nhở bọn họ đừng một chút phòng bị chi tâm đều không có. Này nước trà, đều phóng lạnh, chứng minh đã thật lâu. Ai biết có hay không người động qua tay chân. Đương nhiên hắn nhà ở nếu là có người từng vào tới, hắn giống nhau đều sẽ biết đến. Hắn sắc mặt hoán hoán. Nói đi, đều tra được cái gì? Thân hoàng tử sợ tới mức cũng không dám lại uống nước, hắn tiến vào thời điểm, trong tay dẫn theo một cái rổ. Giờ phút này hắn lấy ra cái ở rổ thượng khăn, lộ ra bên trong đồ vật. Một con chiếc nhẫn, một cái khăn. Này hai dạng đồ vật là chúng ta ở trên núi tìm được. Phòng trừng các ngươi đuổi theo kia hai cái thích khách rớt xuống. Hắn cũng không có nói không cẩn thận. Bởi vì không biết là thật sự không cẩn thận, vẫn là cố ý rớt xuống. Rốt cuộc làm thích khách. Giống nhau rất ít phạm loại này sai lầm. Cố ý rớt xuống, đó chính là vì hỗn hào nghe nhìn, cùng tài cọc giá họa. Ôn Loan tiến lên nhìn thoáng qua, thấy khăn thượng thêu đa dạng, liếc mắt một cái liền nhận ra khăn chủ nhân là ai. 960 chương 960 thẩm vấn. Chương 960 thẩm vấn. Này khăn là Đông Lăng Ngũ công chúa. Ôn Loan chỉ khăn thượng một chữ đây là Đông Lăng quốc văn tự nam tự. Thập thất ca, ta nói đúng sao? Các quốc gia văn tự đều thống nhất. Nhưng là có chút quốc gia cũng có chính mình cổ xưa truyền xuống tới tự, Đông Lăng quốc có, Nam Cương quốc cũng có. Hiện tại ở ba tánh gian đã không truyền lưu, nhưng là hoàng gia con cháu, vẫn như cũ yêu cầu học tập. Ôn đoán xem các quốc gia du ký sách sử khi, liền thuận tiện học một chút. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua gật gật đầu, ân. Ôn đoán lại chỉ cái nào chiếc nhẫn, này chiếc nhẫn, ta ngày hôm qua giống như thấy Tây Hoa quốc tử hoa quận chúa ngó nút thượng mang theo. Thất hoàng tử nhìn thoáng qua ôn đoán, xác định. Ôn Ngoãn gật gật đầu, xác định. Nữ tử sao, hoặc nhiều hoặc ít đều thích vũ tao lộng từ, cười thời điểm đều thích méo tay hoa lan, che lại miệng mình, nàng tưởng không lưu ý các nàng trong tay mang trang sức đều khó. Mọi người nghe vậy, không có ra tiếng. Đông Lăng quốc ngũ công chúa, Tây Hoa quốc quận chúa. Sự tình thật sự càng ngày càng phức tạp. Trầm mặc sau một lúc lâu, Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục hỏi, còn có hay không phát hiện? Ở Nam Cương Lục hoàng tử trong phòng có hay không phát hiện cái gì? Không có. Ta phát hiện thời điểm, quá nhiều người lập tức trà trộn vào đi, đem hung thủ lưu lại hơi thở đều lộng lan lộn. bằng không cũng có thể tiền thối lại lang lại đây, nhìn xem có thể hay không ngửi được hung thủ hơi thở. Nhưng là hiện tại nhiều người như vậy từng vào đi, hơi thở hỗn loạn, này phương pháp liền không được. Lúc này, Lâm Phong một lần nữa thượng một ít trà nóng đi lên. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy bát trà, dùng ly cái khẻ khẻ nước trà, thủ vệ không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Đại sứ bên kia có hay không thiếu người? Trong phòng bếp người đều đề ra nghi vấn qua sao? Kia nước trà là ai đưa qua khứ? Nạp Lan Cẩn Niên đã biết thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử hai người trước tiên liền khống chế hành cung, hơn nữa tìm một đám tương quan người tới đề ra nghi vấn. Thủ vệ không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, không có ít người, đều hỏi qua, trong phòng bếp bên kia không có khả nghi, nước trà cùng đồ ăn sáng đều là Nam Cương Lục Hoàng tử Phi Nha Hoàng chính mình đi phòng bếp lấy. Cho nên ta cảm thấy là Nam Cương quốc người một nhà cho chính mình người hạ độc, sau đó cố ý tìm chúng ta Nạp Lan quốc phiền thoái. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, tìm chúng ta phiền thoái, cũng muốn chúng ta người hạ độc mới được. Thân hoàng tử lúc này mới nhớ tới cái gì liền nói, đúng rồi, ta còn thẩm vấn nói, Lâm tướng quân muội tử cái kia nha hoàn cùng Nam Cương Lục Hoàng tử Phi Nha Hoàn tiếp xúc quá, hai người vừa lúc một cái thời gian đi phòng bếp lấy đồ ăn sáng, nhưng cũng chỉ là hỗ trợ đề ra một chút hộp đồ ăn, cũng không có đề nước trà, nhưng cái đó ăn thừa đồ ăn sáng cũng không có trà ra có độc. Bổn vương đã biết, đem hầu hạ Nam Cương Lục Hoàng tử Phi cái kia nha hoàn dẫn tới, đem phòng bếp người mang lên. Cái kia Lâm Đình Nhã cuối cùng đang hỏi. Ôn Noãn nghe vậy liền nói, ta và ngươi tách ra một gian nhà ở thẩm vấn, ngươi hỏi mặt khác quốc người, ta hỏi chúng ta Nạp Lan quốc người. Như vậy thời gian mau một chút. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hảo. Ngươi lưu lại nơi này, ta đi một khác gian nhà ở. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, nhìn thoáng qua thất hoàng tử, ngươi cùng bổn vương cùng nhau. Nói xong lại nhìn về phía An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử, các ngươi ở chỗ này hiệp trợ Tuệ An quận chúa. Hai người nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười lớn tiếng nói, là thất hoàng tử. Vì cái gì hắn muốn cùng thập thất hoàng thúc cùng nhau? Hắn không cần. Hắn muốn cùng thập thất hoàng thẩm cùng nhau. Chính là hắn chỉ dám trong lòng nói nói, không dám biểu đạt ra tới. Chờ Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, phòng bếp tiểu linh thực mau liền bị dẫn tới. Hôm nay nàng đã là lần thứ hai bị hỏi chuyện, cả người sợ tới mức run bần bật. Thị vệ nhắc nhở nàng, còn không cho An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, còn có Tuệ An quận chúa hành lễ. Tiểu linh thình thịch một chút, trực tiếp quỳ xuống, nô tỳ gặp qua An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, Tuệ An quận chúa. Lên đáp lời đi. An Thân Vương Thế Tử nói. Ba người biểu tình đều có điểm nghiêm túc. Tiểu linh sợ tới mức đứng lên, hai cái đùi thẳng run, tạ Thế Tử. Nàng là thật sự sợ a. Nàng chỉ là đem hộp đồ ăn cùng ấm trà đưa cho Nam Cương sứ giả nha hoàn, như thế nào Nam Cương quốc lục hoàng tử phi liền đã chết. Nàng không hạ độc a. Ôn Đoán trên mặt cũng không có gì biểu tình, ngữ khí lạnh băng hỏi, hôm nay Nam Cương lục hoàng tử phi đồ ăn sáng là ngươi cho nàng. Hồi quân chúa, đúng vậy. Chính là nô tỳ không có hạ độc a. Cấp nô tỳ 10 cái lá gan, nô tỳ cũng không dám hạ độc a. Thật sự. An Thân Vương Thế Tử hừ lạnh một tiếng, có hay không hạ độc không phải ngươi nói. Không có hạ độc, chúng ta sẽ không oan của ngươi. Nếu là hạ độc, kia Chu chín tộc đều không đủ để đền tội. Tuệ An quận chúa hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì là được. Mặt khác đừng nói nhảm nữa. Đã biết sao? Nếu là có điều dầu dếm, bị chúng ta điều tra ra, đó chính là Chu chín tộc tội lớn. Ninh Thế Tử lấy ra một phen trùy thủ thưởng thức, nếu là bị ta phát hiện ngươi nói dối, ta liền trước đem ngươi đầu lưỡi cắt lấy. Sau đó nói thêm câu nữa lời nói dối, liền cắt lấy trên người của ngươi một miếng thịt. Tiểu linh hai cái đuổi run đến càng thêm lợi hại, nô tỳ đã biết. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói dối. Ôn Đoán cũng không nói gì thêm, này đó hàng năm đóng tại hành cung nha hoàn, có hay không bị thu mua, cũng là không biết. Đương nhiên nàng trong lòng đối cái kia ánh mai hoài nghi là lớn nhất. Ôn Đoán hỏi tiếp nói Nam Cương lục hoàng tử phi nha hoàn tới lấy đồ ăn sáng quá trình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải nói, bao gồm này đó đồ ăn sáng là ai làm, có ai chặn qua. Tiểu linh. Nam Cương Lục Hoàng tử Phi Nha Hoàn là cùng Lâm cô nương Nha Hoàn cùng nhau tới lấy đồ ăn sáng. Nam Cương Lục Hoàng tử Phi Nha Hoàn đi ở phía trước, lúc ấy nàng chọn chính là thủy tinh sủi cảo tôm, hải sâm gạo kê cháo. Này đó thức ăn đều là Lâm đầu bếp tự làm, sau đó từ ta phụ trách trang ở hộp đồ ăn cấp các chủ tử. Này đó thức ăn trừ bỏ ta cùng Lâm đầu bếp đều không có những người khác chẳng qua. Ta đều thù đâu. Hơn nữa đặt ở hộp đồ ăn phía trước đều dùng ngân châm thử qua độc. Sau đó Nam Cương Lục Hoàng tử Nha Hoàn còn muốn một hồ nước sôi để nguội lấy về đi pha trà. Nàng nói Nam Cương Lục Hoàng tử phi trong phòng thủy mau uống hết. Cũng chỉ có này đó, đã không có. Mỗi cái nhà ở đều bị lại than lò, chuyên môn pha trà thủy, không cần mỗi lần pha trà đều đi phòng bếp lớn lấy nước sôi, giống nhau là lấy một lần thủy, liền có thể uống một ngày. Ôn Đoán, Lâm cô nương nha hoàn Ánh Mai đâu? Nàng cùng Nam Cương Lục hoàng tử phi nha hoàn cùng nhau lấy đồ ăn sáng, hai người có hay không nói chuyện, có hay không tiếp xúc? Ánh Mai cầm cái gì đồ ăn? Các nàng lúc ấy không nói gì, ta không có thấy các nàng có tiếp xúc. Ánh Mai cô nương lấy đồ ăn là cồi so bạch quả cháo, là Tiểu Tuệ phụ trách trang hộ, trang hảo sau, Ánh Mai cô nương liền rời đi, nàng bởi vì muốn đồ vật thiếu, so Nam Cương Lục hoàng tử phi nha hoàn, còn sớm một bước rời đi phòng bếp. Ôn Đoán lại hỏi một chút thời gian kia trước sau còn có ai đi phòng bếp lấy ra đồ ăn sáng. Tiểu Linh đều thành thật trả lời. Chương 2, còn có một chương. 961 chương 961 thẩm vấn Ánh Mai. Chương 961 thẩm vấn Ánh Mai. Nên hỏi Ôn Đoán cũng hỏi, nàng liền nói, hảo, ta đã biết, ngươi có thể lui xuống. Nếu là nhớ tới có cái gì dị thường tình huống không có nói, hoặc là phát hiện có ai có chút dị thường tùy thời có thể tới nói cho ta. Cứ như vậy hỏi xong. Tiểu Linh ngẩn ra một chút, hành lễ. Là. Nô tỳ cáo lui. Tiểu Linh đi ra Nạp Lan Cẩn Niên sân. Chỉ là nàng trong lòng không có đế, Tuệ An quận chúa này phản ứng rốt cuộc là tin nàng không có hạ độc vẫn là không tin đâu. Chính là nàng thật sự không có hạ độc a. Nàng chỉ là phụ trách cấp các quốc gia đại sứ đồ ăn quản lý mà thôi. Nếu là không có cha ra là ai hạ độc, có thể hay không định chính mình tội. Nghĩ đến đây Tiểu Linh nhịn không được lại sợ hãi. Nghe nói một khi ở thức ăn thượng ra vấn đề, có chủ tử trúng độc, toàn bộ phòng bếp người đều tao ương. Thậm chí sẽ toàn bộ bị đánh chết. Tiểu Linh lo sợ bất an hướng chính mình nhà ở đi đến. Cả người mất hồn mất vía, quẹo vào thời điểm, không cẩn thận đụng vào một người, nàng vội ngẩng đầu, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ánh Mai cười cười, không có quan hệ. Tiểu Linh ngươi như thế nào mất hồn mất vía? Tiểu Linh vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta lại vừa lúc cùng Nam Cương sứ giả tiếp xúc, ta lo lắng à. Ánh Mai cười cười, an ủi nói, ngốc cô nương sẽ không có việc gì. Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương rất lợi hại, hạ độc người nhất định sẽ tìm được. Sẽ không oan uổng người tốt. Ta cũng phải đi đáp lời. Chính là ta biết thanh giả tự thanh, ta không sợ. Tiểu Linh lắc lắc đầu, ta và ngươi không giống nhau. Ta thấy ngươi đều không có cùng Nam Cương Lục hoàng tử phi nha hoàng tiếp xúc, cũng không có tiếp xúc những cái đó đồ ăn cùng nước trà, chính là ta là phụ trách ta. Cuối cùng không biết có thể hay không dám thị bất lực. Ai, không chậm trễ Ánh Mai cô nương, ngươi mau đi đáp lời đi. Hảo, ta đây đi trước. Ánh Mai lướt qua nàng, đi rồi. Tiểu Linh cũng hồi chính mình nhà ở. Ôn Đoán kế tiếp lại hỏi phòng bếp Lâm đầu bếp, cùng những người khác, bọn họ lời nói cùng Tiểu Linh giống nhau. Ôn Đoán lại hỏi thời gian kia đoạn tả hữu còn có ai đi phòng bếp lấy ra đồ ăn sáng. Hai người phía trước không có người, mặt sau Ôn Đoán triệu kiến, hỏi lời nói, trả lời đều nhất trí. Cuối cùng mới đến phiên Ánh Mai. Ánh Mai đi vào tới bộ dáng nhìn qua có điểm lo sợ bất an, cùng những người khác không sai biệt lắm. Nàng cung kính hành lễ, nô tỳ gặp qua An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, Tuệ An quận chúa. Ôn Đoán tựa như bình thường thấy nàng liếc mắt một cái, đối nàng vây vây tay, không cần đa lễ. Ngồi xuống đi. Ta hỏi một chút ngươi có hay không thấy ai đi qua Nam Cương sứ thần bên kia sân, những người khác ta cũng không tin được. Ngươi là Đình Nhã tỷ tỷ nha hoàn, Đình Nhã tỷ tỷ luôn là ở trước mặt ta ca ngợi ngươi cẩn thận cẩn mẫn. Đại khái là thấy Ôn Đoán thái độ cùng bình thường giống nhau thân thiện, nàng dẫn theo tâm buông xuống không ít. Ánh Mai đi qua, lại là không có ngồi xuống, nàng một cái hạ nhân nơi đó dám cùng thế tử, quận chúa cùng ngồi cùng ăn. Quận chúa, nô tỳ đứng là được. Ôn Đoán gật gật đầu. Tuy tiện nàng, tựa như ngày thường giống nhau. Rốt cuộc là một cái thám tử mà thôi, nàng khách khí một chút, chỉ là vì làm nàng thả lỏng một chút cảnh giác, nhưng là quá mức khách khí cũng không được. Gần nhất mất thân phận, thứ hai người khác còn sẽ cho rằng chính mình thực dễ dàng lừa bịp. Ánh Mai nói tiếp, nô tỳ thức dậy sớm, khi đó rất nhiều chủ tử đều không có rời giường, nô tỳ không có thấy những người khác đi qua Nam Cương sứ thần sơn. Ôn Loan nói tiếp, lần này ta kêu ngươi lại đây cũng là nghe nói chỉ có ngươi thức dậy. Tương đối đi sớm phòng bếp cấp Đình Nhã tỷ tỷ lấy đồ ăn sáng, vừa lúc cùng Nam Cương Lục hoàng tử phi nha hoàn cùng đi phòng bếp lấy đồ ăn sáng. Ánh Mai nghe vậy có chút khẩn trương nói, hồi quận chúa, tiểu thư mỗi ngày đều thức dậy tương đối sớm, ngày thường ta cũng là cái kia canh giờ cấp tiểu thư chuẩn bị đồ ăn sáng, lần này tới hành cung cũng không có ngoại lệ. Ta đi lấy đồ ăn sáng thời điểm, vừa lúc thấy Nam Cương Lục hoàng tử phi nha hoàn đi phòng bếp muốn một chút nước trà cùng sớm một chút. Cấp Nam Cương sứ thần kia sân truyền đồ ăn sáng chính là phòng bếp một người kêu Tiểu Linh nha hoàn, nàng ấn Nam Cương Lục hoàng tử phi nha hoàn yêu cầu cho nàng một phần đồ ăn sáng. Ta cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Rời đi thời điểm ta còn là cùng nàng cùng nhau rời đi. Tới rồi Nam Cương sứ thần trụ sân, nàng còn làm ta giúp nàng để một chút cái kia thực rổ, nói là Nam Cương Lục Hoàng Tử Phi thực cái sạch sẽ, thực rổ không thể đặt ở trên mặt đất, nàng đến mở cửa, chính là nàng một bàn tay cầm thực rổ, một bàn tay dẫn theo nước cấm hồ, khai không được, thực rổ lại không thể phóng trên mặt đất, liền làm ta hỗ trợ để một chút. Ta liền hỗ trợ, nhưng là ta chỉ là để ra một chút thực rổ vẫn là cái. Ta tuyệt đối không có hạ độc. Tuệ An quận chúa ngươi phải tin tưởng ta, ta liền hộp đồ ăn cái nắp đều không có mở ra, như thế nào hạ độc. Ôn Đoán gật gật đầu, ta lại không có nói ngươi hạ độc, ta chỉ là tưởng điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không đủ từ dấu vết để lại chúng phát hiện hạ độc người rốt cuộc là ai. An Thân Vương Thế Tử lúc này mở miệng nói, trừ bỏ ngươi, phòng bếp người cùng Nam Cương Lục Hoàng Tử Phi Nha Hoàn tiếp xúc quá, ngươi có hay không thấy nàng cùng những người khác tiếp xúc quá? Có hay không thấy những người khác đi vào Nam Cương Sứ Giả Sân? Ánh Mai lắc lắc đầu, ta lấy xong đồ ăn sáng liền trở về chờ cô nương rời giường, vẫn luôn không có đi ra ngoài, chính là cô nương hôm nay thức dậy có điểm muộn, đồ ăn sáng đều lạnh, cho nên ta lại đi phòng bếp nhiệt một chút đồ ăn sáng, khi đó cũng không có thấy Nam Cương Quốc Sứ Giả, hơn nữa khi đó rất nhiều người đều đã tỉnh, trong phòng bếp cũng có rất nhiều hạ nhân cho chính mình chủ tử lấy đồ ăn sáng. Nói tới đây Ánh Mai nhịn không được lo lắng hỏi một câu, quận chúa, hai vị thế tử, có phải hay không chỉ có ta một cái tiếp xúc quá Nam Cương Quốc Sứ Giả, đại gia nên sẽ không tưởng ta hạ độc đi. Ta thật sự không có hạ độc a. Ninh Vương Thế Tử vây vây tay, không có hoài nghi ngươi, nhưng là Nam Cương Quốc người tuyệt đối sẽ hoài nghi ngươi, chúng ta yêu cầu phái người đi lục soát một lục soát ngươi nhà ở. Ngươi là Nạp Lan Quốc người, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đem nước bẩn hắt ở chúng ta Nạp Lan Quốc nhân thân thượng. Không chỉ là ngươi, những người khác nhà ở cũng muốn lục soát, chứng minh chúng ta Nạp Lan Quốc người trong sạch. Ánh Mai nghe vậy vén áo thi lễ, cảm ơn Thế Tử ra tín nhiệm Ánh Mai. Ôn Đoán, người trước tiên lui hạ. Là. Nô tỳ cáo lui. Ánh Mai hành lễ, sau đó liền lui xuống. Nạp Lan Cẩn Niên bên kia cũng hỏi xong. Hắn đã đi tới, đúng rồi một chút hỏi chuyện người khẩu cung. Đều đối được. Hạ độc người cuối cùng tỏa định ở bốn người trên người, Nam Cương Lục Hoàng Tử Phi Nha Hoàn, Ánh Mai, Tiểu Linh, Lâm Đầu Bếp. Ninh Vương Thế Tử, phỏng chừng chính là Nam Cương Lục Hoàng Tử Phi Nha Hoàn hạ độc. Đây là một hồi tự đạo tự diễn, lừa chúng ta Nạp Lan Quốc bồi thường diễn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ánh Mai khẩu cung, không có đơn giản như vậy. Lâm Phong. Ở. Lâm Phong lập tức đi đến. Lục soát. Cho bổn vương một gian nhà ở lục soát. Lâm Phong lập tức đồng ý, là. Thất hoàng tử lúc này mở miệng nói, đại sứ sân cũng thu lục soát sao. Nạp Lan Cẩn Niên, lục soát. Toàn bộ đều lục soát. Ngươi không phải tìm được chứng cứ sao. 962 chương 962 thẩm vấn Đông Lăng Ngũ Công Chúa. Chương 962 thẩm vấn Đông Lăng Ngũ Công Chúa. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, Lâm Phong mấy người lập tức liền bắt đầu rồi điều tra đại sự động. Lâm Phong chủ yếu phụ trách điều tra chính là những cái đó hạ nhân nhà ở. Đại sứ thân phận đặc thù, tôn quý, từ thất hoàng tử ba người tự mình tới cửa điều tra, như vậy có vẻ tương đối tôn trọng. Bọn họ Nạp Lan Quốc có thể lễ nghi chi bang. Mà Đông Lăng Ngũ Công Chúa cùng Tây Hoa Quận Chúa bên kia bởi vì là nữ quyến, Ôn Đoán đi phụ trách thẩm vấn một chút. Phiền thoái sẽ có. Ôn Đoán dẫn đầu tới chính là Đông Lăng Ngũ Công Chúa nơi nhà ở. Tuệ An Quận Chúa gặp qua Đông Lăng Ngũ Công Chúa. Tuệ An Quận Chúa tới tìm bản công chúa có chuyện gì? Nên sẽ không cho rằng bản công chúa là độc hại Nam Cương Lục Hoàng Tử phi người, tới bắt ta đi. Đông Lăng Ngũ Công Chúa đối Ôn Đoán chính là không có hảo cảm, bất luận cái gì một người đối hại chính mình quốc gia tổn thất thảm trọng người đều sẽ không có hảo cảm. Ôn Đoán cũng biết này đó, nàng cũng không có để ý, cười cười, Ngũ Công Chúa nói quá lời. Chỉ là muốn hỏi một câu thứ này có phải hay không Đông Lăng Ngũ Công Chúa? Ôn Đoán xoay người, từ Trần Hoan dẫn theo trong rổ lấy ra một cái khăn, triển lãm ở Đông Lăng Ngũ Công Chúa trước mắt. Này khăn là Đông Lăng Ngũ Công Chúa đi. Đông Lăng Ngũ Công Chúa nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra kinh ngạc, đảo cũng không có phủ nhận, nàng gật gật đầu, là của ta, ngươi như thế nào cầm ta khăn? Ôn Đoán không có trả lời nàng vấn đề, hỏi ngược lại, Đông Lăng Ngũ Công Chúa hôm nay buổi sáng có lên núi sao? Không có. Ta vẫn luôn ngủ đến đã xảy ra chuyện mới tỉnh lại. Tối hôm qua uống say, nàng nơi nào bỏ lên, vốn dĩ thật là tính toán lên núi nhìn xem mặt trời mọc. Ôn Đoán gật gật đầu, chúng ta hôm nay buổi sáng lên núi ngắt lấy thất tinh hoa, gặp thích khách, này khăn là ở lên núi lục soát. Đông Lăng Ngũ Công Chúa nghe vậy tức giận đến phổi đều trá. Các ngươi Nạp Lan Quốc là có ý tứ gì? Hoài nghi bản công chúa là thích khách. Hoài nghi Nam Cương Lục Hoàng Tử Phi là bản công chúa giết. Bản công chúa tối hôm qua uống say, cho tới hôm nay buổi sáng xảy ra chuyện phía trước, chính là vẫn luôn đều ở ngủ. các ngươi này hành cung có thủ vệ đi. Có người thấy ta ra cửa sao? Quả thực buồn cười. Ta đã biết, đây là các ngươi Nạp Lan quốc lòng ngông dạ thú, cố ý tài cọc giá họa, tưởng châm ngòi ly gián chúng ta Đông Lăng quốc cùng Nam Cương quốc quan hệ. Quả thực ghê tởm đến cực điểm. Đông Lăng Ngũ công chúa tức giận đến kia lời nói giống liên châu pháo giống nhau nói ra. Ôn Ngoãn cũng không có sinh khí, đối phương khí là thực bình thường. Nàng trấn an nói, Đông Lăng Ngũ công chúa chớ có sinh khí, nếu ta cho rằng ngươi là thích khách, như vậy hiện tại chính là mang theo thủ vệ tới bắt ngươi. Ta này không phải tới dò hỏi một chút tình huống sao? Hừ, bắt ta. Ngươi dám? Đông Lăng Ngũ công chúa phiết Tuệ An quận chúa liếc mắt một cái. Ôn Ngoãn kiên nhẫn trà sáng, nhìn nàng một cái, nói chuyện liền không khách khí. Nàng làm việc, từ trước đến nay là tận khả năng không bị người bắt lấy đau chân. Giờ phút này chính mình đã trước lễ rồi sau đó binh. Vậy tính nàng muốn kia này nói sự, chính mình cũng đứng ở đạo lý một bên. Ôn Ngoãn sụ mặt nói. Ngũ công chúa hẳn là biết, bổn quận chúa là tới điều tra rõ chân tướng, tìm ra hung thủ. Bổn quận chúa là muốn hiểu biết này khăn vì cái gì sẽ dừng ở trên núi, nếu là Đông Lăng Ngũ công chúa không phối hợp, vậy ngươi liền có khả năng là kia thích khách. Ta bắt ngươi liền bắt ngươi. Giết một quốc gia hoàng tử phi, chẳng sợ ngươi là Đông Lăng quốc ngũ công chúa, chúng ta Nạp Lan quốc cũng là cần thiết muốn đem ngươi giao ra đi. Ngươi dám? Ôn Ngoãn cười cười, ngũ công chúa vẫn là hảo hảo phối hợp một chút, nói ngươi khăn vì cái gì dừng ở trên núi đi. Bằng không ngươi liền biết bổn quận chúa có dám hay không. Nói tới đây, Ôn Ngoãn trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, Đông Lăng vạn thọ tiết cùng ngày, ngũ công chúa hẳn là biết, ta có hay không bổn sự này bắt ngươi. Bắt ngươi? Ta cũng có bản lĩnh làm quý quốc lấy một tòa thành trì tới đổi mới thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi! Ôn Đoán trực tiếp đánh gãy nàng, lạnh lùng nhìn nàng. Lạnh lùng nói, ngươi xem ta có dám hay không. Đông Lăng Ngũ công chúa bị Ôn Đoán khí thế chấn khiếp ở, nàng theo bản năng lui sau vài bước, nghĩ vẫn là nói, ta không biết khăn như thế nào sẽ dừng ở trên núi, như vậy khăn ta có một đống, nói không chừng là ngày đó rớt, bị người nhặt lên tới, cố ý ném đến trên núi. Xem như vậy hảo hảo nói chuyện không hảo sao. Ngạnh muốn bức chính mình làm con mẹ. Đồng dạng là đương công chúa, như thế nào liền chênh lệch lớn như vậy đâu. Còn Nạp Lan quốc bắt công chúa đáng yêu. Ôn Ngoãn không lại lý nàng, nhìn về phía Đông Lăng Ngũ công chúa nha hoàn, nhà các ngươi công chúa ném khăn ngươi này đường nha hoàn không biết sao. Khăn cũng coi như là bên người đồ vật, nếu là bị nào đó đừng lại dụng tâm người nhặt được, các ngươi Ngũ công chúa trong sạch còn muốn hay không. Đông Lăng Ngũ công chúa bất mãn Ôn Ngoãn trực tiếp chất vấn chính mình nha hoàn, chính là vừa rồi bị Ôn Ngoãn dọa. Nàng cũng không dám nói cái gì. Dù sao nàng cũng không nghĩ trả lời cái này cáo mượn oai hùng thảo căn quận chúa vấn đề, từ nàng nha hoàng trả lời hảo. Cùng nàng nói chuyện, đều có thất chính mình thân phận. Một cái thảo căn quận chúa ở chính mình chân chính công chúa trước mặt, trang cái gì trang a? Bất quá cái này chân đất nói cũng đúng, chính mình khăn như thế nào sẽ dừng ở trên núi. Còn rước lấy lớn như vậy phiền toái. Nàng trừng mắt nhìn chính mình nha hoàng liếc mắt một cái, bổn cung khăn như thế nào vước, ngươi có biết hay không? Đông Lăng Ngũ công chúa nha hoàn trong lòng cả kinh. Ngũ công chúa như vậy nhiều khăn, mỗi ngày đều phải ném thượng mấy cái, này ném một cái nàng sao có thể phát hiện a? Lại nói ngày thường công chúa dùng quá một lần khăn, liền tính không ném, công chúa cũng không cần. Nàng đều là lấy đến chính mình dùng, thậm chí sửa lại mặt trên thêu hoa đồ án, nhờ người lấy ra cung bán, kiếm điểm bạc. Kia nha hoàn vắt hết óc hồi tưởng Ngũ công chúa khăn, này khăn hẳn là Ngũ công chúa ngày hôm qua dùng khăn. Đúng rồi. Tối hôm qua Ngũ công chúa tham gia xong lửa trại tiệc tối trở về liền say, khi đó nàng cho nàng thay quần áo, có phát hiện khăn sao? Nha hoàn cẩn thận nghĩ, giống như đích xác không có thấy khăn. Nếu là có, nàng nhất định sẽ thu hồi đến chính mình dùng. Tối hôm qua công chúa từ lửa trại tiệc tối trở về, nô tỳ cho ngươi thay quần áo khi, liền phát hiện thiếu khăn, hầu hạ công chúa ngủ hạ sau, nô tỳ còn cố ý đi ra ngoài tìm một chút không có phát hiện, đại khái là bị người nhặt đi. Vậy ngươi hôm nay buổi sáng vì sao không cùng ta nói? Hôm nay buổi sáng đã xảy ra như vậy sự, công chúa vừa rời giường, liền đi ra ngoài nhìn xem phát sinh chuyện gì, nô tỳ nhất thời cũng quên mất. Ngươi này nô tài, về sau bổn cung đồ vật không thấy muốn lập tức nói cho ta biết không? Là, Ôn Ngoãn, tối hôm qua ngươi là khi nào đi ra ngoài tìm? Có người thấy sao? Hồi Tuệ An quận chúa, chính là ở hầu hạ công chúa ngủ hạ sau, nô tỳ đi ra ngoài tìm, thuận tiện còn đi phòng bếp muốn chút nước ấm. Phòng bếp người cần phải làm chứng. Nàng túi đầu, thái độ phi thường cung kính. Nàng ngày thường cũng là đi theo Ngũ công chúa giống nhau vênh váo tự đắc, nhưng là liền nàng chủ tử đều tại đây vị quận chúa trước mặt ngạo không đứng dậy, nàng đâu ra dám làm cản, cho nên liền hồi Tuệ An quận chúa đều nói thượng. Ngũ công chúa đều dám dối người, chính mình cái này nha hoàn, nói chảo liền bắt. Nàng một chút cũng không dám lỗ mãng. 963 chương 963 nàng giống như bị một đầu lang xem thường. Chương 963 nàng giống như bị một đầu lang xem thường. Ôn Đoán nghe xong nha hoàn nói như suy tư gì. Nếu là Đông Lăng Ngũ công chúa khăn là ở lửa trại tiệc tối thượng rớt, kia có khả năng nhất nhặt được nàng khăn người là. Đông Lăng Ngũ công chúa lúc này mở miệng nói, Tuệ An quận chúa hỏi xong đi. Buồn cung kia khăn là ném, bị người nhặt đi. Không tin ngươi đi hỏi hỏi phòng bếp người, ta nha hoàn có phải hay không đi tìm khăn. Kia nha hoàn nghe xong lời này cúi đầu, nàng chỉ là đi đánh buồn nước gấm thao chân, sau đó ngủ, cũng không phải là đi tìm khăn, chỉ là lời này nàng nào dám ở Ngũ công chúa trước mặt nói. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Đông Lăng Ngũ công chúa, lại nhìn thoáng qua kia nha hoàn, ta đây đi hỏi một chút phòng bếp người, nếu có cái gì vấn đề, lại trở về tìm ngươi nha hoàn hiểu biết một chút. Hành, hỏi ta nha hoàn là được. Buồn cung tối hôm qua say, vẫn luôn đang ngủ, cái gì cũng không biết. Đông Lăng Ngũ công chúa cảm thấy chỉ cần không phiền đến nàng là được. Ôn Đoán gật gật đầu, Ngũ công chúa hảo hảo ngẫm lại, ngươi khăn ở lửa trại tiệc tối thời điểm có phải hay không còn ở, rốt cuộc khi nào rớt. Ta lo lắng có người cố ý cầm Ngũ công chúa khăn, sau đó giá họa với ngươi. Đông Lăng Ngũ công chúa nghe vậy sắc mặt biến đổi. Ôn Đoán nói tiếp, Đông Lăng Ngũ công chúa không ngại ta lang kiểm tra một chút ngươi nhà ở có hay không bị người ẩn giấu tang vật đi. Đông Lăng Ngũ công chúa, ngươi lục soát. Bổn cung thân chính không sợ bóng tà. Thực hảo. Rất phối hợp. Cảm ơn Ngũ công chúa phối hợp. Trần Hoan lập tức đi ra ngoài đem Đại Hôi mang tiến vào. Đại Hôi tiến vào sau, Đông Lăng Ngũ công chúa cùng nàng nha hoàn sợ tới mức lui về phía sau một bước. Yên tâm, ta lang thực thông minh thiện lương, nó không cắn người tốt. Đại Hôi khinh bỉ ánh mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, nó muốn cắn các nàng trốn đến khai sao. Người nhát gan, không lại phản ứng các nàng. Đông Lăng Ngũ công chúa, nàng giống như bị một đầu lang xem thường. Đại Hôi vòng quanh nhà ở đi rồi một vòng, đến nỗi dùng cái mũi khắp nơi ngửi ngửi. Nó là lang, nhưng làm không ra cẩu mới có thể làm dục dịch làm. Đại Hôi đối Ôn Đoán lắc lắc đầu. Ôn Đoán đối Đông Lăng Ngũ công chúa nói, cảm ơn Ngũ công chúa phối hợp. Chúng ta đi rồi. Quấy rầy. Ôn Đoán nói xong lời này, liền mang theo Đại Hôi rời đi. Nàng còn muốn đi hỏi một câu Tây Hoa quốc tử Hoa quận chúa. Đến nỗi Đông Lăng Ngũ công chúa khăn rốt cuộc là rất bị người nhặt, vẫn là có người sấn nàng say, trộm cầm nàng khăn. Việc này Ôn Đoán càng thêm tin tưởng người sau. Đương nhiên, nàng không có chứng cứ, cũng chỉ là suy đoán. Tối hôm qua Đông Lăng Ngũ công chúa uống rượu thời điểm, chính là một con cầm khăn che tới uống, nói cách khác, nàng say sau, khăn mới không thấy. Nàng nhớ rõ kia nha hoàn đỡ nàng lên trở về thời điểm, Đông Lăng Ngũ công chúa trong tay đã không có khăn. Ôn Đoán ở trong óc vẫn luôn hồi ức tối hôm qua Đông Lăng Ngũ công chúa uống say sau hình ảnh. Đó là Nam Cương quốc Lạc Thanh liền ngồi ở bên người nàng đi. Lạc Thanh trong tay cũng là vẫn luôn cầm khăn, rốt cuộc muốn uống rượu. Hai người động tác hô động là thế nào? Đông Lăng Ngũ công chúa say đảo thời điểm, là Lạc Thanh ra tay đi đỡ nàng, khi đó Lạc Thanh trong tay có cầm khăn sao? Có cầm. Nhưng là Đông Lăng Ngũ công chúa bị nâng dậy mang về khi, trên mặt đất, tay nàng trùng, nàng nha hoàn trong tay, đều không có khăn. Ôn Đoán một bên hồi ức một bên hướng Tây Hoa quốc sân đi đến. Trong chốc lát hỏi xong Tây Hoa quốc tử Hoa quận chúa, trở về hỏi lại hỏi Trần Hoan, còn có những người khác, có hay không phát hiện Lạc Thanh cùng Tây Hoa quốc tử Hoa quận chúa ở lửa trại tiệc tối dị thường động tác. Đêm đó như vậy nhiều người, hoặc là có người vừa lúc thấy cũng không nhất định. Ôn Đoán thật là hoài nghi Nam Cương Lục Hoàng tử phi chết là bọn họ tự đạo tự diễn, nhưng là không có chứng cứ, mặt khác Tam Quốc người đối bọn họ Nạp Lan Quốc cũng là bất an hảo tâm, dù sao đều có khả năng. Không thể chỉ bằng chính mình trực giác, muốn giảng chứng cứ. Đông Lăng Ngũ công chúa ở Ôn Đoán cùng Đại Hôi rời đi sau, thân thể mới thả lỏng lại. Kia lang quá dọa người. Nàng ngồi xuống, không khỏi nhớ tới Ôn Đoán nói. Tối hôm qua lửa trại tiệc tối, nàng khăn là khi nào rớt. Nàng nhớ rõ nàng vẫn luôn cầm trong tay A. Bởi vì muốn uống rượu, yêu cầu dùng khăn chống đỡ. Sau lại say đổ, say đảo sau liền cái gì cũng không biết. Ngũ công chúa không khỏi hỏi chính mình nha hoàn, ta say đảo thời điểm, ngươi có đem ta khăn lấy lại đây sao? Nha hoàn không dám nói dối, lắc lắc đầu, công chúa lúc ấy say đổ, ta cố đỡ công chúa, không nghĩ tới khăn một chuyện. Rốt cuộc công chúa thân thể tương đối quan trọng. Lúc ấy nàng say đảo khi, còn tưởng là Nam Cương quốc Lạc Thanh cô nương đỡ chính mình một chút. Ngươi là từ Lạc Thanh cô nương trong tay tiếp nhận bổn cung đi. Hồi công chúa, đúng vậy. Lúc ấy Lạc Thanh cô nương ngồi ở bên cạnh ngươi, nàng động tác tương đối mau. Ngươi tiếp nhận bổn cung thời điểm, có thấy bổn cung tay hoặc là trên mặt đất có khăn sao? Nha hoàn hồi ức một chút, giống như không có. Màu trắng khăn rơi trên mặt đất, vẫn là tương đối thấy được, nàng nhớ rõ lúc ấy cũng nhìn thoáng qua trên mặt đất, không có phát hiện khăn. Nàng là đem công chúa tay đáp ở chính mình trên vai, công chúa hai tay đều rũ, cũng không có khăn a. Đông Lăng Ngũ công chúa trên mặt hiện lên một mạt sắc lạnh. Nàng khăn không phải bị Nam Cương quốc Lạc Thanh cầm, đó là bị Tây Hoa quốc Tử Hoa quận chúa cầm. Tối hôm qua chính là hai người bọn nàng ngồi ở chính mình bên người. Là cái kia Lạc Thanh sao? Chính là chết chính là Nam Cương Lục Hoàng Tử Phi, chẳng lẽ Nam Cương quốc người một nhà còn hại người một nhà? Chẳng lẽ là Tây Hoa quốc Tử Hoa quận chúa? Ngũ công chúa lắc lắc đầu. Mặc kệ là ai, đây là tưởng kéo bọn họ Đông Lăng quốc xuống nước ca. Môn đều không có. Đông Lăng Ngũ công chúa đối chính mình nha hoàn nói, ngươi đi nói cho Tuệ An quận chúa, liền nói bổn cung khăn có khả năng bị Nam Cương Lạc Thanh cùng Tây Hoa Tử Hoa quận chúa cầm. Là. Nha hoàn trong lòng mừng thầm, vừa lúc nàng cũng muốn tìm cơ hội cùng Tuệ An quận chúa nói nói, chính mình cũng không có cùng phòng bếp người ta nói đi tìm khăn sự, phòng bếp người không biết. Hiện tại công chúa lời này, nàng liền không cần lo lắng sẽ bị hoài nghi. Bất quá, kia hai người đích xác rất có khả nghi. Ngũ công chúa khăn như thế nào ở say rượu sau đã không thấy tăm hơi. Nha hoàn vội vàng chạy đi ra ngoài. Đông Lăng Ngũ công chúa ở nàng chạy ra đi sau, cũng ra chính mình nhà ở, hướng Đông Lăng Tam hoàng tử nhà ở đi đến. Ôn Đoán vừa lúc đi đến một nửa, kia nha hoàn liền đuổi theo, Tuệ An quận chúa xin dừng bước. Ôn Đoán ngừng lại, xoay người nhìn về phía nàng, không nói chuyện, chờ nàng ra tiếng. Kia nha hoàn vội vàng chạy tới Ôn Đoán bên người nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện không có người, sau đó thấp giọng nói, Tuệ An quận chúa, nhà ta công chúa nói. Tuệ An quận chúa nhìn nàng một cái, lời này thật sự. Kia nha hoàn cử cao thủ thể, ta thể, tuyệt không nửa câu hư ngôn. Bằng không thiên lôi đánh xuống. Ôn Đoán, lời thề không đủ tàn nhẫn, bằng không đời đời kiếp kiếp vì nô vì tỳ. Kia nha hoàn. Này Tuệ An quận chúa tâm địa thật tác độc. Ngươi nếu là không có nói sai, sợ cái gì thể. Kia nha hoàn cắn răng một cái, ta thể, tuyệt không nửa câu hướng ngôn, bằng không đời đời kiếp kiếp vì nô vì tỳ. Ôn Đoán gật gật đầu, ta đã biết. Nói xong xoay người rời đi. Kia nha hoàn cũng chạy về đi. Ôn Đoán đi tới Tây Hoa Tử Hoa quận chúa nhà ở. 964 chương 964 nói đến nhiều xinh đẹp. Chương 964 nói đến nhiều xinh đẹp. Tử Hoa quận chúa giờ phút này chính chỉ huy hầu hạ nàng người nơi nơi tìm đồ vật. Ôn Đoán còn nghe thấy được Tử Hoa quận chúa thanh âm. Mỗi cái góc đều tìm một chút, giường phía dưới cũng tìm xem. Nhất định phải tìm ra. Ôn Đoán từ ngoài cửa sổ xem đi vào, chỉ thấy ba cái nha hoàn ở lục tung khắp nơi tìm đồ vật. Một cái nha hoàn thấy Ôn Đoán, lập tức nói, quận chúa, Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa tới. Tử Hoa quận chúa quay đầu nhìn đi ra ngoài. Ôn Đoán đối với Tử Hoa quận chúa cười cười, đi lên trước, Tử Hoa quận chúa, quấy rầy. Tử Hoa quận chúa hồi lấy cười, Tuệ An quận chúa đại giá quang lâm, không biết là vì chuyện gì. Tuệ An quận chúa nàng đương nhiên cũng không thích, nhưng là nàng người hầu giao tiếp từ trước đến nay ôn nhuyễn có lễ. Ôn Đoán cười cười, Tử Hoa quận chúa là ở tìm đồ vật. Tử Hoa quận chúa gật gật đầu, đúng vậy, ta thích nhất chiếc nhẫn không thấy. Đó là nàng âu yếm nam tử đưa cho nàng. Hôm nay buổi sáng tỉnh ngủ sau, liền phát hiện không thấy, nàng nhất định phải tìm trở về. Ôn Đoán xoay người từ Trần Hoan dẫn theo trong rổ lấy ra một con chiếc nhẫn, Tử Hoa quận chúa hay không ở tìm này chỉ chiếc nhẫn. Tử Hoa quận chúa trên mặt hiện lên một mạt kinh hỉ, gấp không chờ nổi rỗi tay đoạt lại đây, đúng vậy, Tuệ An quận chúa nhặt được ta chiếc nhẫn. Thật sự thật tốt quá. Ôn Đoán đánh giá nàng liếc mắt một cái, mất mà tìm lại vui sướng treo ở trên mặt, này biểu tình rõ ràng đến không giống như là làm bộ. Tuệ An quận chúa ở nơi nào tìm được? Ta làm nha hoàn khắp nơi tìm nửa ngày cũng chưa tìm được. Nàng ngón tay giữa hoàn bộ hồi chính mình đuôi chỉ thượng, sờ sờ. Ôn Đoán nhướng mày, là ở thiên tử trên núi tìm được. Xem ra này chiếc nhẫn Tây Hoa quận chúa rất coi trọng. Chẳng lẽ là người trong lòng đưa? Ôn Đoán ở trong lòng bắt quái một chút. Thiên tử sơn. Tử Hoa quận chúa sửng sốt một chút. Nàng chiếc nhẫn vì cái gì sẽ chạy đến thiên tử trên núi? Ôn Đoán vẫn luôn nhìn nàng, này biểu tình cũng quá thật. Nếu là diễn trò, kia này kỹ thuật diễn quả thực có thể quét ngang toàn cầu. Ôn Đoán nói tiếp, hôm nay chúng ta ở thiên tử trên núi bị ám sát, lùng bắt thích khách thời điểm tìm được. Tử Hoa quận chúa nghe vậy nháy mắt nhíu mày, ta không có thượng hôm khác tử sơn. Này chiếc nhẫn ta cũng là tỉnh lại sau, ta nha hoàn nói cho ta mới phát hiện rớt. Ngươi cũng thấy, ta chính làm ta nha hoàn nơi nơi tìm đâu. Ôn Đoán gật gật đầu, ta biết, ta là muốn hỏi một chút Tử Hoa quận chúa cùng ngươi nha hoàn. Kế tiếp Ôn Đoán hỏi vấn đề. Lời nói cùng ở Đông Lăng công chúa trước mặt nói không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì Tử Hoa quận chúa thái độ muốn hảo đến nhiều, cho nên Ôn Đoán thái độ cũng là khá hơn nhiều. Cuối cùng, Ôn Đoán đã biết Tử Hoa quận chúa kia chiếc nhẫn ở tối hôm qua say rượu bị đưa về nhà ở, nha hoàn vì nàng thay quần áo thời điểm liền không thấy. Cũng chính là rất có khả năng là dừng ở tổ chức lựa trại tiệc tối nơi đó. Tử Hoa quận chúa cũng phái người đi đi tìm, nhưng là không có tìm được, cho nên các nàng mới ở trong phòng tìm, thử thời vận. Tử Hoa quận chúa này chiếc nhẫn mang nơi tay chỉ cùng tùng sao? Không có, còn rất khẩn, ngươi nhìn xem. Tử Hoa quận chúa vươn ngón tay, xoay chuyển chiếc nhẫn. Nhìn là rất khẩn. Tử Hoa quận chúa ngón tay thịt đô đô, tưởng không khẩn, cũng có chút khó. Ôn Đoán gật gật đầu, kia có thể là ngươi uống say sau, không cẩn thận cọ rớt, hoặc là có người sấn ngươi say đến bất tỉnh nhân sự bắt rớt. Ta là tin tưởng Tử Hoa quận chúa không phải thích khách, nhưng là mặc kệ như thế nào, này chiếc nhẫn ở trên núi tìm được, ở đại gia trong mắt Tử Hoa quận chúa cũng là có hiềm nghi, hơn nữa Nam Cương quốc bên kia còn chờ chúng ta cấp ra một công đạo. Cho nên vì công bằng, vì còn Tử Hoa quận chúa một cái trong sạch, ta yêu cầu điều tra một chút ngài nhà ở, mong rằng Tử Hoa quận chúa không cần để ý, phối hợp một chút. Ôn Đoán nói được thực khách khí, đến nỗi có phải hay không thật sự tin tưởng nàng lời nói, Ôn Đoán có 9 phần nửa là tin, chỉ có nửa phần hoài nghi. Nhưng là nên lục soát vẫn là đến lục soát. Có thể. Tùy tiện điều tra. Đúng rồi, các ngươi ở trên núi còn tìm đến mặt khác vật chứng sao? Ôn Đoán, còn ở trên núi lục soát Đông Lăng Ngũ công chúa một cái khăn. Đông Lăng Ngũ công chúa nói nàng khăn tối hôm qua ở lửa trại tiệc tối thượng liền rớt. Ôn Đoán nói tới đây thở dài một hơi, càng ngày càng phức tạp. Cũng không biết hung phạm rốt cuộc là ai. Tử Hoa quận chúa cũng là sinh hoạt ở hoàng gia, còn có quyền lực tranh đoạt trung tâm trung. Giờ phút này nàng nhận ở trên núi bị người lục soát. Đông Lăng Ngũ công chúa khăn cũng ở trên núi lục soát. Nàng tự nhiên biết chính mình cũng là bị người tính kế. Nam Cương lục hoàng tử phi đã chết. Đông Lăng quốc Ngũ công chúa khả năng giống chính mình giống nhau cũng bị tính kế. Như vậy nghĩ đến, sau lưng người đây là muốn cho Nạp Lan quốc cùng nhau đắc tội mấy cái nước phụ thuộc. Làm như thế có khả năng nhất là Bắc Minh quốc. Tử Hoa quận chúa như vậy tưởng, Ôn Đoán bọn họ cũng nghĩ như vậy quá, như thế lại đi thẩm vấn Bắc Minh quốc người. Kia Nạp Lan quốc liền thật sự đem tứ quốc đều đắc tội. Ôn Đoán làm Trần Hoan mang theo Đại Hôi đi đến, Đại Hôi vòng quanh nhà ở bốn phía đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền rời đi. Tử Hoa quận chúa vuốt chính mình mất mà tìm lại chiếc nhẫn, ngồi ở chỗ kia suy nghĩ một chút, liền đi ra khỏi phòng, đi tìm Tây Hoa Tam hoàng tử. Lớn như vậy một sự kiện, đến cùng Tam hoàng tử thương lượng một chút, miễn cho mắc mưu người khác, hoặc là thuận thế mà làm, cộng đồng đối kháng Nạp Lan quốc. Nàng cảm thấy sau lưng người có thể là Nam Cương Lạc Thanh. Nam Cương Văn Hóa vốn có ý kéo bọn hắn hai cái nước phụ thuộc xuống nước, gần nhất giấu người thay mắt, thứ hai đem Nạp Lan quốc đặt số quốc mặt đối lập. Sau đó hung hăng tể Nạp Lan quốc một đao. Nói thật, nói như vậy, các quốc gia đều vui. Kế tiếp Ôn Đoán lại đi Bắc Minh quốc nơi sân. Phượng Địch cùng Giả Tĩnh Như là ở cùng một chỗ. Giả Tĩnh Như thấy Ôn Đoán, cười cười, cái gì phong đem Tuệ An quận chúa thổi tới. Phượng Địch đang ở phân trà, nghe vậy lập tức buông chén trà, che đậy ly cái. Sau đó đứng lên cười nói, Tuệ An quận chúa mau mời tiến. Ôn Đoán đi đến, quay giày hai vị phẩm trà. Phượng Địch cười cười, chúng ta chính là nhàn rỗi ở chơi chơi. Không biết Tuệ An quận chúa tìm chúng ta có chuyện gì. Giả Tĩnh Như nửa thật nửa giả nói, nên không phải là cho rằng chúng ta là độc hại Nam Cương lục hoàng tử phi người, tới điều tra đi. Ôn Đoán, giả cô nương thật đúng là đoán đúng rồi, hai vị cũng không cần để ý ta điều tra cũng không phải nói các ngươi là hạ độc người. Điều tra cũng có bảo hộ các ngươi. Chứng minh các ngươi là trong sạch. Hơn nữa vừa mới ta đã đi Đông Lăng Ngũ công chúa cùng Tây Hoa Tử Hoa quận chúa bên kia điều tra một chút, chỉ còn lại có các ngươi nơi này, miễn cho bị người ta nói chúng ta Nạp Lan quốc thiên vị mỗ một phương, hãm Bắc Minh quốc với chúng thỉ chi với lốc xoáy chung, cho nên ta liền tới. Lệ thường công vụ, mang ta lang tại đây trong phòng kiểm tra một chút sẽ không chạm vào các ngươi bất cứ thứ gì. Phượng Địch nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, Tuệ An quận chúa đích xác phi thường thông minh. Nhìn xem này một phen nói đến nhiều xinh đẹp. Điều tra cũng là bảo hộ các nàng, chứng minh các nàng là trong sạch. Làm người bị điều tra đều sinh khí không đứng dậy. Thậm chí còn phải cảm kích nàng. 965 chương 965 này nhưng không xem như một chuyện tốt. Chương 965 này nhưng không xem như một chuyện tốt. Chính là sự thật lại là rõ ràng là hoài nghi các nàng, mới có thể điều tra các nàng nhà ở. Thất hoàng tử từ trước đến nay thích thông minh có thể nói nữ tử, khó trách nàng sẽ làm thất hoàng tử nhìn với con mắt khác. Phượng Địch trong lòng có điểm hụt hẫng. Giả Tĩnh Như cười cười, ngữ khí có điểm âm dương quái khí, rõ ràng là hoài nghi chúng ta, lại bị Tuệ An quận chúa nói thành bảo hộ chúng ta. Tuệ An quận chúa thật là có thể đem chết nói sống. Ôn Đoán cười như không cười nhìn Giả Tĩnh Như liếc mắt một cái, giả cô nương không tin bổn quận chúa cũng không có cách nào, rốt cuộc ngươi cùng ta là không giống nhau. Sự tình đều là có tính hai mặt, người thông minh có người thông minh cái nhìn, kẻ ngu dốt có kẻ ngu dốt cái nhìn. Không phải tất cả mọi người nhận biết phân chia tốt xấu. Giả Tĩnh Như mặt đều đen. Tuệ An quận chúa tiện nhân này là nói nàng là kẻ ngu dốt. Phượng Địch còn không có tới kịp nói cái gì, lúc này đế quân Hiền đi đến, cất cao giọng nói, Tuệ An quận chúa nói đúng. Điều tra cũng là ở bảo hộ các ngươi, thậm chí là chứng minh các ngươi là trong sạch. Không điều tra lại như thế nào chứng minh. Hiện tại mặt khác các quốc gia sứ giả nơi đó đều điều tra, chỉ có chúng ta Bắc Minh quốc người không có điều tra, hung thủ nếu là vẫn như cũ không có tìm được, kia chúng ta Bắc Minh quốc người không phải thành lớn nhất hiểm nghi người. Phượng Địch nhìn đế quân Hiền liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được phát khổ phiếm toan. Ngày thường chính mình nhà ở, hắn chưa từng có xuất hiện quá, hôm nay là biết Tuệ An quận chúa tới, lập tức tung ta tung tăng đi vào tới. Tuy rằng trong lòng phát khổ phiếm toan, thậm chí hận không thể đem Tuệ An quận chúa đuổi ra đi, nhưng nàng vẫn là áp xuống hết thể cảm xúc, cười nói, vẫn là Tuệ An quận chúa suy xét đến chú đáo. Ta nơi này đồ vật đơn sơ, cũng không có gì không thể cho ai biết bí mật, Tuệ An quận chúa tùy tiện lục soát. Đế quân Hiền nhìn ôn hoãn, cười đến tuấn lãng, Tuệ An quận chúa thỉnh. Bên này điều tra xong rồi, còn có thể đến ta bên kia nhà ở lục soát một lục soát. Bắc Minh quốc trong sạch đã có thể giao cho ngươi trên tay. Ôn hoãn, thất hoàng tử nói quá lời. Ta chỉ phụ trách lục soát nữ quyến nhà ở. Đế quân Hiền cười cười, này rõ như ban ngày dưới, nhiều người như vậy ở, còn cần bận tâm cái gì nam nữ đại phòng. Sự cấp toàn quyền. Ôn hoãn hồi lấy cười, cũng không có đáp hắn lời này. Nàng ý bảo Trần Hoan mang theo đại hôi tiến vào điều tra một vòng. Đế quân Hiền nhìn thoáng qua đại hôi, đây là ngày đó vị kia dẫn dắt này mấy con lang thắng đông lang quốc kia đầu lão hổ lang ái khanh đi. Đại hôi trắng đế quân Hiền liếc mắt một cái, vị này chính là cái gì cẩu đồ vật, lang ái khanh là hắn kêu sao? Đó là hoàng thượng kêu. Không để ý đến hắn, tiếp tục đông nghe vừa nghe, tây ngửi một ngửi. Ôn Loan tắc gật gật đầu, là nó. Này lang là Tuệ An quận chúa nuôi sao? Không nghĩ tới Tuệ An quận chúa còn sẽ thuần thú. Này đầu lang giáo dục đến thật tốt. Ôn Loan lắc lắc đầu, này không phải ta giáo. Đây là Cẩn Vương lang, ta cũng sẽ không thuần thú. Đế quân Hiền trầm mặc một chút, Cẩn Vương lang lại đem nàng đương chủ tử giống nhau. Hai người quan hệ xem ra rất thân mật. Này nhưng không xem như một chuyện tốt. Lúc này đại hôi đã khắp nơi nghe thấy một vòng, Ôn Loan liền đối với mấy người nói, ta lang không có phát hiện cái gì. Ta đây đi trước, không quấy rầy vài vị. Phượng Địch lỏng âm thầm một hơi, gật gật đầu cười nói, hảo. Ôn Loan mang theo đại hôi đi ra ngoài. Đế quân Hiền đi theo Ôn Loan phía sau đi ra ngoài. Như là cố ý vô tình đưa một đưa nàng giống nhau, Tuệ An quận chúa đối lần này Nam Cương Lục Hoàng tử phi chúng độc bỏ mình có ý kiến gì không? Ôn Oán, có người yếu hại chúng ta Nạp Lan Quốc, khiêu khích Nạp Lan Quốc cùng mặt khác các quốc gia quan hệ. Thất Hoàng tử tin tưởng là chúng ta Nạp Lan Quốc hạ độc sao? Đế quân Hiền cười cười, ta có tin hay không không quan trọng. Ôn Oán gật gật đầu, cũng đúng. Đích xác không quan trọng là kế tiếp sẽ như thế nào làm xong. Hai người vị trí lập trường bất đồng, ích lợi tố cầu bất đồng. Ôn Ngoãn cũng không hỏi hắn sẽ như thế nào làm. Đế quân Hiền cũng rời đi đề tài, Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương đính hôn đã lâu, khi nào thành thân, đến lúc đó bổn hoàng tử cho các ngươi đưa một phần hậu lễ. Ôn Ngoãn, không biết. Đế quân Hiền nghe vậy kinh ngạc một chút, không biết. Không đến mức còn không có định ra đi. Là nàng không muốn nói sao. Đại hôi nhìn đế quân Hiền liếc mắt một cái, tổng cảm thấy người này bất an hảo tâm, chẳng lẽ là đánh tiểu tỷ tỷ chú ý. Hừ, chủ tử coi trọng cải trắng. Như thế nào có thể bị này đầu heo củng? Đại hôi đột nhiên chạy lên. Ôn Oán còn nắm dây dắt chó đâu, đại hôi này một chạy, nàng cũng đến chạy nhanh theo sau. Nàng hô một câu, đại hôi đừng chạy. Nói, nàng chính mình hai điều chân dài chạy trốn càng mau. Lập tức liền ra tiểu viện. Đế quân Hiền nhìn nàng biến mất ở viện môn bóng dáng, đứng ở nơi đó nhất thời không có nhúc nhích. Phượng Địch nhìn đế quân Hiền bóng dáng, nhấp khẩn cái miệng nhỏ. Giả tĩnh như hậu chi hậu giác. Cảm thấy chính mình phát hiện thiên đại bí mật, miệng đều hơi hơi mở to. Không thể nào. Thất hoàng tử ánh mắt như vậy cao người, coi trọng cái kia chân đất. Đại hôi chạy ra Bắc Minh sứ thần nơi sân 100 mét ngoại liền dừng lại. Ôn Loan sờ sờ đại hôi đầu, cười ca ngợi nói, đứa bé lanh lợi. Cái kia đế quân Hiền thật sự có điểm phiền nhân. Nàng khi nào thành thân, quan hắn đánh giám. Đại hôi đắc ý lắc lắc cái đuôi. Nó không chỉ có cơ linh, nó còn muốn nói cho chủ tử, có người mơ ước hắn tức phụ. Ôn Ngoãn về tới Nạp Lan Cẩn Niên nơi sân. Lúc này, thất hoàng tử đám người đã điều tra xong rồi, chỉ có Lâm Phong còn không có điều tra xong. Rốt cuộc hắn muốn điều tra địa phương tương đối nhiều. Thất hoàng tử thấy Ôn Ngoãn tiến vào, lập tức hỏi, thập thất hoàng thẩm, ngươi có sao có tra ra cái gì? Ôn Ngoãn ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người ngồi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên đổ một ly trà thủy, phóng tới nàng trước mặt, uống miếng nước trước. Ôn Ngoãn cầm lấy chén trà uống mấy ngụm trà thủy mới nói. Đông Lăng Ngũ công chúa cùng Tây Hoa Tử Hoa quận chúa đồ vật, hẳn là ở lửa trại tiệc tối thượng vức. Ôn Đoán quay đầu đối Trần Hoan nói, Trần Hoan, đêm đó ngươi có hay không thấy Đông Lăng Ngũ công chúa khi nào trong tay khăn không thấy? Đông Lăng Ngũ công chúa bị nàng nha hoàn đỡ đi thời điểm, đôi tay là không có khăn. Mặt khác ta không có lưu ý đến. Trần Hoan đã sớm hồi ức một chút ngay lúc đó tình huống, nàng cũng không có quá lưu ý Đông Lăng Ngũ công chúa bên kia, rốt cuộc nàng chủ yếu phụ trách chính là bảo hộ Ôn Đoán an toàn, lưu ý toàn trường, không nhìn chằm chằm một người xem. Ôn Đoán gật gật đầu, đúng vậy, là không có. Kia Tử Hoa quận chúa bên kia đâu? Trần Hoan lần này lắc lắc đầu, cái này thật sự không có thấy. Trừ bỏ Tuệ An quận chúa tương đối dị loại, này đó công chúa, quận chúa trong tay ngón tay hận không thể mang mãn chiếc nhẫn, nàng thật sự không có thấy nàng khi nào không thấy một con chiếc nhẫn. Ôn Đoán, Trần Hoan, ngươi đi gọi ta tỷ tỷ các nàng, còn có Lâm tỷ tỷ, ta biểu tỷ Đường muội các nàng đều kêu lên tới. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Nhiều người như vậy, luôn có người thấy một chút cái gì đi. Là. Trần Hoan lên tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế tử mấy người cũng ở hồi ức, nhưng là lại là cái gì đều không có nghĩ đến. Lúc này Lâm Phong áp một nữ tử đi đến. Nàng kia đúng là Tiểu Linh. Chủ tử. Chúng ta ở cái này nữ tử trong phòng lục soát thất tinh đoạn trường độc phấn. 966 chương 966 kia hai đầu xuất sinh hiểu được có điểm nhiều. Chương 966 kia hai đầu xuất sinh hiểu được có điểm nhiều. Tiểu Linh bị Lâm Phong đưa tới Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, thình thịch một chút liền quỳ trên mặt đất, cả người đều run bần bật, nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thậm chí đầy mặt đều là nước mắt, hồi Cẩn Vương, không phải nô tỳ. Nô tỳ không có A. Kia độc dược không phải nô tỳ. Nô tỳ cũng không biết như thế nào liền ở nô tỳ trên người. Ôn Đoán không nghĩ tới sẽ là nàng, nhưng là ở trên người nàng lục soát, lại cảm thấy lín lên như thế. Cái này tiểu cô nương quá nhát gan. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán. Ngươi thẩm vấn quá. Ôn Đoán gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên liền nói, vậy ngươi tiếp tục hỏi một chút. Ôn Đoán nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi nói trước. Lâm Phong trả lời, quận chúa, ta mang theo người đi vào điều tra vị cô nương này nhà ở thời điểm, nàng trong tay chính cầm thất tinh đoạn trường độc phấn. Lâm Phong cũng cảm thấy không phải nàng, cái kia hạ độc người sẽ xuẩn thành như vậy. Chỉ là nha đầu này thật sự quá xuẩn, bị bắt tại trận. Nàng chính là này hành cung, phòng bếp người đâu. Nếu là việc này tra được trên người nàng, liền tra không ra cái gì, kia sự tình liền trở nên càng thêm phiền toái. Nam Cương quốc người còn không bắt lấy cái này nhược điểm không thuận theo không buông tha, sư tử khai mồm to. Tiểu Linh nghe xong lời này dùng sức lắc lắc đầu, khóc lóc giải thích, Tuệ An quận chúa, không phải như thế. Nô tỳ. Nô tỳ lúc ấy mới vừa trở lại nhà ở, đang muốn đổi một bộ quần áo, sau đó đi phòng bếp hỗ trợ, không nghĩ tới này mới vừa cởi ra áo ngoài, một cái giấy bao liền từ trên người rơi xuống. Nô tỳ vừa lúc nhặt lên tới, mở ra nhìn xem, thấy là một ít thuốc bột, nô tỳ còn không biết là cái gì, Lâm tướng quân vào được. Chính là kia độc dược thật sự không phải nô tỳ. Nô tỳ cũng không biết ta trên người như thế nào sẽ có kia độc dược. Tuệ An quận chúa, thật sự không phải nô tỳ độc hại Nam Cương sứ giả a. Cấp nô tỳ gan tẩy trời nô tỳ cũng không dám a. Lại nói Nam Cương sứ giả cùng nô tỳ không oán không thù, nô tỳ thậm chí đều không quen biết nàng, nô tỳ sao có thể độc hại nàng? Cầu Cần Vương. Tuệ An quận chúa nắm rõ. Không giải thích rõ ràng đây chính là sẽ chết người, Tiểu Linh nói nhưng thật ra càng thêm trôi chảy, nói xong nàng còn dùng sức dập đầu. Nàng thật là đều còn không có nghĩ vậy thuốc bột là thứ gì, còn tưởng nếm thử là cái gì tới, Lâm Phong liền mang theo người cùng một đầu lang vào được. Sau đó nàng liền bị bắt cả người lẫn tang vật, hơn nữa đưa tới nơi này tới. Ôn Đoán xem nàng đem cái chán đều đập vỡ, vội nói, hảo. Hảo hảo đáp lời. Tiểu Linh lúc này mới dừng dập đầu động tác. Ngươi nói kia độc dược không phải ngươi, vậy ngươi trên người vì cái gì sẽ xuất hiện độc dược? Tiểu Linh ở bị áp giải tới trên đường đã sớm nghĩ đến chính mình trên người vì cái gì sẽ xuất hiện độc dược. Nàng bị Tuệ An quận chúa thẩm vấn xong, liền trực tiếp hồi chính mình nhà ở, trên đường liền gặp được một người. Lại còn có cùng người kia đâm vào nhau. Nhất định là Ánh Mai đem độc dược nhét vào trên người nàng. Hồi Tuệ An quận chúa, là Lâm cô nương bên người Ánh Mai. Tuệ An quận chúa hỏi xong lời nói sau, nô tỳ liền hồi chính mình nhà ở. Trên đường không cẩn thận cùng Ánh Mai cô nương đâm vào nhau. Nhất định là Ánh Mai cô nương đem độc dược nhét vào nô tỳ trên người. Nô tỳ thay đổi quần áo sau, chỉ thấy quá Tuệ An quận chúa cùng Ánh Mai cô nương hai người. Thất hoàng tử nhíu mày. Này nô tài trong miệng Lâm cô nương, hẳn là Lâm Đình Hiên muội muội, Lâm Đình Hiên muội muội bên người nha hoàn hình như là kêu Ánh Mai, lớn lên còn rất xinh đẹp, cho nên hắn nhớ rõ. Nếu là Lâm Đình Nhã bên người nha hoàn, này lại liên lụy đến võ tướng, vậy càng thêm phiền toái. An Thân Vương Thế tử trực tiếp một phách cái bàn, làm càn, ngươi cũng dám bôi nhọ Trung Lương. Tiểu Linh sợ tới mức tâm đều đập lỡ một nhịp, nàng vội dập đầu, nô tỳ thề, nô tỳ thật sự không có nói sai a. Câu các chủ tử minh giám. Ôn Loan trước đối Trần Hoan nói, Trần Hoan, mang ánh mai lại đây. Sau đó đối Lâm Phong nói, kia độc dược đâu. Lâm Phong giơ lên trong tay rổ, mặt trên phong cái màu trắng giấy bao, chúng ta đi vào thời điểm, nàng hoảng sợ, độc dược đều chiếu vào trên mặt đất, lúc này từ trên mặt đất quét trở về. Cái này giấy bao không có đổi quá. Chúng ta người tay cũng không có trực tiếp chạm qua. Hắn biết, này độc dược tất nhiên là muốn Đại Hôi nghe vừa nghe, nhìn xem có ai tiếp xúc quá. Ôn Đoán gật gật đầu, làm Đại Hôi nghe nghe có ai hơi thở. Lâm Phong liền đem rổ đặt ở trên mặt đất, làm Đại Hôi nghe vừa nghe. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, Tiểu Linh, Đại Hôi có thể hỏi ra có ai lấy quá cái kia giấy bao, nếu ngươi nói dối. Đó chính là Chu Chín tộc tội lớn. Độc sát đại sứ, hãm triều đình với bất nghĩa, này còn không phải là cùng cấp nhu nịch, Chu Chín tộc tội lớn. Tiểu Linh lắc lắc, Tuệ An quận chúa, nô tỳ thật sự không có nói sai. Nếu là này đầu lang thật sự có thể nghe được ra, kia nô tỳ ngược lại không lo lắng. Nàng liền lo lắng, này lang, dựa không đáng tin cậy a. Này vạn nhất nếu là nghe thấy không được, kia không phải nhảy vào thiên tử thác nước đều tẩy không rõ. Đại Hôi nghe nghe gói thuốc, sau đó lại chạy tới nghe nghe Tiểu Linh, sau đó liền gật gật đầu. Ý tứ là, người này lời nói không giả. Ôn Đoán liền minh bạch, kia thuốc bột là ánh mai nhét vào trên người nàng. Ánh mai Đại Hôi cũng là tiếp xúc quá, tự nhiên là nhớ rõ nàng khí vị. Đương nhiên, có phải hay không ánh mai tắc, trừ bỏ Đại Hôi có thể chứng minh, kỳ thật trong chốc lát liền đã biết, ánh mai bên người, chính là đi theo Trần Hỷ. Thức mau, ánh mai liền bị dẫn tới. Nô tỳ gặp qua. Nàng cung kính đối với Nạp Lan Cẩn Niên mấy người hành lễ, túi đầu, bộ dáng nhìn qua có điểm bất an, có điểm không biết làm sao. Sẽ bị mang đến hỏi chuyện, nàng đã sớm biết. Thậm chí đã nghĩ kỹ rồi như thế nào trả lời. Nàng chờ bị hỏi chuyện. Ôn Đoán lại là không hỏi nàng, nhìn Đại Hôi, Đại Hôi. Đại Hôi tiến lên nghe nghe ánh mai, sau đó lại nghe nghe kia gói thuốc, gật gật đầu. Ánh mai trong lòng lột bột một chút, này thất lang còn có bực này bản lĩnh. Không đúng, Đại Hôi lâu lắm không có ở An Quốc công phủ thấy, nàng đều quên mất này lang có này bản lĩnh. Lúc trước thành Nạp Lan Quốc nhị hoàng tử Phi Lạc Yên chủ tử cũng nói qua phải cẩn thận Tuệ An quận chúa dưỡng lang cùng Diều Hâu. Kia hai đầu xuất sinh hiểu được có điểm nhiều. Đại ý, bất quá liền tính như vậy lại như thế nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một đầu lang là có thể trị nàng tội? Ôn Đoán lại nói, Trần Hỷ. Trần Hỷ đi ra hành lễ. Ôn Đoán, Trần Hỷ, cấp ánh mai cô nương nói ngươi đều thấy cái gì, nghe thấy cái gì? Là. Trần Hỷ lên tiếng sau đó có nề nếp đem ánh mai cố ý chờ ở chuyển biến chỗ, chờ Tiểu Linh xuất hiện, sau đó trực tiếp đụng phải đi lên, nhân cơ hội nhanh chóng đem một cái gói thuốc hướng trên người nàng một tắc sự nói. Bao gồm hai người đối thoại, đều một chữ không lậu nói ra. Ánh mai trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Nàng lúc ấy căn bản không có phát hiện Trần Hỷ ở phụ cận. Tuệ An quận chúa là khi nào bắt đầu liền hoài nghi chính mình. Thân hoàng tử không nghĩ tới thật là ánh mai, việc này có điểm phiền toái. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Ai sai xử ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai phái tới mật thám? Ánh mai ánh mắt lóe lóe, túi đầu, nô tỳ không biết thân hoàng tử có ý tứ gì. 967 chương 967 cháy. Chương 967 cháy. Ôn Đoán nhìn ánh mai cười cười, kỳ thật ta đã sớm hoài nghi ngươi, vẫn luôn phái người âm thầm theo dõi ngươi, thành tây kia gian hiệu thuốc. Đương Ôn Đoán nói đến thành tây kia gian hiệu thuốc thời điểm, ánh mai biết chính mình lần này muốn chết. Muốn tới cái chết vô đối chứng. Nói lại nhiều cũng chưa dùng. Trừ bỏ bị nghiêm hình bức cung đến chết, không đường có thể đi. Cùng với bị người nghiêm hình bức cung, sống không bằng chết, không bằng trực tiếp chết. Như vậy chủ tử còn niệm ở nàng trung tâm, chiếu cố nàng người nhà. Nàng dùng sức một cắn. Lâm Phong liền ở bên người nàng, ở nàng có điều động tác thời điểm, trực tiếp tiến lên bóp chặt nàng miệng, dùng sức một bẻ, tá nàng hầm dưới. Lệnh nàng liền cắn trong miệng độc dược tự sát đều không được. Ánh mai cũng không sợ đau, một kế không thành, nàng nhanh chóng giải ra một phen thuốc bột, sau đó ra bên ngoài phóng đi. Lâm Phong cùng Trần Hỷ hai người đồng thời ra chân, trực tiếp một chân đem nàng đá bay. Ánh mai toàn bộ thân thể đánh vào cây cổ thượng, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Lại là muốn chết đều không chết được. Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt không có gì biểu tình nhàn nhạt nói, dẫn đi. Hảo hảo thẩm vấn một phen. Xảy ra chuyện sau, kia hiệu thuốc Nạp Lan Cẩn Niên liền âm thầm phái người đi niêm phong. Hiện tại chỉ chờ hiệu thuốc niêm phong nói chứng cứ, chứng minh này ánh mai thân phận, sự tình liền tính tra ra manh mối. Hiện tại đã trời tối, việc này, như thế nào cũng đến ngày mai mới có kết quả. Lâm Phong trực tiếp đem người dẫn đi. Mỗi cái quốc gia đều sẽ đào tạo một ít mật thám xếp vào ở các quốc gia, loại người này giống nhau đều là không sợ chết tử sĩ. Nói thật, liền tính nghiêm hình bức cung, cũng là hỏi không ra gì đó. Nhưng lại như vậy sự vẫn như cũng phải làm. Giết gà dọa khỉ cũng là muốn. Thất hoàng tử không nghĩ tới này hết thảy đều đã ở Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn trong lòng bàn tay, nhịn không được hỏi, này Ánh Mai là người nào? Ôn Noãn, hẳn là Nam Cương Quốc. Ninh Vương Thế Tử nhịn không được mắng, Chu Thanh Hoa cái kia không biết xấu hổ, lộng chết chính mình Hoàng Phi tới giá họa cho chúng ta. Ôn Noãn lắc lắc đầu, chưa chắc chính là thật sự đã chết. Thất hoàng tử gật gật đầu, không sai, Nam Cương thủ đoạn rất nhiều, chết giả dược cũng là có. Hơn nữa nghe nói phi thường thật, thần ý đều nhìn không ra tới. Chết giả tình huống duy trì không được rất nhiều thiên, vẫn là có thể thấy được tới. Ngày mai buổi sáng hẳn là liền có thể đã nhìn ra. Cái này triều đại không có gì hiện đại hóa y học thiết bị, thủ đoạn quá ít, chỉ có thể dựa xem mạch cùng thăm hơi thở đám người công tới kiểm tra. Rốt cuộc là có cực hạn tính, Ôn Noãn lại không dám dùng mây tía nơi nào thăm dò một chút cho nên chỉ có thể chờ. An thân vương thế tử, kia đêm nay nhất định phải bảo vệ tốt Nam Cương quốc lục hoàng tử phi, miễn cho Nam Cương người lại chơi cái gì thủ đoạn. Ninh Vương Thế Tử tức giận nói, nếu là ngày mai thật sự chứng thực cái kia Ánh Mai là Nam Cương quốc người, lần này tất nhiên muốn Nam Cương quốc vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chết giả, dứt khoát trực tiếp lộng chết nàng hảo. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không dễ dàng như vậy. Phái tiểu hắc đi nhìn chằm chằm, cũng chỉ là hoài nghi Ánh Mai cùng nàng sau lưng người dựa vào hiệu thuốc tới âm thầm truyền tin, nhưng là này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Rốt cuộc có phải hay không, đến phải có vô cùng xác thực chứng cứ. Nhưng là chứng cứ sẽ có dễ dàng như vậy tìm được sao? Như vậy, các quốc gia đều không có ẩn nút nhiều năm cái đinh. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mở miệng nói, lần này tính toán như thế nào hung hăng gõ Nam Cương quốc một bút. Thất hoàng tử, đương nhiên là muốn bọn họ lấy ra một tòa thành trì, sau đó bồi thường 5.000 vạn hai hoàng kim. An thân vương thế tử, còn có, lần này làm mặt khác mấy quốc sứ giả chấn kinh, tự nhiên là phải làm ra một ít bồi thường, chấn an một chút. Này đó đều từ Nam Cương quốc gia. Ninh Vương Thế Tử, dứt khoát làm Nam Cương quốc mỗi cái quốc gia đưa ra một tòa thành trì hảo. Thất hoàng tử, như vậy còn không phải là đem toàn bộ Nam Cương thủ đô chia cắt. Vốn dĩ chính là tiểu quốc, có bao nhiêu thành trì a? Ninh Vương Thế Tử, sao có thể hảo, mấy chục tòa thành trì vẫn phải có. An thân Vương Thế Tử, thành trì đương nhiên là bồi cấp chúng ta Nạp Lan quốc, vì cái gì muốn tiện nghi mặt khác quốc. Làm Nam Cương quốc bồi một ít bạc, lương thực, dược liệu cấp mặt khác quốc là được. Lúc này muốn thật mạnh suy yếu Nam Cương quốc thực lực, làm cho bọn họ về sau 100 năm đều không có thực lực làm yêu. Không sai. Mấy người sôi nổi nghị luận, như thế nào làm Nam Cương quốc làm ra bồi thường. Nam Cương sứ thần nơi sân. Chu Thanh Hoa, Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh, Ninh Ngữ bọn họ đang ở trong phòng nói chuyện. Chu Thanh Hoa nói, Mị Ảnh bị kêu đi hỏi chuyện. Kia không phải càng tốt, Mị Ảnh hiện tại chính là Nạp Lan quốc tướng quân phủ người. Tướng quân phủ người hạ độc, còn nói không phải Nạp Lan hoàng thượng ở sau lưng sai sử. Đương nhiên Nạp Lan quốc tưởng độc sát không phải bọn họ lục hoàng tử phi, mà là lục hoàng tử. Chẳng qua lục hoàng tử đi ra ngoài xem mặt trời mọc, mới tránh thoát một kiếp. Nguyễn Linh, liền sợ Nạp Lan quốc người cha ra Mị Ảnh thân phận. Cũng sợ Mị Ảnh chịu không nổi nghiêm hình bức cung, cung khai. Lạc Thanh, kia không có khả năng. Còn có hiệu thuốc bên kia. Chu Thanh Hoa, yên tâm, thời gian này, hiệu thuốc phòng trường hiện tại đã không tồn tại. Nguyễn Linh, lấy Tuệ An quận chúa y thuật minh chọn. Nàng là có thể nhìn ra lục hoàng tử phi khác thường. Liên tính Tuệ An quận chúa không thể nhìn ra, Phong Niệm Trần cũng là có thể nhìn ra. Đừng quên, Phong Niệm Trần ở Nạp Lan quốc. Chúng ta đến mau chóng cùng Nạp Lan quốc đàm phán. Chu Thanh Hoa nhàn nhạt nói, kia liền không cho nàng xem là được. Dù sao này lục hoàng tử phi, hắn đã sớm tưởng thay đổi. Người gỗ một cái. Liên ở Ôn Noãn mấy người bọn họ tiếp tục nói kế tiếp làm Nam Cương quốc như thế nào bồi thường sự tình thời điểm. Một cái thị vệ vội vàng tới báo nói. Cẩn Vương, không hảo. Nam Cương sứ thần, bên kia một chỗ sân đột nhiên cháy. Thất hoàng tử nghe vậy cọ một chút đứng lên, dựa. Kia Nam Cương quốc người sẽ không như thế vô sỉ đi. Đây là tưởng hủy thi diệt tích sao? An thân vương thế tử, hủy hoại liền hủy. Đừng hủy hoại chúng ta hành cung A. Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Noãn cùng Ninh Vương thế tử lại là nhanh chóng đứng lên, chạy ra đi. An thân vương thế tử thấy vậy cũng chạy nhanh đuổi kịp. Nếu là thiêu hủy chúng ta hành cung. Lão tử lập tức đi thiêu Nam Cương quốc hoàng cung. Này Nam Cương quốc người quá con mẹ nó không có nhân tính. Thất hoàng tử này sinh ác độc cắn răng nói. Mấy người mới chạy ra nhà ở, liền thấy phía đông không trung, quần quần khói đặc. Thật sao nhiều khói đặc, này đến bao lớn hỏa thế. Nam Cương sứ thần nơi sân bên ngoài đứng đầy người. Rất nhiều thị vệ dẫn theo thùng nước tới lui lui cứu hỏa. Chính là cái này triều đại phòng ở đa số đều là dùng đầu gỗ chế tạo, mấy ngày nay đều không có trời mưa, thời tiết khô ráo đâu. Lại khởi phong, phong trợ hỏa thế, này hỏa nháy mắt liền đem một gian nhà ở bảo phủ. Nam Cương Lục hoàng tử bị vài người lôi kéo, hắn điên cuồng tưởng đi phía trước phóng đi, trong miệng khàn cả giọng hô to, y thì hoánh, y thì hoánh. Buông ra bổn hoàng tử. Bổn hoàng tử muốn đi cứu bổn hoàng tử phi. Lạc Thanh vẻ mặt sốt ruột nói, Lục hoàng tử, hỏa thế quá lớn. Không thể đi vào A. Nguyễn Linh đứng ở bên cạnh tức muốn hộp máu nói, mau. Các ngươi mau cứu hỏa A. Chúng ta Lục hoàng tử phi còn ở trong phòng đâu. 968 chương 968 nhóm người này dối trá người. Chương 968 nhóm người này dối trá người. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đám người đi vào nơi này thời điểm. Bên này chính một mảnh hỗn loạn. Bọn thị vệ lui tới chạy tới tới nước cứu hỏa. Bốn phía đứng rất nhiều xem náo nhiệt các quốc gia sứ thần. Trên mặt đất nơi nơi là vết nước. Hừng hực liệt hỏa cắn nuốt chỉnh gian chính viện, khói đặc cuồn cuộn, gió to đem kia màu đen khói đặc phiêu xa, nửa cái không trung đều là khói đặc phiêu tán hình thành vân. Nạp Lan Cẩn Niên mặt chưa từng có giờ khắc này khó coi như vậy. Hảo! Nam Cương quốc sứ giả thật là cực hảo. Giờ khắc này hắn thật sự có san bằng Nam Cương quốc, thiêu Nam Cương hoàng cung tâm tư. Ôn Đoán trong lòng cũng là nổi trận lôi đình. Nay liên thật quá đáng. Ôn Đoán xem một cái Nạp Lan Cẩn Niên, môi mỏng gắt gao nhấp, trong mắt lửa giận quả thực so với kia lửa lớn còn muốn tràn đầy. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy hắn như thế sinh khí. Ôn Đoán lặng lẽ kéo lại hắn tay. Nạp Lan Cẩn Niên liền cho rằng Ôn Đoán xem hắn như vậy là sợ, rốt cuộc hắn chưa từng có ở Ôn Đoán trước mặt sinh khí quá. Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt hoán một chút, hồi nắm lấy Ôn Đoán tay, nơi này điên đại, người lại nhiều, ngươi về trước trong phòng. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không cần, ngươi không cần sinh khí, hảo hảo thu thập chính là. Người có đôi khi càng sinh khí, càng phải bình tĩnh lại xử lý vấn đề. Dưới cơn thịnh nộ lựa chọn dễ dàng làm người bắt lấy lỗ hổng. Chỉ có bình tĩnh như vậy mới có thể làm ra làm đối phương biết vậy chẳng làm lựa chọn. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng thịnh nộ liền như vậy bị Ôn Loan nói tiêu, tiểu nha đầu đây là quan tâm hắn, không phải sợ. Cũng là này tiểu nha đầu có cái gì là sợ. Nạp Lan Cẩn Niên không nói thêm gì, gắt gao hồi nắm một chút nàng tay nhỏ, liền buông lòng ra. Không chỉ có là Nạp Lan Cẩn Niên giận, thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử bọn họ cũng giận. Mấy người vội vàng đi tới mọi người trước mặt. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh một khuôn mặt, đây là làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào sẽ nổi lửa? Đế Quân Hiền đứng ở một bên, rất xa liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ đi tới. Hắn còn thấy Ôn Đoán lặng lẽ lôi kéo hắn tay. Mặc danh, hắn trong lòng cũng nổi lên một cổ tử hỏa. Giờ phút này liền lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi biểu tình, Cẩn Vương, các ngươi Nạp Lan quốc thủ vệ cũng quá lơi lòng đi. Nay rõ như ban ngày dưới, đều có thể nổi lửa. Bùn hoàng tử đêm nay cũng không dám ngủ. Tấm tắc. Này Nạp Lan nền tảng lập quốc hoàng tử là quả quyết không dám tiếp tục để lại. Ngày mai chúng ta liền dẹp đường hồi Bắc Minh quốc. Lúc này kỳ thật đã không xem như rõ như ban ngày, bởi vì trời đã tối rồi, chẳng qua còn không có toàn hắc, tờ mờ sáng cảm giác. Còn có thể thấy đồ vật, tuy rằng trong phòng là hắc, đã tới rồi cầm đèn lúc. Nhưng là nói rõ như ban ngày chính là châm trọng. Đông Lăng Tam hoàng tử ở bên cạnh phe phẩy quạt xếp, nghe vậy gật gật đầu, lần này chúng ta đi theo cùng nhau ra tới, nhưng thật ra cấp Cẩn Vương chọc không ít phiền toái, là nên trở về quốc. Nếu là chúng ta không có lưu lại, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tây Hoa Tam hoàng tử cũng là vẻ mặt xin lỗi, cũng không phải là biết sớm như vậy, liền sớm chút đi trở về. Bát công chúa lúc này cũng vội vàng đuổi lại đây, nghe xong bọn họ nói là hảo không lưu tình nói, biết liền hảo. Mấy người nghe xong bắt công chúa lời này trên mặt có chút khó coi, nhưng là cái này chính là bị Nạp Lan quốc quân sủng hư công chúa. Nói chuyện làm việc chính là không hề cố kỵ. Bọn họ đồng tình nhìn thoáng qua đứng ở một khác đầu chỉ huy người dập tắt lửa An Bố Nhĩ. Này Lan Lăng quốc vương lấy cái như vậy không biết đại thể, điêu ngoa tùy hứng công chúa làm vương phi, cũng là đủ đáng thương. Mà kia đầu Nam Cương Lục hoàng tử còn lại là phảng phất không có thấy bọn họ tới giống nhau, dùng sức dây rủa muốn vọt vào trong phòng cứu người, buông ra bổn hoàng tử. Bùn hoàng tử muốn đi cứu hoàng tử phi. Buông tay. Như vậy mặt đỏ tới mang thai, khàn cả giọng, quả thực tựa như một đầu manh thú. Nay tư thế, lôi kéo người của hắn đều mau kéo không chứ. Nhóm người này dối trá người. Thất hoàng tử thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Ôn Đoán lại là chịu không nổi, nàng trực tiếp một đá cũng không biết từ nơi nào rơi xuống ở trên đường hòn đá nhỏ. Kia hòn đá nhỏ liền bay đi ra ngoài, nện ở lôi kéo Nam Cương Lục hoàng tử một người thị vệ trên tay. Vừa lúc đánh chúng nào đó huyệt đạo, kia thị vệ tay đau xót, liền nhịn không được buông lòng tay. Nam Cương Lục hoàng tử chính là ra sức diễn kịch đâu. Đem hết toàn lực kia một loại. Vừa rồi hai cái thị vệ lôi kéo đều kéo không được, lúc này một cái thị vệ buông tay, hắn cả người liền trực tiếp xông lên trước, mắt thấy liền phải nhào vào biển lửa. Hắn cũng là ngốc một chút, vội vàng dừng bước. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút liền đem tóc của hắn đều thiêu. Ôn Ngoan có điểm đáng tiếc, như thế nào liền không có trực tiếp nhào vào đi đâu. Bên chân nhưng thật ra không có đá, cho nên có đôi khi sân tu đến quá hảo cũng không được. Liền chân vũ khí đều không có. Ôn Ngoan cố ý vẻ mặt lo lắng phi thường lớn tiếng nói, Nam Cương Lục Hoàng tử thật là thâm tình a. Nay liền muốn nhảy vào biển lửa cứu Nam Cương Lục Hoàng tử phi. Bát công chúa hừ lạnh, Ngoan Ngoan, này ngươi đều tin a. Thực rõ ràng chính là chăng a. Ngươi xem hắn hiện tại vì cái gì không đi vào. Không ai lôi kéo a. Chạy nhanh nhào vào đi a. Vẫn là Ngoan Ngoan lợi hại, phu hoàng làm nàng học cái gì thành ngữ a. Đọc cái gì thư, thức cái gì tự, học cái gì cầm kỳ thư họa a. Nên học quyền cước công phu. Nam Cương Lục Hoàng tử. Hắn nhìn trước mắt thiêu đến chính vượng nhà ở, hướng sao. Hai cái thị vệ cũng là dọa choáng váng, như thế nào đột nhiên liền rời tay. Không rảnh lo cái gì, phi giống nhau chạy nhanh xông lên phía trước, lôi kéo Nam Cương Lục Hoàng tử, điện hạ, hỏa thế quá lớn. Lục Hoàng tử phi đã đi, ngươi đừng làm việc ngốc ca. Lạc Thanh cũng là chạy nhanh nói, Lục Hoàng tử nén bi thương thuật biến, Lục Hoàng tử phi ở trên trời nhìn đâu. Ngươi như vậy nàng sẽ không an tâm. Lục Hoàng tử phi còn chờ ngươi vì nàng báo thù a. Ngươi như vậy vọt vào đi, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nam Cương Lục Hoàng tử nghe xong lời này biểu tình ngần ra, phảng phất mới bình tĩnh lại, hắn bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy đang ở nghe người ta hội báo Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên là không để ý đến bọn họ tin đồn nhảm nhí cùng nào đó người làm bộ làm tịch, giờ phút này hắn chính nghe hành cung hộ vệ trường đáp lời. Hồi Cẩn Vương, đúng là bữa tối thời điểm, Nam Cương sứ thần đều ở ăn cơm, nghe nói là ngọn nến du rơi xuống ở tiền giấy thượng. Sau đó dẫn phát lửa lớn. Bởi vì trên mặt đất lại phủ kín thật dày cỏ tranh cùng chiếu, còn có thảm hỏa lập tức liền thiêu cháy. Nơi này ly miệng giếng xa, không kịp tới nước cứu hỏa, liền biến thành như vậy bộ dáng. Hộ vệ trường nhìn này phong ở, khẩu mau đốt sạch. Hắn cũng lo lắng này hỏa thế sẽ liên lụy đến mặt khác nhà ở. Nhưng đừng đem này một chỗ sân đều thiêu. Nam Cương sứ thần cũng đang đứng ở một bên chờ đáp lời, lúc này cũng là vẻ mặt xin lỗi nói, Cẩn Vương, thật sự xin lỗi, đây là chúng ta người sai. Đại gia quá thương tâm đang ăn cơm, không có trước tiên phát hiện. Bát công chúa cười lạnh, thương tâm đến còn nuốt trôi cơm. Nam Cương người đều túi đầu chỉ có thể làm bộ nghe không thấy, trong lòng cũng là một trận xấu hổ, này đương nhiên chẳng qua là lấy cớ. Nhưng là đã xảy ra hỏa hoạn, mà kia trong phòng thủ Nam Cương Lục Hoàng tử phi đều là bọn họ Nam Cương quốc người. Không phải này chưa nói như thế nào. 969 chương 969 chúng ta lại không phải đương tiểu đệ. Chương 969 chúng ta lại không phải đương tiểu đệ. Nam Cương Lục Hoàng tử vọt tới Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, một đôi mắt đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, Nạp Lan Cẩn Niên, hung thủ tìm được rồi không? Đây là tức giận đến liền Cẩn Vương cũng không hô, thẳng hô kỳ danh. Các quốc gia đại sứ rất có hứng thú nhìn bọn họ, cũng không nói lời nào. Bọn họ chỉ cần đứng chờ phân một ly canh liền hảo. Vô luận như thế nào lần này Nạp Lan quốc dù sao cũng phải xuất huyết. Lần này Nạp Lan quốc vạn thọ tiết, bọn họ tổn thất thảm trọng. Có thể nhân cơ hội này, được đến một chút bồi thường, cũng là tốt. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, tìm được rồi. Nam Cương Lục Hoàng tử tức giận nói, là ai? Bổn Hoàng tử muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ôn Ngoãn nhìn Nam Cương Lục Hoàng tử, như suy tư gì, nàng cảm thấy hắn này kỹ thuật diễn thật sự ảnh đế cũng so ra kém. Lúc này giống như rất thâm tình bộ dáng, nhưng là mấy ngày nay, nàng cũng thấy Nam Cương Lục Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử phi ở chung hình thức, chỉ có thể nói là tôn trọng nhau như khách. Hoàn toàn nhìn không ra Lục Hoàng tử đối Lục Hoàng tử phi có bao nhiêu sủng ái. Ôn Ngoãn nhìn hừng hực ánh lửa, tâm tư cân nhắc, như thế, kia Lục Hoàng tử phi khả năng không phải chết giả, thật là chúng độc đã chết. Các quốc gia sứ giả nghe nói tìm được rồi đều sôi nổi nói chuyện. Đế quân hiền, tìm được rồi. Cẩn Vương, này hung thủ là ai? Cũng dám độc hại một quốc gia hoàng tử phi. Đông Lăng Tam hoàng tử, Cẩn Vương lợi hại, nhanh như vậy liền tìm đến hung phạm. Bất quá, này hung thủ rốt cuộc là cái gì thân phận? Tây Hoa Tam Hoàng tử, không hổ là Cẩn Vương, làm việc chính là có hiệu suất, Cẩn Vương vẫn là nhanh lên nói cho chúng ta biết hung thủ là ai, đem hung thủ giao ra đây đi. Cũng coi như là cấp Nam Cương Lục Hoàng tử, cho chúng ta một công đạo. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cương Lục Hoàng tử, là một cái kêu ánh mai nha hoàn. Nạp Lan Cẩn Niên lời này vừa ra, Lâm Đình Nhã sửng sốt một chút, ánh mai. Chúng tên trùng họ vẫn là chính mình nha hoàn. Lâm Đình Hiên nghe xong lời này tâm trầm xuống. Cái kia ánh mai quả nhiên lai lịch bất chính. Lúc này trọc đại phiên thoái. Bát công chúa cùng Ôn Hinh đám người cũng là hoài nghi chính mình nghe lầm. Ánh Mai. Không phải là người thứ hai đi. Nam Cương Lục Hoàng tử bốn phía nhìn thoáng qua, Ánh Mai là ai nha hoàn? Cần Vương tra ra nàng vì cái gì muốn độc hại bổn hoàng tử phi sao? Giả Tĩnh Như nhưng thật ra nhớ tới gấp cái gì nói, Ánh Mai không phải Lâm cô nương bên cạnh ngươi cái kia nha hoàn sao? Lâm cô nương, ngươi nha hoàn là kêu Ánh Mai đi. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Lâm Đình Nhã. Thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế tử ba người cũng nhìn nàng phản ứng. Các quốc gia sứ giả trong lòng lại là linh hoạt khai. Đế quân hiền như suy tư gì, một cái tướng quân muội tử nha hoàn. Nay thân phận, muốn nói hắn là tướng quân sai xử cũng đúng. Mà tướng quân lại là nghe ai mệnh lệnh hành sự. Ha ha. Lúc này Nam Cương thật là tính toán hung hăng hố nạp Lan quốc một phen A. Hắn nhìn trước mắt hừng hực liệt hỏa, đốm lửa này quả nhiên là chơi lớn. Bất quá Nam Cương Lục Hoàng tử cũng là cái tâm tàn nhẫn, kia Lục Hoàng tử phi nói từ bỏ liền từ bỏ. Người như vậy, đến hảo hảo phong bị. Ngày thường nhìn cũng là cái ôn tồn lễ độ. Lâm Đình Nhã giờ phút này còn ở khiếp sợ chung đâu. Nàng cũng không xác định có phải hay không chính mình bên người Ánh Mai. Nếu là thật là, kia nàng không phải hại đại ca. Nghĩ đến đây, Lâm Đình Nhã trên mặt nháy mắt lui đi huyết sắc. Lâm Đình Nhã nhìn về phía Ôn Đoán, quận chúa, là Ánh Mai làm. Ôn Đoán gật gật đầu. Chính mình đây là dẫn sói vào nhà A. Lâm Đình Nhã sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Vẫn là Ôn Hinh đứng ở bên người nàng tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Lâm Đình Nhã thực mau liền đứng lên, rốt cuộc là đi theo Ôn Đoán bên người lâu rồi, nhìn Ôn Đoán mỗi lần gặp chuyện đều là cực kỳ bình tĩnh, không chút hoang mang. Nàng ấn xuống chính mình sợ hãi, bình tĩnh lại. Không thể hoảng, muốn giải thích rõ ràng, không thể hại đại ca. Đại ca lập tức liền phải thành thân. Lâm Đình Nhã lược hiện chấn định nói, Ánh Mai là ta ở trên đường cứu một người bé gái mồ côi, xem nàng đáng thương, mới thu lưu nàng tại bên người. Không nghĩ tới lai lịch bất chính, thế nhưng là dẫn sói vào nhà. Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa, các ngươi nhất định phải điều tra rõ nàng rốt cuộc là ai phái tới người A. Thần nữ tuyệt đối không có sai xử nàng độc hại Nam Cương Lục Hoàng tử phi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Lâm Đình Nhã trong lòng cũng hạ quyết tâm, nếu cha không ra Ánh Mai sau lưng là người nào sai xử. Kia nàng liền một người nhận, tuyệt đối không thể liên lụy chính mình đại ca. Ôn Đoán tựa hồ là nhìn ra nàng tâm tư, nàng gật gật đầu nói, đây là tự nhiên, đã tra xét. Đình Nhã tỷ tỷ ngươi căn bản không quen biết Nam Cương Lục Hoàng tử phi, cùng nàng không oán không thù sao có thể sẽ sai xử nha hoàn đi độc hại nàng. Kia Ánh Mai lai lịch bất chính, cũng không biết là ai gian tế. Tất nhiên là gặp ngươi thiện lương, lợi dụng ngươi. Muốn hại chúng ta nạp Lan quốc đâu. Vô luận như thế nào Lâm Đình Nhã là tuyệt đối không thể nhận. Lâm Đình Nhã lúc này cũng nghĩ đến trong đó lợi hại, nàng sắc mặt càng trắng. Đối, trừ bỏ chính mình đại ca, còn có nạp Lan quốc, nàng không thể nhận xuống dưới, đó là bất trung bất nghĩa. Cấp triều đình mang đến phiền toái không nói, càng thêm hại chính mình đại ca. Lâm Đình Nhã nháy mắt thanh tỉnh. Tuệ An quận chúa nói đúng, lúc trước ngươi cũng khuyên ta nói này Ánh Mai thân phận khả nghi, chẳng qua ta 5 lần 7 lượt đều gặp nàng. Còn tưởng rằng là duyên phận, thấy nàng đáng thương, liền thu lưu nàng. Nghĩ đến kia không phải duyên phận, mà là nàng cố ý tiếp cận ta đâu. Này nhất định là nào đó người phái tới gian tế. Cũng không nói mô quốc, chỉ nói nào đó người. Lạc Thanh lúc này mở miệng nói, Lâm cô nương là quý quốc Lâm tướng quân muội muội đi. Tuệ An quận chúa như vậy giúp đỡ nàng, nên sẽ không độc hại chúng ta Lục Hoàng tử phi là các ngươi Nạp Lan quốc ý tứ đi. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, hà tất. Đáng ra sao? Thất hoàng tử tức giận giải thích nói, đúng vậy, hà tất, đáng giá sao? Có đầu óc đều biết Nam Cương quốc là chúng ta Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, hai nước từ trước đến nay quan hệ hảo, chúng ta hà tất muốn độc hại các ngươi Lục Hoàng tử phi. Nếu là chúng ta Nạp Lan quốc là Nam Cương quốc nước phụ thuộc, vì thoát ly này quan hệ, cố ý độc hại một người Hoàng tử phi, nháo ra điểm sự, kia mới bình thường. Chính là chúng ta rõ ràng là Lao Đại A. Có này tất yếu sao? Chúng ta lại không phải đương tiểu đệ. Lời này vừa ra, Nam Cương người sắc mặt khó coi, Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc người sắc mặt cũng khó coi. Rốt cuộc bọn họ hai nước cũng là Nạp Lan quốc nước phụ thuộc. Nam Cương Lục Hoàng tử phẫn nộ nói, chính là giờ phút này bằng chứng như núi, chính là các ngươi Nạp Lan quốc người độc hại bổn hoàng tử phi, việc này như thế nào giải thích? Ôn Đoán, Nam Cương Lục Hoàng tử lời này sai rồi, chúng ta khi nào nói này Ánh Mai là Nạp Lan quốc người? Nàng rốt cuộc là ai? Chúng ta đang ở tra, lúc này ngày mai liền sẽ có kết quả. Hiện tại vẫn là trước cứu hòa đi. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, Nam Cương Lục Hoàng tử không cần nóng nội. Việc này tất nhiên sẽ cho các ngươi một công đạo, việc cấp bách vẫn là trước cứu hòa đi. 3 ngày thời gian còn chưa tới đi. Nam Cương Lục Hoàng tử còn cần một chút thời gian, đó chính là mượn sức một chút mặt khác của người, nghĩ đến bọn họ cũng là vui, cho nên cũng không nội. 3 ngày, nhất muộn 3 ngày. 970 chương 970 hắn nhìn đến không chỉ có riêng là này đó. Chương 970 hắn nhìn đến không chỉ có riêng là này đó. Nói tốt là 3 ngày điều tra rõ sự tình chân tướng, cấp ra kết quả, Nam Cương quốc người liền không có dây dưa. Hai ngày này sự một đợt tiếp một đợt, Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng cũng là bốc hỏa. Chính là hắn trong lòng dù cho là có khí, nhưng cũng đến đè nặng. Hiện tại vẫn là cứu hỏa quan trọng. Này hành cung năm đó chính là Hoa Đại Bạc tu sửa. Nếu là toàn thiêu, vậy tội lỗi. Hoàng huynh đến đau lòng muốn chết. Chẳng sợ hắn ra bạc tu sửa, Hoàng huynh cũng sẽ đau lòng. Không đúng, hắn vì cái gì muốn bỏ tiền ra tu sửa, đương nhiên đến Nam Cương quốc người ra bạc tu sửa. Nạp Lan Cẩn Niên thậm chí cũng không có cố kỵ thân phận, trực tiếp nhảy lên bên cạnh nhà ở nóc nhà, đem thủy đưa cho bổn vương. Thật sự là nhân thủ không đủ, này hành cung cũng không có bao nhiêu người. Nay bảo hộ chính là bọn họ hoàng gia sản nghiệp, dựa vào cái gì không đủ nhân thủ, người khác liều mạng, chính mình lại đứng. Hắn xuất thân cao quý, nhưng là ở hắn xem ra cao quý là phía dưới người kính. Đương nhiên hôm nay nếu nơi này cũng đủ nhân thủ, Nạp Lan Cẩn Niên cũng là sẽ không động thủ. Lúc này đã có người đáp cây thang, bò lên trên bên cạnh nóc nhà cứu hỏa. Cho nên có người đứng ở cây thang thượng, truyền lại thùng nước, cấp trên nóc nhà mặt người bắt thủy cứu hỏa. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận đứng ở cây thang thượng thị vệ đưa qua thùng nước, dùng sức một bát, thủy liền bắt ra rất xa. Thân hoàng tử cùng hai vị thế tử cũng là vung lên tay háo bò lên trên nóc nhà, cứu hỏa. Hành cung người thấy các chủ tử đều cứu hỏa, đại gia mệt đến không được thân thể giống như tiêm máu gà giống nhau, nháy mắt càng thêm ra sức. Nay chạy tới múc nước người, chạy trốn đều là bay nhanh. Ôn Nhu thấy vậy nhịn không được nói, Noãn tỷ nhi, nếu không chúng ta cũng hỗ trợ múc nước. Nàng từ nhỏ làm quán việc nhà nông, múc nước việc này tự nhiên cũng là sẽ. Không cần, miễn cho càng giúp càng vội. Ôn Noãn muốn dĩ tưởng phụ một chút, nhưng là nàng nếu là đi theo, cái khác nữ quyến cũng sẽ đi theo, bằng không các nàng cũng ngượng ngùng. Ôn Đoan sức lực không nhỏ, chính là người khác nhưng không có nàng lớn như vậy, múc nước đều là chậm trễ thời gian, cho nên Ôn Đoan liền không có trợ giúp. Nhưng là mọi người đều tới cứu hỏa, nay hỏa phỏng trừng nhất thời nửa khắc diệt không được. Ôn Đoan liền nói, chúng ta đi phòng bếp cho đại gia nấu điểm đồ vật ăn. Cứu xong hỏa, đại gia phỏng trừng là lại đói lại mệt mỏi. Chẳng sợ có khẩu nhiệt cháo uống cũng là tốt. Hiện tại phòng bếp người đều tới cứu hỏa. Ôn Nhu Ôn Hinh bọn người cảm thấy cái này biện pháp hảo. Vì thế đại gia liền đi trong phòng bếp nấu đồ vật. Các quốc gia đại sứ thấy Nạp Lan Cẩn Niên đều cứu hỏa, bọn họ cũng ngượng ngùng chỉ là đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Đế quân Hiền đi đầu, kêu bên người một ít thị vệ hỗ trợ cứu hỏa. Các quốc gia hoàng tử sôi nổi noi theo làm chính mình thuộc hạ người đi cứu hỏa. Đương nhiên chính bọn họ là không có tự mình ra trận hỗ trợ. Đế quân Hiền là như thế nào cũng không thể tưởng được Nạp Lan Cẩn Niên thế nhưng cứu hỏa, hắn ánh mắt lóe lóe. Đông Lăng Tam hoàng tử nhịn không được cũng ca ngợi một câu, Nạp Lan quốc Cẩn Vương, thật là một cái có thể phóng đến hạ thân phân người. Tây Hoa Tam hoàng tử, Cẩn Vương từ trước đến nay liền không phải giống nhau hoàng tử. Đây là một cái co được giãn được. Làm việc từ trước đến nay không màng thân phận. Đế quân Hiền không nói gì, há chỉ là có thể phóng đến hạ thân phân, hắn nhìn đến không chỉ có riêng là này đó. Hắn nhìn đến chính là Nạp Lan Cẩn Niên đối thủ phía dưới người yêu quý, nhìn đến chính là Nạp Lan Cẩn Niên đối hoàng gia bảo hộ. Đối này một mảnh thổ địa bảo hộ. Nạp Lan Cẩn Niên như vậy buông dáng người, không chỉ một lần. Trước kia hắn cũng là gặp qua. Này Nạp Lan Quốc, có hắn ở. Chính mình sinh thời thật sự có thể nhất thống thiên hạ sao? Liên tính thống nhất mặt khác Tam Quốc, Nạp Lan Quốc muốn bắt lấy chỉ sợ cũng là khó. Nam Cương Lục hoàng tử nghĩ đến tính toán của chính mình, liền nhiều mặt khác vài vị hoàng tử nói. Chúng ta ở chỗ này đứng cũng vướng bận, Tây Hoa Tam hoàng tử điện hạ, nếu không đi ngươi trong phòng ngồi ngồi. Như vậy xảo, dù sao cũng là ngủ không được. Tây Hoa Tam hoàng tử ánh mắt lóe lóe, liền gật gật đầu, cũng hảo. Đông Lăng Tam hoàng tử trong lòng vừa động, nhưng cũng không nói gì. Hắn chờ Nam Cương Lục hoàng tử có thể hay không kêu lên chính mình. Đế quân Hiền đồng dạng là cái dạng này tâm lý. Nam Cương Lục hoàng tử tự nhiên cũng tiếp đón hai vị. Cũng là mấy người liền cùng nhau đi vào cách đó không xa Tây Hoa sứ giả sân. Nạp Lan Cẩn Niên không lưng tiếp nhận thị vệ đưa qua thùng nước khi, nhìn mấy người bóng dáng liếc mắt một cái. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Hắn cũng chỉ là cho bọn họ không đến một giây ánh mắt mà thôi, liền tiếp tục cứu hỏa. Đại gia vẫn như cũ oanh oanh liệt liệt ở cứu hỏa. Hỏa thế ở hai cái canh giờ sau cuối cùng tiêu diệt. Cũng không xem như cứu diệt, mà là thật sự đốt tới không có đổ vật tiêu, mà hai bên hỏa thế lại gắt gao bị ngăn chặn. Không có lan tràn, cho nên mới diệt. Mọi người mệt đến nằm liệt ngồi dưới đất, động cũng không nghĩ động. Xuân hàn se lạnh, nửa đêm lúc này thời tiết vẫn là thực lãnh, đại gia lại mồ hôi đầy đầu, quần áo đều ướt đẫm. đương nhiên là có là bị mướt mồ hôi, có là bị thủy ướt đẫm. Ôn Loan chỉ huy phòng bếp một ít bà tử cùng nha hoàn nâng một thùng cháo thịt lại đây. Còn có một thùng màn thầu. Này đó vốn dĩ đã sớm làm tốt, chẳng qua thùng gỗ đều kia đi tới nước cứu hỏa, không đổ vật trang, hiện tại hỏa diệt, thùng không ra tới, mới đưa lại đây. Bất quá cũng vừa lúc, cháo vừa mới phóng lạnh một chút, có điểm năng, nhưng vừa lúc nhập khẩu. Bọn nha hoàn đem cháo cùng màn thầu phân đến mỗi người trong tay, một chén nhiệt cháo xuống bụng, mọi người trực giác cả người đều thoải mái không ít. Tiếp theo lại liền này cháu ăn mấy cái màn thầu, sức lực chậm rãi liền đã trở lại. Ôn Loan đối đại gia nói, đại gia quần áo đều ướt đẫm, trong phòng bếp đã thiêu hảo nước ấm, đại gia đi lánh một thùng nước ấm, tắm rửa một cái, đổi một thân khô mát quần áo đi, miễn cho cảm lạnh. Các chủ tử nước ấm, hạ nhân đã đưa đến các sân. Trong phòng bếp dư lại nước ấm đều là cho thủ vệ nhóm dùng. Tuy rằng nhiều người, nhưng là bởi vì đều là thiêu khai, một đám đại một thùng trang, lánh đến không mau. Mỗi người một thùng cũng là đủ. Thân hoàng tử đang muốn phao cái nước gấm tắm đâu, nghe vậy không màng mệt tàn nhẫn, đứng lên, vẫn là thập thất hoàng thẩm nghĩ đến đi đến. Mọi người vừa nghe, tự nhiên là sôi nổi cảm tạ. Sau đó đại gia sôi nổi nâng mệt mỏi thân thể trở về tắm rửa thay quần áo. Ôn Đoán trong phòng bếp còn chuẩn bị canh gừng, cho mỗi cá nhân tặng một chén. Vội xong, thiên cung cũng mau sáng. Ôn Đoán làm ôn nhu các nàng về phòng tử bổ miên, tuy rằng trời đã sáng phải sẽ kinh thành. Nhưng là ngủ thượng một canh giờ cũng là tốt. Nạp Lan Cẩn Niên rửa mặt trải đầu xong sau làm người tìm hiểu một chút, biết Ôn Noãn ngủ hạ, mới yên tâm nghỉ ngơi. Ôn Noãn cơ hồ là hai cái buổi tối không có như thế nào ngủ, tự nhiên cũng là về phòng nằm trong chốc lát. Chỉ là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất thời cũng không có ngủ, nghĩ đến thế nào xử lý kế tiếp sự tình, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Chỉ là giống như mới vừa ngủ, hừng đông liền sáng, nên trở về thành. Vì thế mênh mông quần quận đội ngũ nhanh chóng trở về thành. Trong hoàng cung, hoàng thượng chính lãnh cả triều văn võ bá quan ở vào triều sớm. Hành cung phát sinh sự tình, đã chuyển quay lại kinh thành. 971 chương 971 thật sự cho rằng bọn họ Nạp Lan quốc không có người sao. Chương 971 thật sự cho rằng bọn họ Nạp Lan quốc không có người sao. Hoàng thượng trong lòng chính phiền đâu. Nghe nói hành cung đều thiêu hủy, cũng không biết đốt thành thế nào. Không nghĩ tới liền có người buộc tội Nạp Lan Cẩn Niên. Công bộ thượng thư đứng dậy nói, hoàng thượng. Cẩn Vương mang theo các quốc gia đại sứ đi trước săn thú chàng săn thú, không nghĩ tới Nam Cương Lục Hoàng tử Phi bị người độc hại. Hơn nữa hành cung còn cháy. Đem Nam Cương Lục Hoàng tử Phi thi cốt đều thiêu không có. Cẩn Vương có tâm chiêu đái hảo sứ giả nhóm, làm các quốc gia sứ giả cho rằng chúng ta Nạp Lan quốc lễ nghi chú đáo là chuyện tốt. Chính là cũng đến bảo vệ tốt đại sứ A. Nay bị độc hại chính là Nam Cương Lục Hoàng tử Phi, Nam Cương quốc chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là xử lý không tốt, thậm chí còn khả năng dẫn phát hai nước chiến sự, này nhưng như thế nào cho phải. Ngự sử đại nhân lần này cũng nhịn không được ra tiếng nói, hoàng thượng, Cẩn Vương lần này mang sứ giả nhóm cùng đi hành cung lỗ mãng. Đương nhiên hắn cũng chỉ dám nói như vậy một câu. Rất nhiều thần tử cũng phụ hòa nói, đích xác lỗ mãng. Không nên mang theo sứ giả nhóm đi săn thú chàng. Săn thú vốn dĩ chính là một kiện nguy hiểm sự tình. Hảo hảo làm cho bọn họ lưu tại kinh thành, hộ vệ cũng nhiều, nhìn bọn họ. Chờ bọn họ bình an rời đi Nạp Lan quốc liền tính. Lần này phiền phải lớn, Nam Cương sứ giả tất nhiên không thuận theo không buông tha. Thậm chí nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm cũng không nhất định. Mặt khác các quốc gia cũng đến chân an một chút. Cẩn Vương như thế nào liền mang theo bọn họ đi trước săn thú chẳng đâu. Binh bộ thượng thư nhưng thật ra nói một câu công đạo nói, việc này cũng không biết là kia quốc người hãm hại chúng ta Nạp Lan quốc, nếu sau lưng người có tính kế, liền tính Cẩn Vương không mang theo bọn họ đi ra ngoài. Chuyện như vậy cũng là sẽ đến. Hộ bộ thượng thư, không sai, những cái đó đại sứ không muốn đi, liền biết bọn họ sẽ nháo sự, nên tới tổng trở về. Có một số việc là làm người khó lòng phòng bị. Công bộ thượng thư, chính là Cẩn Vương mang theo người đi ra ngoài, chính là cho người khác cơ hội. Nếu là lưu tại trạm dịch có người nhìn chằm chằm, hảo hảo, như thế nào dễ dàng như vậy bị người tính kế đi. Lần này liền tính bắt được phía sau màn hung thủ, chúng ta Nạp Lan quốc cũng muốn trấn an các quốc gia đại sứ. Bồi thường là nhất định phải. Phương đại nhân, Lũ Định Kỳ lập tức liền phải tới rồi, này công trình thủy lợi bạc ngươi đều còn không có phát cho công bộ. Luôn là nói không đủ bạc, hiện tại muốn bồi thường các quốc gia, không phải càng thêm không đủ sao. Nếu là Nam Cương quốc xuất binh lấy lại công đạo, này đánh lên trượng tới, không phải càng thêm không đủ bạc sao. Hộ bộ thượng thư một cái chán nản, sau một lúc lâu mới mạnh miệng nói, ngươi lại biết nhất định là chúng ta Nạp Lan quốc bồi bạc. Liền không được là Nam Cương quốc vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tam hoàng tử trong lòng âm thầm mừng thầm, này thật vất vả thập thất hoàng thúc đều có thể có làm lỗi thời điểm. Hơn nữa lần này thế nhưng là sai đến như thế thái quá. Đương nhiên Tam Hoàng tử tin tưởng Nạp Lan Cẩn Niên hẳn là có thể xử lý tốt, nhưng là chuyện này vô luận như thế nào cũng coi như là chết một chút thập thất hoàng thúc uy tín. Hắn từ trước đến nay mặt ngoài đều là kính trọng Nạp Lan Cẩn Niên cái này hoàng thúc, hắn còn nghĩ Nạp Lan Cẩn Niên vì Nạp Lan quốc nhiều làm một ít việc, làm Nạp Lan quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tốt nhất là lần này Nam Cương quốc có thể có cốt khí một chút, hai nước có thể đánh lên tới, Nạp Lan Cẩn Niên mang binh tiến đến thu thập bọn họ. Thắng, Nạp Lan quốc bản đồ lại mở rộng. Thua, Nạp Lan Cẩn Niên uy tín liền càng thêm đại suy giảm, nói là Nạp Lan quốc tội nhân cũng không quá. Như vậy như thế nào còn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế? Thế nào với hắn mà nói đều là có chỗ lợi. Vì thế Tam Hoàng tử cũng ra tiếng nói, Tào Đại Nhân cùng Phương Đại Nhân nói được cũng đúng, những cái đó sứ giả lưu lại không muốn đi, kỳ thật cũng là bất an hảo tâm, có một số việc khó lòng phòng bị. Thập thất Hoàng thúc từ trước đến nay cơ trí hơn người, việc này tất nhiên có thể giải quyết, các vị đại nhân không cần lo lắng. Hoàng thượng phiền không thắng phiền, hảo. Cẩn Vương có nên hay không mang sứ giả nhóm đi trước săn thú chẳng trở thành sự thật, sự tình đã phát sinh, đó là thay đổi không được cái gì. Các vị ái khanh vẫn là ngẫm lại biện pháp như thế nào giải quyết việc này đi. Tam hoàng tử nghe vậy, trong lòng nhịn không được phát lệnh, phụ hoàng đối thập thất hoàng thúc thật là ái tận xương tử a. Hắn thật sự hoài nghi thập thất hoàng thúc mới là phụ hoàng thân sinh. Thập thất hoàng thượng sấm hạ lớn như vậy họa, một câu trách cứ đều không có. Tam hoàng tử trong lòng bất mãn về bất mãn, vẫn là làm bộ làm tịch nói, phụ hoàng anh minh. Lý nên như thế. Nhi thần cho rằng tất nhiên muốn tìm ra phía sau màn hung thủ, chúng ta Nạp Lan quốc không bối cái này nổi. Hoàng thượng gật gật đầu, Tam hoàng tử nói đúng. Thuận Thiên phủ Doãn lập tức tìm ra nói, sứ thần bị độc hại, cũng là hạ quan giám thị bất lực, vi thần khẩn cầu hoàng thượng làm hạ quan tra rõ việc này. Tất nhiên không thể làm những cái đó đầu trâu mặt ngựa bôi nhọ chúng ta Nạp Lan quốc. Đại lý Tự Khanh lập tức nói, vi thần nguyện ý hợp tác Thuận Thiên phủ Doãn đại nhân tra rõ việc này. Hình bộ thượng thư cũng lập tức nói, vi thần cũng nguyện ý cùng hai vị đại nhân cùng nhau tra rõ việc này, tất nhiên kêu những người đó biết. Chúng ta Nạp Lan quốc cũng không phải là như thế dễ khi dễ. Chuyện này cuối cùng đều sẽ dừng ở bọn họ trên đầu, ba người không bằng chủ động đứng ra. Như thế hoàng thượng cũng có thể cao hứng một ít. Đương nhiên bọn họ cũng là thật sự muốn tra rõ việc này. Này đều khi dễ tới cửa. Thật sự cho rằng bọn họ Nạp Lan quốc không có người sao. Tam hoàng tử cũng đứng dậy, nhi thần cũng nguyện ý hiệu lực. Hảo! Ba vị ái khanh hiệp trợ Cẩn Vương tra rõ việc này. Nhất định phải tìm được phía sau màn hung thủ. Còn Nạp Lan quốc một cái trong sạch. Hoàng thượng nghe vậy quả nhiên cao hứng, Nạp Lan quốc chính là có như vậy có đảm đương đại thần, mới có thể càng ngày càng hưng thịnh. Đã xảy ra chuyện, một muội chỉ trích còn có tác dụng gì? Dùng cho đứng ra, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Hoàng thượng nhìn về phía Tam hoàng tử cười nói, Lao Tam cũng càng ngày càng có đảm đương. Chỉ là việc này giao cho ba vị đại nhân liền hành. Ngươi là hoàng tử, liền cùng lần này đại sứ các quốc gia đều có hoàng tử, ngươi đi trấn an một chút bọn họ. Ý tứ này tự nhiên là, trấn an hảo bọn họ, đừng làm bọn họ ninh thành một cổ, sư tử khai mồm to. Tốt nhất là không cần Nạp Lan quốc có cái gì thực chất tính bồi thường. Tam hoàng tử nghe vậy lại có điểm hối hận mở miệng, hắn như thế nào liền suy lắm miệng đâu. Cha án còn hảo, rốt cuộc hắn không cần làm cái gì là có thể lãnh một phần công lao. Nhưng là trấn an sứ thần. Hắn tự nhiên là biết phụ hoàng ý tưởng. Phụ hoàng từ trước đến nay coi trọng bạc, chính là không nghĩ bồi thường thôi. Chính là không bồi thường. Sao có thể trấn an đến những cái đó sứ thần? Nếu là chính mình là bọn họ, chính mình cũng không muốn buông tha cơ hội này, không hung hăng cắn Nạp Lan quốc một ngụm A. Tam hoàng tử căng ra đầu đồng ý, là nhi thần tất nhiên trấn an hảo các quốc gia sứ giả. Hảo! Hoàng thượng cũng không có tâm tình nghị luận mặt khác chính sự, hắn vây vây tay bái chiều, sau đó làm Thuận Thiên phủ Doãn bọn họ ba người tới ngự thư phòng nghị sự. Tra án loại sự tình này, chính là này ba người chức trách, bọn họ cũng am hiểu. Nạp Lan Cẩn Niên đã sai người suốt đêm đưa về tới một ít đồ vật, đều ở Hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng vốn dĩ cũng có một ít đồ vật trộm vào trong tay. Hơn nữa Hoàng thượng đã biết hung phạm kỳ thật đều đã bắt được. Chính là một cái chứng minh thân phận vấn đề. Còn giống như gì lợi dụng cơ hội này hung hăng giáo huấn một chút Nam Cương quốc, thuận tiện bắt được Nam Cương quốc chôn Nạp Lan quốc những cái đó cái đinh. Lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn Nam Cương quốc ăn không hết gói đem đi. 972 chương 972 không cần dò số chỗ ngồi. Chương 972 không cần dò số chỗ ngồi. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đoàn người trở lại kinh thành thời điểm, hắn an bài thất hoàng tử bọn họ ba người đưa các quốc gia sứ giả trở lại trạm dịch dàn xếp hảo, chính mình tự mình đưa Ôn Oán trở lại An Quốc công phủ. An Quốc công phủ ngoài cửa, Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở xe ngựa bên ngoài, tưởng giúp Ôn Oán khoác áo choàng, nhưng là lúc này người nhiều, mọi người đều nhìn, hắn liền không nhúc nhích. Chỉ đối Ôn Nhuân nói, phủ thêm áo choàng, đừng cảm lạnh. Còn có Nam Cương Lục Hoàng tử phi sự ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Hai ngày này ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ân. Ôn Nhuân gật gật đầu, ta đã biết. Ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ngươi đi vào, ta đi vội. Nói xong, hắn liền xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Là thật sự phi thường vội. Ngày mai chính là ngày thứ ba kỳ hạn. 20 năm chưa từng có ăn qua lớn như vậy mệt. Nạp Lan Cẩn Niên nổi giận, xảy ra chuyện đến bây giờ, hắn đều là nghẹn một bụng hỏa, không có phát tác thôi. Cũng là vì ở Ôn Nhoáng trước mặt, cho nên hắn không có phát tác. Giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặc cho ai thấy đều biết là báo táp tiến đến điểm báo. Trong xe ngựa còn ngồi Ôn Nhu các nàng. Ôn Nhu mấy người đối với Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Nhoáng cẩn thận tỉ mỉ dặn dò đã là xuất hiện phổ biến. Nô Tịnh Mỹ hiếm thấy à, nàng nhịn không được trêu ghẹo nói, Nhoáng tỷ nhi, Cẩn Vương đối với ngươi thật sự hảo. Ôn Linh là ngồi ở một khác chiếc xe ngựa, nàng đã xuống xe ngựa, vừa lúc nghe thấy lời này, hâm mộ nhìn Ôn Nhoáng, cũng không phải là thật sự hảo. Ôn Nhoáng cười cười, chờ ta mẫu thân rảnh rỗi, cho ngươi tìm cái đối với ngươi càng thêm tốt hôn phu. Nô thị bởi vì muốn chuẩn bị Ôn Nhu 2 tỷ mọi việc hôn nhân, là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Nô Tịnh Mỹ náo loạn cái đỏ thơm mặt, nói hiệu nói vượng. Bất hòa ngươi nói. Nói liền nhảy xuống xe ngựa. Những người khác đi theo cười nhảy xuống xe ngựa. Ôn Loan xuống xe ngựa tìm được rồi Lâm Đình Nhã, đối nàng nói, không cần lo lắng, Cẩn Vương sẽ xử lý tốt. Sẽ không có việc gì. Lâm Đình Nhã thật đúng là có điểm lo lắng, tuyệt đối chính mình giống như tĩnh cấp Lâm Đình Hiên tìm phiền toái. Ta đã biết. Nay về sau, bên ngoài người, thật sự không thể tùy tiện chiêu vào phủ. Đối này, Ôn Loan nhưng thật ra gật gật đầu, ân, ăn một lót trường một trí. Mỗi người cả đời này đều là đang không ngừng sửa đúng sai lầm chung trưởng thành. Hấp thụ giáo huấn là được. Lâm Đình Nhã thiện tâm, hơn nữa nàng từ nhỏ ở Ni Cô Hiểm lớn lên, nhân sinh lịch duyệt rốt cuộc là thiếu một ít. Đương nhiên nếu là sinh ở người thường gia, không lịch duyệt cũng không có gì. Nhưng là Lâm Đình Hiên hiện tại có thể nói là quyền cao chức trọng, bọn họ hai người có thể nói là cô nhi, không nơi nương tựa, liền không thể không cẩn thận. Bao nhiêu là ngày đó nàng thu lưu ánh mai thời điểm, chính mình ở đây, tất nhiên là sẽ ngăn cản. Nhưng là chính mình cũng không thể thời khắc ở bên người nàng, biết chuyện của nàng. Dù sao trưởng thành luôn là muốn trả giá đại giới, bằng không không dễ dàng trưởng trí nhớ. Ai nhân sinh đều là như vậy lại đây. Nô Tịnh Mỹ, Ôn Thiến bao gồm Ôn Linh nghe xong Ôn Nhoắn lời này đều như suy tư gì. Kế tiếp một ngày hai đêm, Ôn Nhoắn đều không có thấy Nạp Lan Cẩn Niên. Ngày thứ ba buổi sáng. Ngày này đó là cấp Nam Cương Quốc một công đạo nhật tử. Ôn Nhoắn sớm lên cùng Ôn Gia Thụy cùng đi vào chiều sớm. Các quốc gia những cái đó hoàng tử ngày này cũng tiến cung cầu kiến. Nam Cương Quốc là chờ một công đạo, những người khác còn lại là xem náo nhiệt, thêm nhìn xem có thể hay không nhặt điểm chỗ tốt. Kia một ngày Nam Cương Lục hoàng tử cùng các quốc gia hoàng tử tụ ở bên nhau, chẳng qua là cho Nạp Lan Cẩn Niên nhìn xem như một cái uy hiếp mà thôi. Hắn liền tính muốn cùng mặt khác quốc gia người kết minh, cũng không có khả năng làm cho nhiều người như vậy tới thảo luận, loại sự tình này, đương nhiên là lén, trộn. Chính là hắn lén tìm mấy người bọn họ. Lại là không ai nguyện ý cấp ra chính diện hồi đáp. Ai đều không nốc, loại sự tình này kia có thể dễ dàng hồi đáp. Nam Cương Quốc đánh cái gì chủ ý cũng không biết. Nam Cương Quốc tiến cung chính là Nam Cương Lục Hoàng tử cùng một vị sứ thần, cũng chính là Hồng Lư Tự Khanh Linh Tinh quan ngoại giao. Ôn Nhoắn nhìn thoáng qua, liền không có chú ý. Sau đó nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, nhấp chặt môi mỏng, xù mặt, đáy mắt hắc ảnh thực trọng, vẻ mặt hai thiếu hắn mấy trăm vạn bộ dáng. Nhưng Ôn Nhoắn biết hắn như vậy ngược lại trang. Nàng trong lòng liền có điểm yên tâm, nhìn là nghĩ đến như thế nào giải quyết. Hoàng thượng thực mau liền tới rồi. Đại điện thượng tất cả mọi người hành lễ. Hoàng thượng ngồi xong sau, mới mở miệng nói, các khanh gia miễn lễ. Hoàng thượng biểu tình cũng không tốt lắm. Một bộ chớ chọc châm bộ dáng. Cả triều văn võ trong lòng liền lột bột một chút, hay là độc hại Nam Cương Lục Hoàng tử phi hung thủ còn không có tìm được. Hộ bộ thượng thư không tự giác nắm chặt trang 5 văn tiền túi tiền, không được. Trong chốc lát tuyệt đối không thể làm Nam Cương Quốc những cái đó bạch nhãn lang hố đi Nạp Lan Quốc một văn tiền. Nay đều đầu xuân, các nơi đều chờ quốc khố bát bạc đi xuống đâu. Hắn đều không đủ phần, nay đó đại sứ còn tới xem náo nhiệt. Hộ bộ thượng thư có chút hối hận chính mình khi còn nhỏ như thế nào liền không học võ, khảo cái võ chẳng nguyên, lúc này là có thể âm thầm đem này đó người xấu tất cả đều giải quyết. Nam Cương Lục Hoàng tử cùng vị kia sứ thần thấy hoàng thượng này biểu tình trong lòng lại là bưng lỏng. Nhìn là không có tra được mị ảnh thân phận. Cũng đúng, mị ảnh thân phận sao có thể sẽ tra được. Nam Cương Quốc sứ thần cất cao giọng nói, Nạp Lan Quốc quân, 3 ngày đã đến, nên cấp chúng ta Nam Cương quốc một công đạo. Chúng ta Nam Cương Lục hoàng tử phi chết tha hương, thi cốt không được đầy đủ, Nạp Lan quốc như thế nào cũng đến cấp cái công đạo đi. Đại điện thượng quan viên trong lòng tức giận, này quái được ai? Lúc này chính là ngự sử nói chuyện lúc, chính mình người túc trực bên linh cứu, ăn một bữa cơm, đem chúng ta hành cung đều thiêu, quý quốc Lục hoàng tử phi có thể tồn tại đi vào Nạp Lan quốc, lao thần đều cảm thấy là kỳ tích. Binh bộ thượng thư cười lạnh nhỏ giọng cùng Ôn Gia Thụy nói, còn không biết xấu hổ nói, cái gì không được đầy đủ, mất mặt không mất mặt. Ôn Gia Thụy nhỏ giọng trả lời, ném cái gì, không biết xấu hổ. Nga, không đúng, là giả mặt giả da. Hộ bộ thượng thư cũng nhỏ giọng xen mồm, này hố bạc, liền không có một cái muốn mặt. Nam Cương sứ thần vừa lúc ly đến gần, nghe thấy được, tức giận đến mặt đều đen, vừa muốn nói gì. Lễ bộ thượng thư đối với Nam Cương sứ thần cười cười, vị này Nam Cương đại nhân không cần dò số chỗ ngồi, bọn họ không phải nói các ngươi Nam Cương quốc người đâu. Là nói những cái đó không biết xấu hổ. Nam Cương sứ thần tưởng phát tác đều phát không được. Đúng vậy, nhân gia lại không có chỉ tên nói họ. Nam Cương Lục hoàng tử trong lòng tuy giang khí, nhưng áp xuống, cũng không có phía trước hùng hổ doa người, ngược lại là yếu thế, hắn vẻ mặt bi thiết nói. Nạp Lan quốc quân, ta chờ một mảnh thành tâm tới cấp Nạp Lan quốc quân mừng thọ, hơn nữa biết quý quốc bắt công chúa sắp sửa xuất giá, nghĩ cho nàng đưa gả sau lại rời đi, không nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này. Ta cũng không cầu mặt khác, chỉ cầu Nạp Lan quan hệ ngoại giao ra hư phạm, cấp chúng ta Nam Cương quốc một công đạo, làm bổn hoàng tử phi có thể an giấc ngàn thu. Nam Cương quốc này hơn trăm năm qua, chính là hàng năm tiến cống vô số đồ vật cấp Nạp Lan quốc, chỉ có nhiều, không có thiếu, hiện tại chỉ là muốn một công đạo này yêu cầu không quá phận đi. 973 chương 973 này yêu cầu đích sắc không nhiều lắm. Chương 973 này yêu cầu đích sắc không nhiều lắm. Hoàng thượng cũng là vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu nói, không quá phận. Tất nhiên cấp Lục hoàng tử, cấp Nam Cương quốc một công đạo, không biết Lục hoàng tử bên này có cái gì yêu cầu. Các ngươi cái gì yêu cầu, chúng ta Nạp Lan quốc liền phiên bội hảo. Các quốc gia sứ giả nghe lời này, liền cho rằng Nạp Lan quốc không có tra ra cái gì, bắt đầu để bồi thường một chuyện. Nam Cương Lục hoàng tử đang muốn đem trong lòng tính toán nói ra. Hộ bộ thượng thư lại giành trước một bước, hoàng thượng, Nạp Lan quốc nhưng không bối cái nổi này. Nam Cương Lục hoàng tử phi bị độc hại, là hầu hạ người không có bản lĩnh. Việc này rõ ràng là Nam Cương quốc thị vệ không có bảo vệ tốt chính mình người, vì sao phải chúng ta Nạp Lan quan hệ ngoại giao đại. Vạn thọ tiết sau khi kết thúc, bọn họ không đi, là bọn họ sự. Kia an nguy cũng không cần chúng ta phụ trách. Nam Cương sứ thần vừa muốn nói gì, hoàng thượng lại vây vây tay, Nạp Lan quốc chính là mênh mông đại quốc. Cùng các quốc gia xưa nay lễ thượng hướng, hữu hảo băng giao, hỗ trợ cùng có lợi, mấy năm nay chúng ta giúp Nam Cương quốc không ít. Nếu Nam Cương quốc Lục hoàng tử phi ở chúng ta Nạp Lan quốc nội xảy ra chuyện, về tình về lý tất nhiên muốn điều tra rõ. Lần này không giúp, không phải chúng ta Nạp Lan quốc tác phong. Nam Cương quốc rốt cuộc là chúng ta nước phụ thuộc, tất nhiên phải có cái công đạo, miễn cho ảnh hưởng hai nước quan hệ. Lời này liền đem Nam Cương Lục hoàng tử vừa mới nói hàng năm tiến cống đỉnh đi trở về. Đừng nói đến giống như chỉ có bọn họ tiến cống, Nạp Lan quốc cái gì đều không có làm giống nhau. Kỳ thật làm Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, ở dĩ vãng hơn trăm năm qua, Nạp Lan quốc cũng là giúp đỡ Nam Cương quốc rất nhiều. Riêng là ở trên biển tới nói, Nạp Lan quốc từ mở ra bờ biển, cùng hải ngoại thông thương sau, Nạp Lan quốc hải binh liền hàng năm đều hộ vệ Nam Cương quốc thương đội. Gặp được Nam Cương thương đội gặp nạn đều là đạo nghĩa không thể chối từ đi cứu viện. Nay cũng không biết trải qua quá bao nhiêu lần, vì thế hy sinh binh lính cũng không ít. Sau đó Nam Cương quốc có cái gì chiến sự, thiên tai, Nạp Lan quốc cũng không thiếu đưa bạc đưa lương thực. Bằng không Nam Cương quốc mấy năm nay cũng sẽ không phú lên nhanh như vậy. Trước kia Nam Cương quốc còn không có hiện tại phú cường. Hiện tại phú cường, liền không nghĩ tiến cống, không nghĩ có tầng này phụ thuộc quan hệ. Còn tưởng rằng bọn họ mỗi năm tiến cung có bao nhiêu ghê gớm. Chẳng lẽ bọn họ Nạp Lan quốc liền bạch thu bọn họ tiến công sao? Bọn họ binh lính đi cứu Nam Cương quốc người chính là bạch cứu. Bọn họ Nạp Lan quốc binh lính mệnh liền không đáng giá bạc. Vì cứu Nam Cương quốc thương đội, thiệt hại hải binh, những cái đó hải binh gia quyến, triều đình hiện tại còn dưỡng đâu? Hoàng thượng nhìn liền ghê tởm, liền không nóng không lạnh thứ đi trở về. Nam Cương Lục hoàng tử sắc mặt cứng đờ, tự nhiên cũng nghe suốt Nạp Lan quốc quân lời trong lời ngoài châm trọc. Chỉ là Nạp Lan quốc ơn huệ nhỏ làm sao có thể cùng bọn họ Nam Cương quốc hơn trăm năm tiến cống so sánh với. Lại nói Nạp Lan quốc cũng quá bất cận nhân tình, biết rõ Nam Cương quốc địa phương tiểu, người lại nhiều, thắng thành trì, nói thu liền thu, một chút tình cảm đều không lưu. Dù sao lại nhiều ân huệ, hơn trăm năm tiến cống cái gì đều còn rõ ràng. Hoàng thượng nói xong kia phiên lời nói lại đối Nam Cương Lục hoàng tử nói, Nam Cương Lục hoàng tử, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì công đạo, nói thẳng là được. Nạp Lan quốc quân quả nhiên là hiểu lễ nghĩa. mất đi Lục Hoàng tử phi, là cái gì đều không thể bổ trở về. Nhưng là các ngươi Nạp Lan quốc người độc hại bổn hoàng tử Lục Hoàng tử phi, làm ra một ít công đạo cũng là hẳn là. Đệ nhất, bổn hoàng tử muốn cái kia kêu ánh mai tỷ nữ, bổn hoàng tử muốn mang đi nàng, bổn hoàng tử muốn nàng mỗi ngày cấp Lục Hoàng tử phi tụng kinh. Đệ nhị, bổn hoàng tử Lục Hoàng tử phi là cái thiện tâm, Nam Cương quốc nhiều lũ lụt, mỗi năm nhiều ít lương thực bởi vì bị thủy yêm mà dẫn tới thất thu, mỗi ngày mùa mưa Lục Hoàng tử phi đều ở cầu trời xanh phù hộ không cần lại lũ lụt, làm bá tánh có thể được mùa. Ta cũng không cầu quá nhiều, chỉ hy vọng có thể thực hiện Lục Hoàng tử phi này nguyện vọng. Nạp Lan quốc chỉ cần đem mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp cấp chúng ta Nam Cương quốc, Lục Hoàng tử phi tâm nguyện là được. Đệ tam, Lục Hoàng tử phi gả cho bổn hoàng tử phía trước, cũng là một vị có đất phong quận chúa, nàng vạn thọ tiết Nam Cương quốc thua trận thành trì, kỳ thật là nàng đất phong, Nạp Lan quốc đem này đất phong trả lại cấp Nam Cương quốc, Lục Hoàng tử phi ở trên trời cũng sẽ an giấc ngàn thu. Bổn hoàng tử yêu cầu không nhiều lắm, chỉ là làm bổn hoàng tử phi an giấc ngàn thu đi. Bất quá mặt khác các quốc gia sứ thần nhưng thật ra bởi vì việc này bị sợ hãi, Nạp Lan quốc quân cũng cấp điểm bồi thường áp háp kinh đi. Cả triều văn võ bá quan nghe Nam Cương Lục hoàng tử nói, tức giận đến cả người phát run. Này quả thực là sư tử khai mồm to. Hoàng thượng gật gật đầu, này yêu cầu đích xác không nhiều lắm. Dứt lời hắn lại nhìn về phía mặt khác các quốc gia hoàng tử, Lan Lăng quốc vương, Bắc Minh thất hoàng tử, Đông Lăng tam hoàng tử, Tây Hoa tam hoàng tử, các ngươi cũng bị sợ hãi, nghĩ muốn cái gì bồi thường. An Bố Nhị vây vây tay, Nạp Lan quốc quân lời này nói được, ở Nạp Lan quốc ăn ngon trụ đến hảo, Nạp Lan quốc chiêu đái đã thực chú đáo. Nơi đó còn cần bồi thường. Chúng ta không cần. Đế quân hiền cười cười, bổn hoàng tử cũng không có chân kinh, liền không cần. Đông Lăng tam hoàng tử cùng Tây Hoa tam hoàng tử chẳng sợ muốn, nhưng là sôi nổi tỏ vẻ không cần. Nhưng là bọn họ nói không cần, Nạp Lan quốc không biết xấu hổ không cho sao. Nam Cương Lục hoàng tử, vẫn là muốn áp áp kinh. Bằng không truyền ra đi cho rằng Nạp Lan quốc không có lễ nghĩa. Nạp Lan quốc quân đã bị bọn họ một cái mẫu sản ngàn cân lúa nước gây giống biện pháp là được. Này lại không cần hoa bạc. Các quốc gia ba tánh sẽ cảm tạ Nạp Lan quốc quân. Hoàng thượng gật gật đầu, Nam Cương Lục hoàng tử nói không sai. Hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, ngươi cảm thấy này bồi thường như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, hồi hoàng huynh, nếu thật là chúng ta Nạp Lan quốc người hại Nam Cương Lục hoàng tử phi, này bồi thường cũng coi như hợp lý. Chính là hết thể chẳng qua là Nam Cương sứ giả nhóm tự đạo tự diễn một tuần kịch, ý đồ lừa gạt chúng ta Nạp Lan quốc thành trì cùng mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp, quả thực vô sỉ cực kỳ. Chúng ta Nạp Lan quốc cần gì bồi thường? Muốn bồi cũng là bọn họ Nam Cương quốc bồi. Nam Cương Lục hoàng tử vừa muốn nói gì, Nạp Lan Cẩn Niên liền quát lớn, người tới đem chứng cứ trình lên tới. Đem những cái đó Nam Cương quốc chôn ở chúng ta Nạp Lan quốc cái đinh dẫn tới. Lâm Phong trong tay cầm một ít tư liệu đi đến, hắn phía sau có thị vệ đè nặng mấy cái cả người là huyết người đi đến. Lâm Phong cung kính hành lễ, sau đó nói, Hoàng thượng, đây là Nam Cương quốc Lục hoàng tử độc hại Nam Cương Lục hoàng tử phi chứng cứ. Lời này vừa nói ra, triều đình một mảnh ồ lên. Không phải đâu. Nam Cương Lục hoàng tử độc hại chính mình Lục hoàng tử phi. Nay tâm cũng quá tối đi. Nay vì lừa ta sao Nạp Lan quốc gây giống phương pháp cùng thành trì, thật là chuyện gì đều làm được ra a. Hôm nay có thể độc hại chính mình hoàng tử phi, ngày mai có phải hay không có thể đem Nam Cương quốc quốc quân đều giết thay thế. Nam Cương Lục hoàng tử trong lòng nhảy dựng, hắn phẫn nộ nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nạp Lan quốc không nghĩ bồi thường liền tính, không nghĩ tới thế nhưng như thế đê tiện, bôi nhọ bổn hoàng tử. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến Lâm Phong bên người, cầm lấy mặt trên một cái rượu thuốc cái chai, sau đó từ bên trong lấy ra một trương tờ giấy, mở ra cấp các quốc gia hoàng tử xem. 974 chương 974 chứng cứ đâu? Chương 974 chứng cứ đâu? Tờ giấy thượng viết mấy chữ, Thiên Tử Sơn Thất Tinh Hoa Đoạn Trường Quả. Tiếp theo Nạp Lan Cẩn Niên lại cầm lấy một cái chai, đảo ra bên trong một trường tờ giấy, mặt trên viết, độc sát Lục Hoàng Tử Phi. Tiếp theo Nạp Lan Cẩn Niên lại từ Lâm Phong trong tay trong rổ lấy ra một khối ngói vụn. Này khối ngói vụn vừa thấy chính là nào đó cái chai đánh nát. Nạp Lan Cẩn Niên đem mảnh nhỏ bên trong triển lãm cấp Nam Cương Lục Hoàng Tử xem. Mảnh nhỏ bên trong điêu khắc mấy chữ, tiếp cận Tuệ An quận chúa. Kế tiếp Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra tới giống nhau mảnh nhỏ, Nam Cương quốc cái đinh truyền tin nội dung. Nạp Lan Cẩn Niên nhẫn mại phi thường tốt, giống nhau lấy ra tới chỉnh cho đại gia xem. Bởi vì không nhiều lắm, cũng chính là ba lượng dạng. Đều là ánh mai cùng kia hiệu thuốc truyền tin nội dung. Nam Cương Lục hoàng tử trong lòng lộn bột một chút. Mấy thứ này như thế nào không có hủy diệt? Không có khả năng. Giả tạo. Giả. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục nói, này đó chỉ là vật chứng, còn có nhân chứng. Hoàng huynh. Nạp Lan Cẩn Niên liền như vậy hô một tiếng, hoàng thượng lập tức nói, chuyển. Thực mau liền có 5 người dẫn tới. Nam Cương Sứ Thần cùng Nam Cương Lục Hoàng tử nhìn bọn họ đều là trong lòng chấn động. Đương nhiên trong lòng lại chấn động, trên mặt cũng là không hiện. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn, đại nhân, ngươi tới hỏi chuyện đi. Là. Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức đồng ý, sau đó đứng dậy, ánh mai, không nên kêu ngươi mị ảnh mới đúng. Nam Cương Quốc mị ảnh đúng không? Nói. Ngươi vì cái gì muốn hạ độc độc hại Nam Cương Lục Hoàng tử phi? Ánh mai cả người là huyết, cả người coi trọng rất thống khổ bộ dáng, nàng suy yếu nói, là chủ tử kêu ta độc hại. Ngươi chủ tử là ai? Vì cái gì muốn độc hại Nam Cương Lục Hoàng tử phi? Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử phi ở Nạp Lan Quốc đã chết, là có thể yêu cầu Nạp Lan Quốc làm ra bồi thường. Ngươi nói Lục Hoàng tử là nước nào Lục Hoàng tử? Nam Cương Quốc. Ngươi là Nam Cương Quốc người. Như thế nào chứng minh ngươi là Nam Cương người? Mị ảnh lấy ra một khối lệnh bài, ta là Lục Hoàng tử ám tử, đây là thân phận lệnh bài. Nam Cương Lục Hoàng tử nghe không nổi nữa, quả thực là khí tạc. Mị ảnh sao có thể phản bội chính mình? Hắn lập tức nói, tiện tỷ, quả thực nói hiệu nói vượng. Nạp Lan Quốc quân, cái này ánh mai là các ngươi Nạp Lan Quốc người, các ngươi kêu nàng nói cái gì, nàng tự nhiên liền cái gì. Cái gì mị ảnh, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nạp Lan Quốc quân, các ngươi không nghĩ bồi thường cũng không cần oan uổng bổn hoàng tử. Việc này không để yên. Chúng ta Nam Cương Quốc cũng không phải như thế khi dễ. Hoàng thượng cười cười, Nam Cương Lục Hoàng tử đừng nóng nội, này không phải còn có mấy người sao. Kế tiếp Thuận Thiên Phủ Doãn lại hỏi tiếp. Lúc này hỏi chính là ngày đó bắt được giả chết Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh. Hai cái đồng dạng mình đầy thương tích. Các ngươi là ai, nước nào? Ta là Nam Cương Lạc Thanh, đời kế tiếp thánh nữ người thừa kế trí nhất. Ta là Nam Cương Nguyễn Linh, Nam Cương Độc Vương. Nam Cương Lục Hoàng tử kích động nói, kẻ lừa đảo. Giả. Giả. Không có khả năng là các nàng. Nào có như vậy nghe lời, ngoan ngoãn tự báo ra môn. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi. Ai sai xử các ngươi ở Thiên Tử Sơn hành thích Cẩn Vương? Mục đích là cái gì? Lạc Thanh, Lục Hoàng tử điện hạ. Bắt lấy Tuệ An quận chúa, như vậy là có thể hỏi ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp. Nguyễn Linh, cái kia độc hại Nam Cương Lục Hoàng tử phi độc dược thất tinh đoạn trường độc là ngươi phối chế ra tới sao? Là ta. Này thiên hạ trừ bỏ ta, ai còn có thể điều phối ra tới loại này độc? Bất quá Lục Hoàng tử phi nhưng không có chết, chẳng qua là ăn chết giả dược thôi. Nam Cương Lục Hoàng tử tức giận đến dậm chân, nói hiệu nói vượng. Nhất phái nói bậy. Như thế nào chứng minh các ngươi thân phận? Hai người đều lấy ra một khối ngọc bội. Lạc Thanh cầm này khối ngọc bội, đều Nam Cương quốc, đại gia liền đều biết ta thánh nữ thân phận. Đại điện thượng, các quốc gia hoàng tử đều chấn kinh rồi. Đây là thật sự. Những người này cũng quá nghe lời đi. Cả triều văn võ bá quan cũng chấn kinh rồi. Bọn họ không biết sự tình, đều tưởng mặt khác quốc sứ giả cố ý độc hại Nam Cương quốc Lục Hoàng tử phi. Hãm hại bọn họ Nạp Lan Quốc. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Nam Cương Quốc người tự đạo tự diễn. Không có khiếp sợ cũng chỉ có vài người thôi. Nam Cương Lục Hoàng tử quả thực phổi đều tạc, nghe không nổi nữa. Nói hiệu nói vượng. Quả thực nói hiệu nói vượng. Nạp Lan Quốc quân, những người này bổn hoàng tử một cái đều không quen biết. Bổn hoàng tử sao có thể sẽ hại chính mình Lục Hoàng tử phi. Những người này căn bản không phải Nam Cương Quốc người. Cẩn Vương, ngươi tìm người giả trang Nam Cương Quốc người, vu hãm bổn hoàng tử. Nam Cương Sứ Thần cũng nói, Nạp Lan Quốc quốc quân, đây là tùy tiện tìm vài người giả vờ chúng ta Nam Cương Quốc người. Có cái gì chứng cứ có thể chứng minh bọn họ là Nam Cương Quốc người? Hoàng thượng cười lạnh, nay liền chịu không nổi cũng tiếp tục chịu, Nam Cương Lục Hoàng tử tạm thời đừng nóng nảy, tiếp tục nghe một chút. Cuối cùng hai người là hiệu thuốc người. Thuận Thiên Phủ Doãn tiếp tục hỏi chuyện, hỏi cũng cùng mặt trên không sai biệt lắm, chính là hỏi bọn hắn là người nào. Đóng quân ở Nạp Lan Quốc đã bao nhiêu năm? Chủ tử sau lưng là ai? Ngày thường như thế nào cùng mị ảnh liên hệ, như thế nào đem Nạp Lan Quốc tin tức đưa ra đi? Bọn họ đều nhất nhất trả lời. Bao gồm bọn họ ở Nam Cương Quốc thân phận, sau đó đi vào Nạp Lan Quốc như thế nào giả tạo thân phận. Truyền tống tin tức, tự nhiên chính là dựa vào những cái đó trang rượu thuốc cùng thuốc viên bình nhỏ, hoặc là ở bình thân vách trong khắc tự, trang rượu thuốc liền nhìn không thấy. Không kịp liền trực tiếp ở cái chai tắc tờ giấy. Này hiệu thuốc nhập hàng dược liệu, đều là cùng Nam Cương Quốc dược liệu. Rốt cuộc Nam Cương Quốc dược liệu tương đối nhiều, Nạp Lan Quốc rất nhiều tiệm thuốc đều có cùng Nam Cương dược liệu thương làm buôn bán, bọn họ hiệu thuốc không phải đại dược phòng, cũng không quá bị người chú ý, này liền vì bọn họ cung cấp tiện lợi. Chu Thanh Hoa giống giận, nhất phái nói bậy. Này quả thực là vu oan hãm hại. Không nghĩ tới Nạp Lan Quốc như thế đại quốc, lễ nghi chi bang, thế nhưng làm ra như thế đê tiện sự. Những người này một cái đều không phải Nam Cương quốc người. Các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh bọn họ là Nam Cương quốc người? Thanh âm kia phẫn nộ lại lớn tiếng, chấn đến nóc nhà cho bụi đều rơi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đem mấy người kia thân phận tư liệu ném tới Nam Cương Lục Hoàng tử trước mặt, nhân chứng vật chứng đều ở. Nam Cương Lục Hoàng tử trực tiếp đá bay này đó tư liệu, một chương giấy bay là tả rơi rụng xuống dưới. Mấy thứ này đều là giả tạo. Mấy người này căn bản không phải Nam Cương quốc người. Bọn họ vu tội Nam Cương quốc. Bọn họ nói hiệu nói vượng. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, chứng cứ đâu? Không sai, những người này đều là giả. Hơn nữa thật sự người đều đã chết. Có chút chứng cứ cũng là giả, tỉ như những cái đó tờ giấy chính là giả, Nạp Lan Cẩn Niên chính mình viết mà thôi. Nhưng là những cái đó cái trai thượng tự lại là thật sự. Những cái đó tư liệu danh sách cũng là thật sự. Đây là điều tra hiệu thuốc thời điểm lục soát, đương nhiên rất nhiều chứng cứ đều bị tiêu hủy. Nửa thật nửa giả đi. Nạp Lan Cẩn Niên chẳng qua này đây một thân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân thôi. Thuận Thiên Phủ Doãn lúc này bổ sung nói, thân phận lệnh bài đều lấy ra tới. Những người này mang về Nam Cương quốc, cũng là có người có thể nhận thức. Nam Cương Lục Hoàng tử nói bọn họ không phải Nam Cương người. Kia liền lấy ra chứng cứ ra tới. Nam Cương Lục Hoàng tử tức chết, hiện tại hắn sao có thể tìm ra chứng cứ chứng minh những người này không phải Nam Cương quốc người. Phòng chứng đánh chết những người này đều là nói như vậy. Hình bộ thượng thư, xem ra hành cung lửa lớn, cũng là Nam Cương Lục Hoàng tử vì hủy thi diệt tích thôi. Vì được đến chúng ta Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch hạt giống, Nam Cương Lục Hoàng tử hy sinh thật đại a. Bất quá cũng là, hy sinh một cái Lục Hoàng tử phi, đổi lấy nhiều như vậy đồ vật, lại là gây giống phương pháp, lại là thành trì, cũng đáng được. Đáng tiếc bị vạch trần. Hôm nay qua cấp hải tử ăn sinh nhật, chỉ có một trường, ngày mai bổ trường trước. 975 chương 975 người ở dưới mái hiên. Chương 975 người ở dưới mái hiên. Công bộ thượng thư, cũng không phải là. Hảo. Công bộ thượng thư còn chưa nói xong lời nói, nhưng là hoàng thượng lại ngăn đón. Nếu Nam Cương Lục Hoàng tử phi chết là Nam Cương Lục Hoàng tử vì được đến Nạp Lan quốc mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp cùng thành trì, kia chúng ta Nạp Lan quốc liền không có gì sai rồi. Chính là Nam Cương Lục Hoàng tử như thế tắc pháp, ý đồ đáng chết. Nam Cương Lục Hoàng tử cũng không phải chấm nhi tử, cho nên Nam Cương Lục Hoàng tử này cách làm, chấm cũng không bình phán. Thế nhân đều có bình luận. Chính là lần này Nam Cương Lục Hoàng tử như thế oan uổng Nạp Lan quốc, làm ta chịu tổn thất nghiêm trọng. Đầu tiên, tôn nghiêm tổn thất. Thứ hai, lệnh mặt khác nước phụ thuộc đối chúng ta Nạp Lan quốc đã không có tin tưởng. Đệ tam, sức người sức của thượng cũng trả giá rất nhiều, còn thiêu tiên đế tu sửa hành cung. Hoàng thượng nói tới đây eo không khỏi thẳng thắn, cuối cùng chân chính nhắc tới tinh thần. Muốn bạc sao? Hắn nhất tinh thần. Hộ bộ thượng thư cũng là mắt trông mong nhìn hoàng thượng, trong lòng mặc niệm, hoàng thượng ngươi nhiều muốn chút bạc. Nhiều yếu điểm, cơ hội như vậy không nhiều lắm đâu. Nam Cương Lục Hoàng tử khí tạc, lại là không nói gì. Hoàng thượng thẳng thắn eo tiếp tục nói, tiên đế hành cung A. Lúc trước chính là hoa nửa cái quốc khố bạc tu sửa. Nam Cương Lục Hoàng tử ngươi vì hủy thi diệt tích, liền như vậy một phen lửa đốt. Hiện tại kia hành cung đã không thể dùng. Đến một lần nữa tu sửa một tòa. Lúc trước kia hành cung tổng cộng tu sửa 898.5602 lượng bạc trắng. Mấy năm nay tuy rằng giá hàng dâng lên, nhưng cũng không nhiều lắm muốn ngươi, thấu cái số nguyên đi. Nam Cương Lục Hoàng tử ngươi liền bồi 900 vạn lượng bạc trắng là được. Sau đó bôi nhọ Nạp Lan quốc đây là tội lớn, là tử tội. Tội chết có thể miễn, rốt cuộc hai nước tương giao không giết đại sứ. Nhưng là bồi thường không dư thừa thiếu. Ngươi tính kế chúng ta Nạp Lan quốc một tòa thành trì, kia chấm muốn ngươi hai tòa, ngươi muốn chúng ta Nạp Lan quốc, mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp, kia chấm muốn các ngươi Nam Cương quốc địa chấn đoán trước phương pháp. Ngươi muốn? Nam Cương Lục Hoàng tử nghe đến đó nói thẳng, không có khả năng. Nam Cương quốc có một cái địa chấn đoán trước biện pháp. 89/10 đều có thể đoán trước ra tới, làm Nam Cương quốc mấy năm nay mỗi lần gặp được địa chấn, đều có thể tránh cho bá tánh thương vong, các quốc gia đều hâm mộ không thôi. Trước kia mỗi năm thỉnh Nam Cương quốc tới đoán trước một lần, đều phải hoa rất nhiều bạc. 1.000 vạn lượng một lần. Chính là không phải mỗi năm đều có địa chấn, sau lại các quốc gia cũng liền không thỉnh. Hoàng thượng cười lạnh, không có khả năng. Vậy ngươi liền lấy chết tạ tội. Ngày mai chấm liền phái binh tấn công Nam Cương quốc. Không san bằng Nam Cương quốc thể không bỏ qua. Lâm Định Hiên lập tức đứng dậy, vi thần nguyện ý xuất chinh, bảo vệ quốc tôn sư nghiêm. Nạp Lan quốc quốc uy vĩnh viễn không thể xâm phạm. Mặt khác tướng quân cũng đứng dậy sôi nổi phụ họa, thần chờ cũng nguyện ý xuất chinh, bảo vệ quốc tôn sư nghiêm. Nạp Lan quốc quốc uy vĩnh viễn không thể xâm phạm. Hộ bộ thượng thư, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, vi thần hạ triều sau liền đi chuẩn bị lương thảo. San bằng Nam Cương quốc, bảo vệ Nạp Lan quốc quốc uy. Binh thư thượng thư, vi thần hạ triều sau, liền đi chuẩn bị một phần tác chiến kế hoạch. San bằng Nam Cương quốc, bảo vệ Nạp Lan quốc quốc uy. Mặt khác quan viên cũng sôi nổi tán thành, vi thần dặn dò võ bị tư kiểm kê vũ khí. San bằng Nam Cương quốc, bảo vệ Nạp Lan quốc quốc uy. Vi thần quyên tặng 10 vạn bộ quần áo mùa hè cho ta triều binh lính, vệ quốc chinh chiến, san bằng Nam Cương quốc, bảo vệ Nạp Lan quốc quốc uy. Vi thần quyên tặng thuốc trị thương. San bằng Nam Cương quốc, bảo vệ Nạp Lan quốc quốc uy. Vi thần quyên tặng lương thực. San bằng Nam Cương quốc, bảo vệ Nạp Lan quốc quốc uy. Một tiếng san bằng Nam Cương quốc, bảo vệ Nạp Lan quốc quốc uy. Tuyên truyền giác ngộ. Các quốc gia sứ giả trong lòng chấn động. Quá đồng lòng. Hơn nữa Nạp Lan quốc hoàng thượng có thể quả thực là nhất hô ba ứng. Ở đây hoàng tử, ai mà không du tẩu ở trong triều đình, bọn quan viên đối quốc quân nói đại đa số đều là nhất hô ba ứng. Nhưng là, đại đa số đều là giả ý định hót một chút. Lại nói tấn công một cái khác quốc gia, như vậy sự lấy ra tới nghị luận, sẽ có hơn phân nửa người phản đối. Nhưng là bọn họ nhìn ra, Nạp Lan quốc có hơn phân nửa quan viên là đồng ý. Dư lại một bộ phận nhỏ là chần chờ một chút mới đi theo phụ họa. Mà trước tiên hô to ra tiếng, đều là tam phẩm trở lên quan viên, nhất nhị phẩm quan to kêu đến tự tin nhất đủ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Nạp Lan quốc chỉ sợ so mặt ngoài nhìn qua còn muốn phú quốc binh cường. Bằng không sẽ không hơn phân nửa triều thần đều như vậy hô ứng. Hơn nữa từ trước đến nay quyền cao chức trọng thần tử đối triều đình che giấu thực lực là nhất rõ ràng. Nạp Lan quốc hiện tại liền có tin tưởng bắt lấy Nam Cương quốc. Các quốc gia hoàng tử tâm tư đều thiên hồi bắt chuyển. Đến nỗi Nam Cương lục hoàng tử lại thật là bị chấn khiếp ở. Có câu nói rất đúng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn mang theo vài người ở dị quốc tha hương, nếu là Nạp Lan quốc khăng khăng dùng này đó ngụy chứng oan uổng hắn, trực tiếp lộng chết hắn, sau đó hướng phụ hoàng đòi lấy một ít đồ vật. Kia thật là chết vô đối chứng. Rốt cuộc hắn ở Nam Cương quốc không phải đích không phải trường, lẽ ra là vô pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cho nên hắn sở làm này đó Nam Cương quốc chủ cũng không biết. Âm thầm cùng thánh nữ bên kia cấu kết Nam Cương quốc chủ cũng là không biết. Nam Cương quốc chủ không phải hiếu chiến hạng người, hắn chỉ hy vọng đem Nam Cương quốc thống trị đến hòa bình hương thịnh. Cùng Nạp Lan quốc đánh giặc. Sẽ không, cũng không dám. Nam Cương lục hoàng tử lúc này là không có cách nào. Tuy rằng hắn biết rõ Nạp Lan Cẩn Niên lần này chính là cố ý vu oan. Nhưng là không có cách nào, chỉ có thể chọn dùng kế hoan binh. Những người này không phải Nam Cương quốc người, bổn hoàng tử cũng không nhận thức. Còn có bổn hoàng tử tuyệt đối không có độc hại chính mình hoàng tử phi. Việc này bổn hoàng tử yêu cầu hồi Nam Cương quốc điều tra rõ những người này hay không thật là Nam Cương người, điều tra rõ rốt cuộc là ai yếu hại bổn hoàng tử phi. Chờ sự tình đã điều tra xong, nếu thật sự không phải Nạp Lan quốc người độc hại bổn hoàng tử phi, bổn hoàng tử sẽ tự mình tiến đến thỉnh tội. Sự tình thật không minh bạch, Nạp Lan quốc quân há mồm liền muốn hai tòa thành trì, như vậy nhiều bạc, này tuyệt đối không có khả năng. Hảo. Nạp Lan quốc là chủ, Nam Cương quốc là phụ, miễn cho nói Nạp Lan quốc khi dễ nước phụ thuộc, chấm cấp Nam Cương lục hoàng tử 2 tháng thời gian, điều tra rõ chân tướng, bồi thường Nạp Lan quốc, bằng không chấm tất nhiên xuất binh, đoạt được 2 tòa thành trì, bảo vệ Nạp Lan quốc tôn nghiêm. Chấm tin tưởng Nam Cương lục hoàng tử cũng không nghĩ Nam Cương quốc sinh linh đồ thán, trở thành Nam Cương quốc tội nhân. Hoàng thượng cũng biết Nam Cương lục hoàng tử không có khả năng lập tức đáp ứng, tựa như hắn vừa rồi há mồm liền phải mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch gây giống phương pháp. Muốn thành trì như vậy, đều là không thể. Thật sự ở chỗ này giết Nam Cương lục hoàng tử, cũng là không thực tế. Nếu là như vậy, mặt khác mấy thủ đô có lấy cớ đối Nạp Lan quốc xuất binh. Nạp Lan quốc có năng lực san bằng Nam Cương quốc, nhưng là đối thượng tứ quốc, vẫn là có điểm cố hết sức. Nhưng là một cái Bắc Minh quốc liền khó có thể đối phó. Hùng chi tứ quốc vừa lúc đều là ở vào cường thịnh thời kỳ. Quan trọng nhất hoàng thượng không hiếu chiến, không nghĩ thấy ba cánh sinh linh đổ thán. Hoàng thượng chính là cái loại này người không kinh ta. Ta không kinh người. Người khi dễ ta, ta liền đánh trở về cũng không sợ mà thôi. Không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. 976 chương 976 thêm trang. Chương 976 thêm trang. Chuyện này, tạm thời lấy Nam Cương lục hoàng tử muốn điều tra rõ chân tướng lại làm bồi thường mà kết thúc. Đến nỗi hắn chạy về Nam Cương quốc sau liền không bồi thường. Nạp Lan Cẩn Niên nói, trực tiếp đánh qua đi, đoạt được 2 tòa thành trì, bức cho bọn họ làm ra bồi thường là được. Hoàng thượng cũng cảm thấy là, chỉ cần chạm đến đạo lý, đánh liền đánh. Hoàng thượng thậm chí làm cho Nam Cương lục hoàng tử mặt, hạ lệnh chỉnh đốn binh mã dự trữ lương thảo, nên đón 2 tháng sau chiến sự. Nam Cương lục hoàng tử mặt đều đen, lại là không thể nói cái gì. Bởi vì Nạp Lan Cẩn Niên chứng cứ liền tính là giả tạo, cũng quá thật. Đặc biệt là kia có thể chứng minh thân phận lệnh bài, ngọc bội, hắn đã nhìn ra, là thật sự. Không rõ hắn là như thế nào bắt được tay. Trừ bỏ mị ảnh, còn có Lạc Thanh cùng Nguyễn Linh phản bội, hắn không thể tưởng được cái khác. Đương nhiên cuối cùng Hoàng thượng còn công đạo một câu, còn có, lần này lệnh mặt khác tứ quốc sứ thần chấn kinh, Nam Cương Lục Hoàng tử đừng quên chấn an một chút. Các vị sứ giả, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc tưởng Nam Cương quốc đề đó là. Các quốc gia hoàng tử sôi nổi đồng ý đó là. Hạ chiều sau, Nam Cương quốc đi sứ đội ngũ liền một khắc cũng không có lưu lại, lập tức thu thập hành lý về nước. Ở lâu trong chốc lát, hắn cũng lo lắng có tánh mạng nguy hiểm. Này bút chướng Nam Cương Lục Hoàng tử xem như nhớ kỹ. Hai nước quan hệ cũng bởi vậy bắt đầu chậm rãi thay đổi. Bắc Minh quốc, Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc Tam quốc hoàng tử trở lại trạm dịch cùng sứ thần thương lượng một chút cũng quyết định lập tức về nước. Chủ yếu là Nam Cương quốc cùng Nạp Lan quốc không biết có thể hay không đánh lên tới. Việc này có thể nói cùng bọn họ không quan hệ, cũng có thể nói có quan hệ, đoàn xem các quốc gia quốc quân thái độ, là xem náo nhiệt, vẫn là tưởng nhân cơ hội kiếm trác kích lợi. Rốt cuộc Nam Cương Lục Hoàng tử phía trước cũng đối bọn họ tung ra cảnh ô liu. Dù sao đây là đại sự, mọi người đều lập tức trở về hang ổ thương nghị. Các quốc gia sứ thần đều đi quan sau, Hoàng thượng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cung bọn họ ăn, cung bọn họ trụ, còn phải bảo vệ bọn họ tánh mạng an toàn, đây chính là tốn công vô ích sự. Hoàng thượng đối Nạp Lan cẩn nhiên nói, về sau, chúng ta Nạp Lan quốc sứ thần đi trước các quốc gia đi sứ đều trụ thượng 1-2 năm lại trở về. Như vậy tính trẻ con nói, Nạp Lan cẩn nhiên không có trả lời. Trả lời đều là ngu ngốc. Vạn thọ tiết xem như đúng là kết thúc, kinh thành lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Tháng riêng qua đi, rốt cuộc nên đón 2 tháng. Ngày mai chính là Ôn Nhu cùng Ôn Hinh 2 tỷ muội xuất giá nhật tử. Hôm nay mọi người đều tới cấp 2 tỷ muội thêm trang. Đầu tiên tới tự nhiên là chính mình trong nhà người. Đông Lăng Tân Thu lại đây thành trì hiện tại cũng dàn xếp hảo. Vương Tiêu cố ý xin nghỉ trở về tham gia 2 tỷ muội việc hôn nhân. Hắn trực tiếp cho 2 tỷ muội mỗi người 10 vạn lượng bạc trắng, mỗi người một dương vàng bạc châu báu, một dương đồ cổ tranh chữ, 2 dương thượng đẳng gia lông, còn có 100 thất các loại lăng la tơ lụa. Ngoài ra còn có mỗi người một gian kinh thành cửa hàng, một cái kinh giao mang 100 mẫu ruộng tốt thôn trang, Ninh Viện huyện một tòa phủ đệ. Bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, ở đây đều là người trong nhà, Vương Tiêu liền trực tiếp lấy ra tới, cũng không có tránh ai. Cứu công gia nho nhỏ tâm ý, không nhiều lắm, hảo hảo cầm. Bạc sai hết, không đủ liền hỏi cứu công gia lấy. Không cần ngượng ngùng. Vương Thị không ủng hộ nói, đại ca, ngươi này cấp đến quá nhiều. Thêm trang, ý tứ là được. Vương Thị cảm thấy Vương Tiêu quả thực chính là muốn đem chính mình của cải đều toàn bộ cho chính mình cháu gái. Ôn Nhu nhìn vài thứ kia cùng danh mục quà tặng, cũng là lắc lắc đầu. Cứu công gia, nhiều như vậy đồ vật, ta không thể muốn. Ta liền phải này một cây vải liêu là được. Ôn Nhu hiện tại có chính mình dạy phương lượng, Vương Tiêu lấy ra tới vải dệt chung có mấy con là tiền triệu một cái nổi danh dệt xưởng ra vải dệt, trong đó một con phi thường hiếm thấy, giá trị vạn kim không quá, hơn nữa tay nghề đã thất truyền, nàng muốn tới nghiên cứu một chút. Mặt khác nàng đã gặp qua, đảo cũng không cần. Ôn Hinh cũng nói, cứu công gia, chính chúng ta sẽ kiếm bạc, bạc chính mình có. Vàng bạc châu báu chính chúng ta cũng có bạc mua, cửa hàng, phòng ở cái gì đều có, ta liền phải này đối Long Phượng vòng tay là được. Mặt khác không cần, cái này ta thích nhất. Vương Tiêu không cho là đúng nói, mấy thứ này không nhiều lắm, cứu công gia nho nhỏ ý tứ. Ta nơi nào còn có, về sau đều để lại cho còn không có thành thân mấy cái hài tử. Các ngươi 2 tỷ muội đều thu, phía dưới đệ muội thành thân cứu công gia cấp đại khái cũng là cái này số, chẳng qua Noãn tỷ nhi sẽ nhiều điểm. Bởi vì nàng rốt cuộc là gả vào hoàng gia, này của hồi môn cần thiết muốn hậu, nàng lưng mới đủ ngạnh. Sẽ không bị người xem thường. Vương Tiêu biết này mấy huynh đệ tỷ muội cảm tình đều là tốt, cho nên lời này hắn cũng liền nói thẳng, cũng không sợ bọn họ làm tỷ muội cùng huynh đệ sẽ đố kỵ. Ôn Nhu nhưng ngượng ngùng nhận lấy, cứu công gia tâm ý, Nhu tỷ nhi tâm lĩnh. Chính là thật sự quá nhiều. Trong nhà đã chuẩn bị rất nhiều của hồi môn. Cứu công gia để lại cho đệ muội đi. Ôn Hinh đi theo gật gật đầu, đúng vậy. Liền cấp đệ đệ muội muội bọn họ đi. Vương Tiêu giả vờ tức giận nói, hảo. Trường giả ban không thể tử. Đều thu, bằng không ta sinh khí. Quế Chi, ngươi làm các nàng thu, này đó đều là ngoài thân vật, không đáng giá cái gì bạc. Đây là đại ca làm cứu công gia một chút tâm ý. Như vậy điểm đồ vật ta thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Cùng cứu công gia khách khí như vậy, đây là không đem ta đương người một nhà sao. Người con cháu chính là con cháu của ta, cấp điểm thêm trang đều không được sao. Lời nói đều nói tới đây, không thu đều không được. Vương Thị nghe xong trong lòng thở dài, đại ca như thế nào liền không có một đứa con đâu. Hảo, Nhu tỷ nhi, Hinh tỷ nhi, các ngươi thu chính là. đây là cứu công gia tâm ý, đừng chậm lại, đều thu. Vương Kiêu rốt cuộc là đại tướng quân, thống lĩnh thiên quân vạn mã đại tướng quân, hắn tức giận, 10 vạn đại quân đều sợ. Hai tỷ muội thấy vậy cũng không dám nói không thu a. Ôn Noãn nhìn Vương Kiêu cười nói, tỷ tỷ nhận lấy đi. Các ngươi không thu, này không phải ngăn đón về sau ta thu cứu công gia thêm trang sao. Cứu công gia, ta thành thân khi, ngươi nhớ rõ nhiều cấp điểm a. Ta chính là muốn trăm dặm hồng trang, thập lý hồng trang đều không đủ. Vương Kiêu nghe vậy không khỏi cười ha ha, ha ha. Vẫn là Noãn tỷ nhi hiểu chuyện, hảo. Cứu công gia không phải ít ngươi. Nhất ngươi nhiều nhất. Trăm dặm hồng trang khả năng thấu không đủ, thập lý hồng trang nhất định đủ. Mặt khác ngươi nha đầu này có bản lĩnh, chính mình kiếm đi. Ôn Noãn đô đô miệng, giả vờ bất mãn nói, cứu công gia chính là keo kiệt, chỉ cấp cái thập lý hồng trang. Ít nhất 20 dặm hồng trang đi. Ha ha. Đây là muốn đem cứu công gia gốc gác đều đảo đi rồi. Nữ sinh hướng ngoại A. Vương Kiêu lại đối với Ôn Nhu cùng Ôn Hinh nói, Nhu tỷ nhi, Hinh tỷ nhi các ngươi hẳn là học học Noãn tỷ nhi. Như vậy mới sẽ không có hại. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh vẻ mặt bất đắc dĩ, chăm miệng một lời nói, chúng ta không có Noãn tỷ nhi ra mặt dày. Như thế không khí lại sinh động, hai tỷ muội cũng nhận lấy Vương Kiêu thêm trang, hơn nữa cảm tạ. Ôn Linh nhìn vài thứ kia, trong lòng thật là lại khiếp sợ lại hâm mộ. Nàng nhớ rõ trước kia Ôn Lượng cưới Quách Thiến Nhi khi, Quách Thiến Nhi kia của hồi môn nàng đã cảm thấy rất nhiều. Lúc ấy Ôn Linh còn nhạo báng Ôn Hinh các nàng, nàng lúc ấy cũng cảm thấy Ôn Hinh các nàng mấy tỷ muội về sau gả chồng phòng trừng của hồi môn đều lấy không ra. Hiện tại nhân ra một cái cứu công gia cấp thêm trang chính là lúc trước Quách Thiến Nhi vài lần. 977 chương 977 thoải mái. Chương 977 thoải mái. Ôn Linh nhịn không được nói khẽ với Ôn Thiến nói, tỷ tỷ, riêng là cứu công gia mấy thứ này đều cũng đủ nhị đường tỷ cùng tam đường tỷ các nàng phú phú quý quý quá cả đời. Nay còn có tứ thúc bọn họ của hồi môn, không biết của hồi môn có bao nhiêu. Ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Tứ thúc một nhà thật sự đột nhiên tựa như đổi vận giống nhau, chính mình lên làm quốc công gia liền tính, vốn dĩ cho rằng đã chết trận xa trường người đột nhiên đã trở lại, còn thành đại tướng quân, hơn nữa này đương tướng quân cũng quá giàu có đi. Một người 10 vạn lượng bạc a. Tứ thúc gia có 7 hài tử chính là 70 vạn lượng, không đúng. Noãn tỷ nhi nói là cho nhiều một chút, khả năng nhưng là thêm trang liền 100 vạn lượng hiện bạc. Tiệm bán thuốc này 3 năm sinh ý không tồi, nhưng cũng còn không có tồn đủ 100 vạn lượng đâu. Còn có mặt khác vàng bạc châu báu, cửa hàng, thôn trang. Ôn Linh ở trong lòng yên lặng tính toán. Ôn Thiến, trong chốc lát ngươi chẳng phải sẽ biết. Nhu tỷ nhi cùng Hinh tỷ nhi có khả năng mấy năm nay chính mình đây cũng là người khác phấn đấu đến tới cửa hàng kiếm lời không ít bạc, nay của hồi môn hẳn là không ít. Nhưng đây cũng là người khác nỗ lực phấn đấu được đến, chúng ta nhật tử nhẹ nhàng, ăn no liền ngủ người không thể so. Cứu công gia những cái đó bạc đều là dùng mệnh giao tranh được đến. Mà tứ thúc gia bạc, nhân gia người một nhà nhiều nỗ lực. Ôn Thiến cảm thấy không có gì hảo hâm mộ. Nhưng nàng cũng biết chính mình muội muội chính là hâm mộ, nàng luôn muốn có thể quá thượng nhân nhật tử. Nhưng là nhân thượng nhân nhật tử nào có như vậy hảo quá. Xem tứ thúc một nhà như vậy phong cảnh, chính là Noãn tỷ nhi luôn là vội đến giấc cũng chưa đến ngủ. Ôn Thiến cảm thấy nhân sinh rất nhiều đồ vật là vô pháp so. Muốn so chỉ có thể so chăm chỉ, nỗ lực. Trả giá nhiều ít được đến nhiều ít. Ôn Thiến cảm thấy nhà bọn họ không có tứ thúc gia phú quý, nhưng nhật tử nhẹ nhàng, không lo ăn mặc, nàng thực thỏa mãn chính mình hiện tại nhật tử. Ôn Linh gật gật đầu, đúng vậy. Đáng tiếc nàng cũng tưởng chính mình gian cửa hàng kiếm bạc, chính là cha mẹ đều không đồng ý. Nàng cũng không phải chỉ nghĩ ăn no liền ngủ. Vương Tiêu thêm song trang, kế tiếp liền đến phiên ngoại tổ một nhà. Bà ngoại Trương Thị cho 2 tỷ muội mỗi người 1 vạn lượng áp đáy hồng bạc, hai bộ đồ trang sức đều là phi thường tinh xảo, này đặt ở Giang Hoài phủ cửa hàng bạc có thể đương chấn điếm chi bảo tới. Ngoài ra còn có một gian Linh Viễn huyện cửa hàng cùng nàng thân thủ làm 4 mùa xiêm y rẻ, nay quần áo chính là một phần đương bà ngoại tâm ý. Trương Thị theo công thực hảo, nhưng tuổi ở cái này niên đại xem như lớn, tuy rằng còn nói không thượng già cả mắt mờ, làm này đó quần áo đối nàng tới nói, cũng không dễ dàng. Sau đó liền đến phiên đại cứu nương Diệp Thị thêm trang. Nàng mỗi người thêm 3 vạn lượng áp đáy hồng bạc, một gian cửa hàng, một cái thôn trang, còn có một ít vàng bạc đồ tế nhuyễn. Ôn gia Mỹ làm nhị mợ lại là tiểu cô, thêm trang cùng đại cứu nương giống nhau, bên ngoài thượng không hảo lướt qua đại tẩu, miễn cho đại tẩu ngượng ngùng. Rốt cuộc đại phòng một nhà bạc sẽ tương đối khẩn trương một chút, Nô Tịnh Mỹ cùng Nô Cảnh Thần đều tới rồi làm mai tuổi tác. Nay của hồi môn, phinh lễ đều phải bị hảo. Mà bọn họ nhị phòng hài tử không đội. Cảnh Trí còn có thể chờ thượng một lượng năm. Cảnh Hoan còn sớm. Nàng chính mình sinh hài tử càng thêm không cần phải nói, còn không có cai sữa. Cho nên nàng cùng Nô Khải Nghiệp thương lượng quá, lén lại cấp Ôn Nhu cùng Ôn Hinh thêm 2 vạn lượng, ngày hôm qua liền cho, xem như nàng làm tiểu cô cái này thân phận cấp. Nói thật, vạn lượng thêm trang, này đặt ở kinh thành đều là cực nhỏ thấy. Hoàng gia gả công chúa liền sẽ xuất hiện. Sau đó đến phiên Ôn gia nhị phòng đảm thị thêm trang, mấy năm nay nếu là không coi Ôn Đoán, nhị phòng nhật tử cũng sẽ không tốt như vậy. Nhưng là tiểu địa phương hiệu thuốc sinh ý lại hảo, kiếm đều là hữu hạn. Bất quá đàm thị cũng rất hào phóng, mỗi người cho tam vạn lượng bạc cùng một ít cái khác đồ tế nhuyễn. Hai tỷ mỗi đồ vật thêm lên cũng có 10 vạn lượng bạc. Nếu không phải Ôn Thiến cùng Ôn Linh cũng tới rồi làm mai tuổi tác, đàm thị cũng sẽ cấp nhiều một chút. Nhưng là tồn một bút bạc cũng không có nhanh như vậy, nữ nhi của hồi môn thiếu, ở nhà chồng cũng khó có thể đứng vững gót chân. Cho nên nàng tưởng nhiều cấp cũng không có thể ra sức. Ôn Linh không biết chính mình mẫu thân cư nhiên cấp nhiều như vậy thêm trang. Giờ phút này thấy, cũng là hoảng sợ. Rốt cuộc trong nhà tồn bạc cũng không tính nhiều. Nhà bọn họ so với tứ thúc một nhà chính là không giàu có A. Nhưng là nghĩ đến chính mình xuất giá thời điểm, tứ thúc một nhà cũng là phải cho chính mình thêm trang. Tứ thúc ra như vậy giàu có, tứ thẩm cấp nhất định rất nhiều. Hơn nữa đến lúc đó Ôn Nhu cùng Ôn Hinh cũng sẽ cho chính mình thêm trang. Ôn Nhu gả vẫn là phú khả địch quốc Ninh gia. Ôn Hinh gả chính là đại tướng quân. Tướng quân hẳn là thực giàu có đi. Nhìn xem các nàng cứu công gia. Cho nên đến lúc đó thêm trang sao có thể sẽ thiếu. Rốt cuộc chính mình cha mẹ đều cho như vậy nhiều thêm trang cho các nàng. Hơn nữa Ôn Linh lại nhìn thoáng qua Vương Kiêu cùng Ôn Noãn ngoại tổ một nhà, những người này đến lúc đó cũng sẽ cho chính mình thêm trang. Như vậy nghĩ đến, chính mình ra thêm trang thật sự không thể cấp thiếu, chẳng sợ tứ thúc một nhà cùng hắn thân thích đến chính mình cha mẹ số lượng cấp, cũng sẽ nhiều rất nhiều. Rốt cuộc, bọn họ bên này người nhiều. Nghĩ đến đây, Ôn Linh trong lòng liền bình thường trở lại. Tam phòng chính là dùng cây trúc biên rổ bán, bọn họ bạc thật là một văn kiếm, cho nên kiếm càng thiếu một ít. Nhưng Điền Thị cũng mỗi người thêm một vạn lượng áp đáy hòm bạc, còn có hai bộ đồ trang sức. Điền Thị hài tử con nhỏ, ly cưới vợ còn có mười mấy năm, cho nên nàng để lại một vạn nhiều hai cấp Ôn Noãn thêm trang cùng cấp công nhân tiền công, sau đó liền tất cả đều thêm trang. Đến nỗi Ôn Thuần cùng Ôn Hậu thành thân. Nay không phải thân đều còn không có định, còn có thể lại kiếm sao. Lại nói cưới tiến vào cháu dâu nơi nào so được với từ nhỏ nhìn đến lớn chất nữ. Chất nữ gả đi ra ngoài, không có bạc phòng thân ở nhà chồng cũng không đứng được chân, tự nhiên đến cấp nhiều một chút. Ôn Loan tiến đến Tam Thẩm Điền Thị bên người, Tam Thẩm, ngươi cấp nhiều như vậy, mấy năm nay tồn bạc đều thêm trang đi. Đừng công nhân tiền công cũng chưa bạc phát ta. Điền Thị cười cười, không có, sao có thể a? Trong nhà còn có bạc đâu. Ôn Loan mới không tin, dư lại đều không nhiều lắm, nhưng là cũng không nói gì thêm. Về sau giúp một chút là được. Sau đó liền đến phiên tiểu bối thêm trang. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu hai huynh đệ trực tiếp liền đem chính mình tiền nhiệm lâu như vậy bắt được đồng lộc toàn bộ cho 2 tỷ muội làm áp đáy hòm bạc. Ôn Thuần, đệ đệ đi một chuyến trang sức cửa hàng, nhìn một vòng, thế nhưng phát giác mọi thứ đều rất đẹp, không biết chọn loại nào hảo. Cho nên vẫn là cấp bạc 2 vị tỷ tỷ chính mình mua đi. Ôn Hậu, đúng vậy, cấp bạc chính mình mua. Thường mua cái gì liền mua cái gì. Bạc sai hết. Về sau về nhà tới hỏi đệ đệ ta lấy. Ôn Hình ghét bỏ nhìn hắn một cái, nhị đệ ngươi kiếm còn không có ta nhiều đâu. Thôi bỏ đi. Còn hỏi ngươi lấy. Ta còn lo lắng ngươi về sau liền tức phụ cùng nhi tử đều nuôi không nổi. Một phòng người đều cười. Ôn Hậu. Tại như vậy nhiều người trước mặt có như vậy hủy đi hắn đại sao. Ngươi nha đầu này, nhị ca mấy năm nay tâm không ở bạc, ở đền đáp triều đình thượng. Nếu ta là kinh thương, lúc này đều phú khả địch quốc. Đại gia nghe xong đều si thành, nói hắn khoác lác. Một phen cười vui sau liền đến phiên Ôn Đoán. 978 chương 978 tam tỷ ngươi thật là đầy người hơi tiền. Chương 978 tam tỷ ngươi thật là đầy người hơi tiền. Ôn Đoán cấp nhưng nhiều. Rốt cuộc Ôn Đoán giàu có A. Mỗi người một đại cái dương chân châu. Kia chân châu viên viên mượt mà, màu sắc nhu mỹ, một chỉnh dương mở ra, ôn nhuận bắt mắt. Mỗi người hai cái dương châu đáo trang sức. Này đó trang sức đều là hoàng thượng ban thưởng xuống dưới. Hoàng thượng tư khố cất chứa đồ vật, có bất hảo sao? Có thể nói mỗi một kiện lấy ra tới, đều là có thể truyền lại đời sau chân bảo. Sau đó Ôn Loan trả lại cho các loại ngọc chất ngọc khí, ngọc thạch vật trang trí, khai ra tới ngọc thạch. Vài đại cái dương. Riêng là ngọc thạch cùng ngọc khí bán đổi bạc đều đủ 2 tỷ mỗi ăn uống không lo hoa mấy đời. Đương nhiên còn có mấy bức vô danh đại sư họa tác cùng một ít nàng thân thủ làm đại kiện đồ sứ. Ôn Loan chính là danh gia. Này đó đồ sứ cùng họa tác tự nhiên là mỗi kiện đều giá trị xa xỉ. Ôn Đoán không có cấp bạc, nhưng nàng cấp đồ vật ngươi vô pháp phỏng chừng nó giá trị, có thể nói là vật báo vô giá. Đến nỗi cửa hàng, thôn trang, bạc còn có các loại quý báo dưỡng sinh dược liệu như là ngàn năm nhân sâm, ngàn năm linh chi. Đều là lấy trong nhà danh nghĩa chuẩn bị, Ôn Noãn liền không có cấp. Ôn Nhu thấy Ôn Noãn cư nhiên cấp nhiều như vậy, đem hoàng thượng ban thưởng đồ vật đều cho các nàng vài dương, cái này sao được. Noãn tỷ nhi, ngươi cấp như vậy nhiều ngọc thạch cho ta làm gì? Ta cũng sẽ không điêu khắc. Những cái đó không có gia công ngọc thạch ta từ bỏ, ngươi lưu lại đi. Còn có kia hai dương trang sức quá hoa lệ, ta không thích. Không cần. Ôn Hinh cũng nói, Noãn tỷ nhi, ngươi không có thành ý, ngọc thạch hẳn là điêu hảo lại đưa. Không có điêu khắc, ta cũng không cần. Những cái đó là hoàng thượng ban thưởng, há có thể tùy tiện tặng người, ta cũng không cần. Noãn tỷ nhi phải gả nhập hoàng gia, chính mình mọi nhà đến mỏng, nàng đem hoàng thượng ban thưởng cho các nàng, tương lai nàng của hồi môn liền ít đi, không phải làm người chê cười sao. Ôn Noãn, đại tỷ, nhị tỷ này đó không có điêu khắc ngọc thạch các ngươi cũng lưu trữ, đương chuyển ra chi bảo đi. Về sau nghĩ đến như thế nào điêu liền đưa về tới, làm thương thuật điêu. Đến nỗi nhị tỷ muốn có sẵn ngọc khí cùng vật trang trí đều không có nhiều như vậy, về sau có ta liền cấp hai vị tỷ tỷ đưa đi. Này đó châu báu trang sức đều thu, hoàng thượng ban thưởng ta, cũng liền tùy ta dùng. Các ngươi biết mấy thứ này ta nhiều lắm đâu. Ở ta nơi này không thiếu. Ngọc thạch là có giá trị, chính là đối Ôn Noãn tới nói, đây đều là nàng động động mồm mép thắng trở về. Hiện tại ngọc quặng còn không có khai thác xong, nàng có rất nhiều. Hoàng thượng ban thưởng. Ôn Noãn cảm thấy, cũng không khó bắt được. Ôn Noãn trong lòng ý tưởng nếu như bị người ngoài biết, thật là tức chết người đi được. Ôn Linh hâm mộ nhìn mấy dương hoàng thượng ban thưởng châu báu nói trang sức. Những cái đó đại biểu chính là mặt, là vinh quang. Có bạc đều mua không được. Về sau nếu là Ôn Noãn cho chính mình nửa dương, nàng ở nhà chồng liền tự tin 10 phần. Chẳng sợ một lượng kiện cũng là tốt. Ôn Linh nhìn những cái đó ngọc thạch vật trang trí, còn có những cái đó từng khối không có trải qua điều khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần tỷ lệ liền thực tốt đế vương lục phỉ thúy. Hiếu Kỳ nói, Noãn tỷ nhi, ngươi như thế nào có như vậy nhiều tốt như vậy ngọc thạch? Ôn Noãn, a, bởi vì trong nhà có quặng. Ôn Noãn không biết nàng không biết. Ôn Thiến nhưng thật ra biết, Noãn tỷ nhi đi sứ Đông Lăng thời điểm thắng quá Đông Lăng quốc hai tòa ngọc quặng, ngươi không biết sao? Ôn Linh nghe vậy mở to hai mắt, nàng thật đúng là không biết. Hai tòa ngọc quặng, khó trách Noãn tỷ nhi lấy đến ra nhiều như vậy ngọc thạch cùng ngọc khí. Nay liền tỏ vẻ này ngọc ở Ôn Noãn nơi này có rất nhiều, không đáng giá tiền. Không biết về sau Noãn tỷ nhi sẽ cho chính mình nhiều ít khối ngọc thạch làm thêm trang. Nếu có thể có Ôn Nhu cùng Ôn Hình một nửa, nàng cũng thỏa mãn. Noãn tỷ nhi từ trước đến nay hào phóng, nghĩ đến hẳn là sẽ có một nửa đi. Có như vậy mấy khối truyền lại đời sau chi bảo ngọc thạch, nàng gả đến nhà chồng người cũng không dám xem nhẹ nàng. Ôn Nhiên ảo tưởng, nhưng cũng là ngẫm lại, làm chính mình cao hứng hạ, đáy lòng cũng biết không có khả năng có nàng tưởng như vậy nhiều. Tiếp theo đến Ôn Nhiên cùng Ôn Lạc cấp tỷ tỷ thêm trang. Ôn Nhiên cái này chỉ vào không ra tiểu thần tài, cho một cái dương đủ loại quý báo thuốc viên. Đến nỗi luyện chế thuốc viên dược liệu, đương nhiên là từ Ôn Noãn cái kia dưỡng sinh trong vườn ngắt lấy dưỡng sinh dược liệu tới luyện chế. Bên ngoài những cái đó thứ không tốt, nàng là sẽ không cấp tỷ tỷ. Cho nên Ôn Nhiên thêm trang là trừ bỏ hoa điểm sức lực, là một phân bạc cũng không có hoa. Ôn Noãn cố ý nói, Nhiên tỷ nhi, ngươi liền cấp như vậy một ít thuốc viên. Bạc, vàng bạc châu báu đều không cho một ít. Ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước thật là vắt chảy ra nước. Nào có người thêm trang cấp thuốc viên. Ôn Nhiên không vui, thuốc viên làm sao vậy? Ta nơi này mỗi một thuốc viên một viên giá trị thiên kim đâu. Bên trong rất nhiều thuốc viên dùng chính là trăm năm thủ ô, ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh trì, các loại quý báo dược liệu luyện chế. Bảo mệnh, cứu mạng dùng, bên ngoài có bạc đều mua không được. Nhưng không thể so bạc hảo. Lại nói cấp bạc nhiều tục khí a. Ta lại không phải như thế tục khí người. Tam tỷ ngươi thật là đầy người hơi tiền. Ôn Noãn đều khí cười, nàng đầy người hơi tiền. Đại gia cũng bị Nhiên tỷ nhi lời này lộng cười. Ai đến biết Nhiên tỷ nhi ái bà cái vô cùng. Tiến nàng túi tiền bạc, liền không có lấy ra tới thời điểm. Hiện tại còn tự xưng không phải như thế tục khí người. Ôn Noãn không có nàng ra mặt dày, nàng một cái cánh tay đáp ở Nhiên tỷ nhi trên vai nói, Tam tỷ ta thật sự tương đối tục khí, đầy người hơi tiền. Không có Nhiên tỷ nhi tiên khí. Nhiên tỷ nhi ngươi quả thực là không ăn nhân gian pháo hoa, tự nhiên trướng mắt những cái đó hoàng bạch chi vật. Thành, chờ ngươi ngày nào đó thành thân, Tam tỷ tỷ ta a, liền cho ngươi thuốc viên cùng dược liệu làm thêm trang. Làm ngươi phiêu phiêu dục tiên. Ha ha. Một phòng người đều cười. Ôn Nhiên. Ai muốn thuốc viên, nàng sẽ không luyện sao. Vương Tiêu cười sờ sờ dâu cô ý nói, nguyên lai Nhiên tỷ nhi không thực bạc cái viên. Tiêu hành. Cứu công ra đến lúc đó cũng không cho bạc. Cho ngươi một chút dược liệu. kia cứu công gia ngươi bạc liền tất cả đều để lại cho ngươi mặt trên ca ca tỷ tỷ. Ôn Nhu cũng đi theo treo gẹo nói, đại tỷ cũng minh bạch, đến lúc đó không cho bạc, cấp dược liệu đi. Ta làm người lên núi thải một ít, ngày mai bắt đầu thải, đến ngươi xuất giá ngày đó có thể ngắt lấy nhiều ít, liền nhiều ít, đại tỷ đủ thành ý đi. Ôn Hình vẫy vây tay, đại tỷ, nơi nào yêu cầu lên núi ngắt lấy a? Liền lấy nhà chúng ta sau núi loại dược liệu là được. Loan tỷ nhi, ngươi giúp ta nhiều loại điểm. Vừa lúc Nhiên tỷ nhi liền ái mân mê này đó dược liệu, không ăn nhân gian pháo hoa. Ôn Loan sảng khoái đồng ý, hành, không thành vấn đề. Đều cho đại gia loại. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ cấp muốn dược liệu, ngươi một lời ta một ngự trêu ghẹo Ôn Nhiên. Ôn Nhiên dậm chân, các ngươi quá xấu rồi. Sau núi dược liệu là của ta. Tam tỷ đã tặng cho ta làm của hồi môn. Các ngươi không thể lấy tới làm thêm trang. Ôn Nhiên cũng không cho người ta nói lời nói cơ hội. Ai nha, ta đan dược mau ra lò, bất hòa các ngươi này đàn người xấu nói. Nói xong, Nhiên tỷ nhi liền bay nhanh chạy. Hử, nàng khi nào ăn qua a? Dù sao tam tỷ loại dược liệu, từ nàng dùng, nhưng không đều là của nàng. Hử, nàng khi nào ăn qua mệt a? Nàng chỉ ăn bạc. Những người này tưởng không cho bạc, không có cửa đâu. Đại gia lại là một trận cười vang. Đương nhiên Ôn Nhiên cũng không phải không có cấp bạc, chẳng qua là huynh muội mấy người cấp bạc, toàn bộ đều là lấy trong nhà danh nghĩa cho. A, mấy ngày nay muốn hoàn thành một ít thêm vào nhiệm vụ. Hôm nào lại bổ càng. 979 chương 979 nhất định hảo hảo học tập. Chương 979 nhất định hảo hảo học tập. Kế tiếp liền đến phiên Ôn Thiến cùng Ôn Linh 2 tỷ muội. Ôn Thiến cấp chính là hai bộ tinh mỹ đồ trang sức, còn có nàng thân thủ làm 4 mùa quần áo. Kia quần áo làm được thật xinh đẹp, có thể thấy được là dùng tâm. Ôn Linh cấp cũng là giống nhau, hai bộ đồ trang sức, mấy thân quần áo. Bất quá nàng không có Ôn Thiến tĩnh tâm, thêu công không có Ôn Thiến hảo, những cái đó quần áo rất nhiều đều là Ôn Thiến giúp đỡ làm. Nô Tịnh Mỹ tắc cho 5 bộ đồ trang sức, này đồ trang sức vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Rốt cuộc Nô Tịnh Mỹ chính mình làm gốm sứ cũng có thể kiếm bạc, có bạc tự nhiên có thể mua được đồ vật cấp Ôn Nhu các nàng làm thêm trang. Trừ cái này ra nàng còn thân thủ thiêu chế một bộ trà cụ cùng một ít bình hoa đồ sứ, bộ đồ ăn, đều là phi thường tinh mỹ, lấy ra đi bán đấu giá, cũng đáng không ít bạc. Sau đó nàng còn cầm 100 lượng vàng đi cho người ta chế tạo một ít các loại đồ án kim loại tử, đều là một ít quả mừng cùng động vật đồ án, xem như phi thường có tâm. Nô Cảnh Thần, tặng 2 tòa nửa người cao san hô vật trang trí, loại này lớn như vậy san hô vật trang trí cũng là rất khó đến. Nay vẫn là hắn có thứ đi phòng đấu giá gặp. Giá cao chụp được tới. Nô Cảnh Trí tắc tặng một ít chính mình thiêu chế đồ sứ cùng một đôi kim vòng tay, còn có một ít kim loại tử. Cảnh Hoan tuổi còn nhỏ, nhưng hắn chiếu Lâm Đình Nhã cùng Ôn Hình, Ninh Hoài Kiệt cùng Ôn Nhu bộ dáng chính mình méo một đôi nhân nhi làm thêm trang, sau đó lại mỗi người tặng 100 lượng chế tạo các loại đồ án bạc loại tử. Như thế trong nhà người liền thêm trang xong rồi. Ôn Linh trong lòng tính toán một chút, âm thầm liễu lưới, thật nhiều đồ vật. Nàng cười nói, nhị đường tỷ cùng tam đường tỷ là hữu phúc, nhiều như vậy trưởng bối yêu thương, này thêm trang đồ vật đều so người khác của hồi môn đều phải nhiều. Về sau tất nhiên có thể phú quý song toàn. Thêm trang, chính là thêm của hồi môn, làm nữ tử của hồi môn càng thêm phong phú, gả qua đi nhà chồng cũng kiên cường một chút. Này gả qua đi nhà chồng, nhân gia vừa thấy của hồi môn đơn tử, thấy thêm trang đều như vậy nhiều đồ vật, ai còn dám khi dễ a? Thêm trang đều nhiều như vậy, thuyết minh cái gì? Một gia tộc đại. Nhị cô nương này ở nhà được sủng ái, cả gia đình người đều phụng nàng đâu. Nhà chồng người tưởng làm khó dễ nàng, đều phải kiêng kỵ 3 phần. Ôn Nhu cười cười, thừa ngươi quý ngôn. Linh tỷ nhi về sau cũng sẽ có. Ôn Hình cũng cười nói, chúng ta nơi này người A, mỗi người đều là hữu phúc. Vương Thị Cao Hưng nói, không sai, mỗi người đều là hữu phúc. Các ngươi này đó hải tử về sau nhưng đều phải hảo hảo. Đại gia tự nhiên là phụ họa. Rất tốt nhật tử, tự nhiên là nói chút cắt lời nói. Lúc này người gác cổng tới báo nói, phu nhân, tiểu thư, Cẩn Vương đưa tới thêm trang. Nô thị nghe vậy nhanh chóng đứng lên, mau đi nên một nên. Đại gia sôi nổi đi ra ngoài. Đều muốn biết Nạp Lan Cẩn Niên tặng chút cái gì tới đâu. Nạp Lan Cẩn Niên người không có đến, nhưng là thêm trang lại phái vương phủ một vị ma ma đánh giá thời gian đưa tới. Vị kia ma ma là Dương ma ma, trước kia Nạp Lan Cẩn Niên bà vũ trí nhất. Nàng cung kính cấp vương thị, nô thị, ôn ngoan đám người hành lễ sau. Liền tuyên đọc thêm trang danh mục quà tặng, cung thỉnh An Quốc công phủ lệnh tôn tôn ông hiền mẫu huệ giám. Nạp Lan Cẩn Niên cấp Ôn Nhu cùng Ôn Hình thêm trang đều là giống nhau, bạch ngọc như ý một đôi, thanh ngọc như ý một đôi, tử ngọc như ý một đôi, mạ vàng phỉ thúy như ý một đôi, hồng bảo thạch đồ trang sức một bộ, ngọc bích đồ trang sức một bộ, phỉ thúy đồ trang sức một bộ, hoa khai phú quý bình hoa một đôi, bạch ngọc trà cụ một bộ, gỗ xưa hai mặt thêu bốn mùa bình phong một cái, đều là trong cung nội vụ phủ chế tạo. Đồ vật quý trọng không nói, này đó đều là tôn vinh. Người một nhà chạy nhanh hành lễ cảm tạ. Dương ma ma đem danh mục quà tặng cung kính đưa cho Nô thị. Nô thị cười tiếp nhận danh mục quà tặng, vất vả Dương ma ma đi một chuyến, mau vào trong phòng uống trà. Dương ma ma cười vây vây tay, nô tỷ còn phải đi về phục mệnh đâu. Liền không đi vào, lần sau đi. Nhân gia hôm nay tất nhiên rất bận, nàng liền không thêm phiền. Ôn Nhoãn nhìn thoáng qua Tử Uyển, Tử Uyển liền cho một cái túi tiền cấp Dương ma ma. Dương ma ma chối từ một chút, liền nhận lấy. Sau đó nàng cung kính đối Ôn Nhoãn hành lễ, Tuệ An quận chúa, chủ tử nói, hôm nay giữa trưa quân doanh có việc, liền không qua tới. Đây chính là tương lai vương phủ nữ chủ tử, nàng không dám vô lễ kính. Nhìn xem viên quản gia, đều bị phái đi dưỡng trai không về được. Lúc này mới đến phiên chính mình lão nhân đương vương phủ quản sự. Ôn Đoán gật gật đầu, ta đã biết, ma ma đến lúc đó làm người lại đây lấy chút đồ ăn cho ngươi gia chủ tử đưa đi. Là, Dương ma ma đồng ý sau liền lui xuống. Ngay sau đó bắt công chúa, thất hoàng tử, an thân vương thế tử, ninh vương thế tử, còn có an bố nhi tới. Bắt công chúa là thiệt tình tới thêm trang, mặt sau kia bốn người, ân, phỏng trừng trong lòng càng có rất nhiều nghĩ đến cọ cơm. Thêm trang chỉ là thuận tiện. Ôn Đoán tỉ muội đều ra tới nên đón, đại gia lẫn nhau chào hỏi. Bắt công chúa cao hứng nói, ôn nu, ôn huynh, ta cho các ngươi thêm trang, chúc phúc các ngươi tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Nhìn xem có thích hay không. Ôn nu cười nói, cảm ơn bắt công chúa chọn đương nhiên thích. Ôn huynh cũng cười nói, bắt công chúa ánh mắt như vậy hảo, ngươi đưa đổ vật há có không thích. Bắt công chúa bên người cung nữ đem danh mục quà tặng cho ôn nhu cùng ôn hình. Bắt công chúa cấp thêm trang là một cái dương thượng đẳng gia thảo, một hộp gỗ châu đáo trang sức, lăng la tơ lụa các mười thất, còn có bình hoa vật trang trí, ngọc thạch vật trang trí, san hô vật trang trí, uyên ương hí thủy bình phong, sóng tây thảm một trương. Hai tỷ muội đều giống nhau. Thân hoàng tử lúc này cũng đem danh mục quà tặng đệ thượng, hai vị ôn cô nương, chúng ta cũng thấu cái náo nhiệt. Nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. An thân vương thế tử cũng đệ thượng danh mục quà tặng, bổn thế tử tương đối thành thật, ta là tới báo một cơm tri ân. Ninh vương thế tử cũng đệ thượng danh mục quà tặng, không sai, không sai. Báo một cơm tri ân. Đại gia nghe vậy đều cười. Thân hoàng tử, an thân vương thế tử, ninh vương thế tử ba người cấp thêm trang là giống nhau, ngọc như ý một đôi, dạ minh châu một đôi, bình hoa vật trang trí một đôi, lăng la tơ lụa các mười thất, hoàng kim trăm lượng. An bố nhĩ lúc này cũng đệ thượng danh mục quà tặng. Ta là đến xem Nạp Lan quốc hôn lễ rốt cuộc là như thế nào, học tập một chút. Miễn cho đến lúc đó không hiểu quy củ. Nói tới đây, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bát công chúa. Đại gia nghe xong lời này đều nhìn về phía bát công chúa. Thất hoàng tử cố ý lớn tiếng Nga một tiếng, Nga. Nguyên lai là tới lấy kinh nghiệm. Vậy ngươi nhớ rõ hảo hảo học tập, đừng ủy khuất nhà ta tiểu tám. Bát công chúa nháy mắt liền mặt đỏ. Cái này an bố nhĩ thật là cái gì đều dám nói. Còn có thất hoàng huynh nói chính là nói cái gì? An bố nhĩ thấy bắt công chúa mặt đỏ, nhịn không được nhếch miệng cười, nhất định hảo hảo học tập. Bắt công chúa có điểm ngượng ngùng, nàng vãn trụ ôn nhu cùng ôn huynh tay, đi. Mang bản công chúa đi xem các ngươi áo cưới. Hôm nay buổi tối ta liền không trở về cung, ngày mai lâm tướng quân cùng ninh gia công tử đừng nghĩ dễ dàng đem các ngươi cưới về nhà. Ta cho như vậy nhiều thêm trang, như thế nào cũng đến từ bọn họ trên người xảo trá trở về. 980 chương 980 làm người hâm mộ không thôi. Chương 980 làm người hâm mộ không thôi. Ôn Hình cười nói, bắt công chúa dùng sức xảo trá, hơn nữa đến gấp bội mới được. Đừng làm cho bọn họ cho rằng chúng ta hai tỷ muội quá dễ dàng cưới tới tay. Ôn Nhu cũng cười nói, dùng sức xảo trá Ninh công tử đi. Ninh gia giàu có. Bắt công chúa nhiều xảo trá điểm, chúng ta hai phân như thế nào? Bắt công chúa ánh mắt sáng lên, Ôn Nhu này chú ý cho kỹ. Kia một lời đã định. Sau đó đại gia liền cười. Nô Tịnh Mỹ cười nói, không tồi, không tồi, đều nói nữ sinh hướng ngoại, có tướng công đã quên cha. Chúng ta Nhu tỷ nhi cũng không phải là người như vậy. Không giúp đỡ muội phu liền hảo. Ôn Loan cười nói, biểu tỷ, này đến xem ngày mai, ai biết ngày mai có thể hay không đổi ý à. Nói nhất định âm thầm làm nha hoàn đem nhóm mở ra. 10 cái nữ nhi chín tặc, không thể không phòng a. Bắt công chúa, ha ha, vẫn là Loan Loan thông minh. Ngày mai ta nhất định làm người nhìn chằm chằm khẩn Ôn Hinh cùng Ôn Nhu nha hoàn. Mấy cái tuổi trẻ nữ tử một bên nói giỡn, một bên hướng hậu viện đi đến. Thân hoàng tử đám người nghe các nàng đối thoại, đều cảm thấy ngày mai Lâm Đình Hiên cùng Ninh Hoài Kiệt muốn ôm đến Mỹ nhân về, khó khăn. Nay còn không có vào cửa, liền bắt đầu tính kế trượng phu bạc. Tấm tắc. Nữ nhân, thật sự đáng sợ. An Bối Nhĩ lại là si ngốc nhìn bắt công chúa thân ảnh dần dần đi xa. Ôn Thuần lúc này làm ra một cái thỉnh thủ thế, Lan Lăng quốc vương, thất hoàng tử, hai vị thế tử, thỉnh đến tiền viện ngồi ngồi. Hảo. Thất hoàng tử đồng ý. Hắn đâm đâm xem ngây người An Bối Nhĩ, đi rồi. An Bối Nhĩ thu hồi ánh mắt, cùng bảy hoàng mấy người đi theo Ôn Thuần đi. An Bối Nhĩ cấp thêm trang cùng thất hoàng tử bọn họ giống nhau, chẳng qua Dạ Minh Châu đổi thành một cái phỉ thúy ngọc cải trắng vật trang trí. Hắn tới phía trước cũng không dự đoán được sẽ có thêm trang lần này sự, cho nên không có chuẩn bị đồ vật. Như là Dạ Minh Châu như vậy bà bối, cũng không phải là tưởng mua liền có thể mua được, thứ này khả ngộ bất khả cầu. Đương nhiên An Bối Nhĩ vốn dĩ có thể không tới thêm trang, nhưng là hắn biết bắt công chúa tới, hắn liền đi theo tới. Chính là đi vào An Quốc công phủ sau, hắn chỉ có thể tại tiền viện đợi, bắt công chúa lại đi hậu viện. Cũng là thấy không? Các ngươi Nạp Lan quốc quy củ thật là không thể hiểu được. Chẳng lẽ nam nữ ngồi cùng bàn, nam nữ đại ở bên nhau là có thể không có trong sạch, sẽ sinh hải tử không thành. An Bối Nhĩ nhịn không được oán trách một câu. Thất hoàng tử vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, ha ha. Ta cũng cảm thấy. Nếu không ngươi nam giả nữ trang, trà trộn vào đi. An Bối Nhĩ trực tiếp cho hắn một cái đại bạch mắt. Hắn lại không phải choáng váng, nam giả nữ trang. Một đời uy danh đều hủy hoại. Tuy rằng không có thể cùng bắt công chúa nhiều ở chung một chút, có chút thất vọng. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi bắt công chúa mặt đỏ, hắn lại cảm thấy lần này tới đúng rồi. Ân, thật sự phải hảo hảo học tập một chút Nạp Lan quốc hôn lễ rốt cuộc là như thế nào. Ôn Đoan các nàng trở lại hậu viện không lâu, Thường thị cùng Lương Tử Vận, hộ bộ thượng thư phu nhân, binh bộ thượng thư phu nhân, lễ bộ thượng thư phu nhân, ngũ thành binh mã tư phu nhân bọn người ước ở bên nhau cũng tới, lập tức bị thỉnh tới rồi hậu viện. Đại gia lẫn nhau hành lễ sau. Thường thị liền lấy ra thêm trang. Thường thị cấp thêm trang có một gốc cây trăm năm nhân sâm, một bộ vàng dòng phỉ thúy đồ trang sức, một đôi long phượng vòng tay, một đôi nửa người cao triển chi hoa đồ án bình hoa, 10 thất lăng la tơ lụa, 600 lượng 12 cẩm tinh bạc lọa tử, này đưa mỗi loại đều tinh mỹ dị thường, giá cả xa xỉ. Lương Tử Vận đưa chính là nàng thân thủ theo thạch liễu hoa khai nhiều tử nhiều phúc bình phong, một bộ vàng dòng đồ trang sức cùng một đôi uyên ương ngọc bội. Cấp đều là song phân, 2 tỷ muội một người một phần. Phía trước người cấp đều là nhất thức hai phần. Ôn Nhu cùng Ôn Huynh đều có điểm ngượng ngùng. Ôn Nhu, phu nhân, Tử Vận tỷ tỷ các ngươi quá tiêu pha. Này cũng quá nhiều. Thương thị cười nói, như vậy điểm đồ vật, nơi nào liền tiêu pha. Các ngươi không chê liền hảo. Ôn Huynh, như vậy xinh đẹp đồ vật, nơi đó sẽ ghét bỏ a. Phu nhân ánh mắt chính là hảo. Thương thị liền cười, Huynh tỷ nhi miệng là càng ngày càng có thể nói. Thương thị nhìn thoáng qua Ôn Đoán, nghĩ thầm, chờ Tuệ An quận chúa thành thân thời điểm, nàng sẽ cho đến càng nhiều. Rốt cuộc nàng mệnh đều là Ôn Nhu cứu. Tiếp theo đó là lục bộ vài vị thượng thư phu nhân lấy ra thêm trang, các nàng cấp đều là một bộ vàng dòng đồ trang sức, mấy con vải vóc, số lượng so ra kém phía trước người, rốt cuộc giao tình cũng bất đồng, nhưng đều là thứ tốt. Hai tỷ muội tự nhiên là cung kính cảm tạ. Lúc này Tử Huyền đi đến, đại cô nương, nhị cô nương, tiền viện bà tử tới nói trong cung Lý Công Công tới. Lý Công Công tới. Kia chính là hoàng thượng cũng đưa thêm trang tới. Lục bộ vài vị thượng thư phu nhân đều là trong lòng run lên. Hoàng thượng đều đưa thêm trang. Hoàng thượng cấp thần tử nữ nhi đưa thêm trang, này thật là đại cô nương thượng tiệu hoa, lần đầu tiên. Ít nhất đương kim hoàng thượng thật sự chưa từng có thử qua. Nay cũng đủ để nhìn ra hoàng thượng đối An Quốc công một nhà coi trọng. Bất quá cũng là, nhà ai ra cái 1-2 năm liền thắng một tòa thành trì trở về quận chúa, đương hoàng thượng đều sẽ coi trọng. Ôn Đoán đứng lên, chúng ta đi ra ngoài nên một nên. Đại gia cũng sôi nổi đứng lên đi ra ngoài. Hoàng thượng cấp đều là ban thưởng, ở đây người đều phải quỳ cảm tạ long ân. Đoàn người đi ra ngoài mới biết được. Không chỉ là hoàng thượng đưa tới thêm trang, còn có thái hậu, hậu cung phi tần đều đưa tới. Kỳ thật vốn dĩ hậu cung phi tần là không nghĩ tới đưa, nhưng là Lý Quý Phi biết hoàng thượng cùng thái hậu cấp An Quốc công phủ một đôi trưởng nữ thêm trang sau, nghị nghị cũng đi theo tặng, nàng còn nghĩ đương hoàng hậu đâu. Tuy rằng chán ghét Ôn Đoán một nhà, nhưng là nàng yêu cầu triển lãm chính mình mẫu nghi thiên hạ trí tuệ. Sau đó hậu cung mặt khác nương nương đã biết, có thể không đi theo đưa sao. Không sợ ở hoàng thượng nơi đó kém cỏi. Cho nên chẳng sợ chỉ là đưa một đôi kim vòng tay, đều phải đưa. Nay liền dẫn tới tiền viện trên đất trống, đứng đầy một đám thái giám cùng cung nữ, các nàng trong tay đều cầm một ít hộp gỗ hoặc là phủng mấy con vải dệt. Trên mặt đất cũng bày biện một ít đại kiện, đây đều là thái hậu cùng hoàng thượng cấp thêm trang. Hoàng thượng đưa đồ vật có một đôi ngọc như ý. Một cái ngọc thạch buồn cảnh, một cái hai mặt thêu bách niên hảo hợp gỗ xưa bình phong, một bộ hồng bảo thạch vàng dòng đồ trang sức, Dạ Minh Châu một đôi, còn có lăng la tơ lụa các mười thất, đều là ngự dụng, bên ngoài mua không được vải dệt. Thái hậu thêm trang có ngọc như ý một đôi, tường lân uy phượng ngọc bội một đôi, triển chi hoa nạm hồng bảo thạch kim vòng tay một đôi, hồng ngọc vòng tay một đôi, điểm thúy đồ trang sức một bộ, vàng dòng đồ trang sức một bộ, bảo mã, bì em đút, một con, xe ngựa một chiếc, lăng la tơ lụa các mười thất. Lý Quý Phi đem chính mình trở thành hoàng hậu, cấp thêm trang cũng không ít, tuấn mã một con, xe ngựa một chiếc, ngọc như ý một đôi, vàng dòng đồ trang sức một bộ, gấm tứ xuyên cùng vân cẩm mười thất. Mặt khác phi tử phần lớn đều là một bộ vàng dòng đồ trang sức hoặc là một đôi kim vòng tay, sau đó thêm nữa một con gấm vóc. Tuy rằng đối lập xuống dưới mặt khác phi tử cấp không nhiều lắm, nhưng là có thể làm cho cả hậu cung phi tử đều thêm trang, cũng chỉ có công chúa xuất giá. Cho nên không bao lâu những cái đó đại thần biết sau, đều cảm thán An Quốc công phủ thật là thâm đến thánh sủng. Sau đó mọi người đều làm chính mình phu nhân đưa lên một phần thêm trang. Kết quả cả triều văn võ đều thêm trang, làm rất nhiều chưa xuất giá nữ tử hâm mộ không thôi. 981 chương 981 nàng hối hận. Chương 981 nàng hối hận. Ngày này thêm trang người lục tục tới rồi trạng vạng thời điểm, cũng có Ninh Viễn huyện Ôn Gia thôn dân thác thương đội đưa tới thêm trang. Trời tối, yến hội tan đi, thiễn đi mọi người sau. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh hai tỷ muội lại đến hóa trang. Ôn Đoán lúc này sắm vai chuyên viên trang điểm. Nàng trước cấp Ôn Nhu hóa trang, bắt công chúa chưa từng có thử qua chính mình hóa trang. Nhìn Ôn Đoán như vậy thuần thục, nàng cũng nhịn không được nếm thử một chút. Đoán Đoán, ta cũng đi theo ngươi học. Bát công chúa nhìn về phía Ôn Hinh, Ôn Hinh, ta tới giúp ngươi hóa. Ôn Hinh chạy nhanh che lại chính mình mặt, vẻ mặt hoảng sợ nói, Bát công chúa, ngươi xác định. Ta còn nghĩ làm Lâm đại ca kinh diễm một chút, cũng không phải là kinh hách đâu. Đại gia nghe xong lời này đều cười. Ôn Linh nhìn Ôn Hinh liếc mắt một cái, không rõ Ôn Hinh cư nhiên dám nói như vậy, đối phương chính là công chúa, nàng sẽ không sợ Bát công chúa sinh khí, chỉ nàng bất kính chi tội sao. Bát công chúa lại không tưởng sinh khí. Nàng nơi nào sẽ là vì loại này việc nhỏ tức giận người, tưởng tượng cũng đúng, Ôn Hinh một lát liền muốn thượng tiệu hoa, nếu là nàng trang họa đến không tốt, lại đến rửa sạch sẽ, một lần nữa trở lên trang. Bát công chúa nhìn về phía ở đây tỉ muội, tới, ai nguyện ý cấp bản công chúa luyện tập. Bản công chúa chính là lần đầu tiên bang nhân hóa trang Nga. Bát công chúa nhìn về phía lương tử vận trốn đến Ôn Hinh phía sau cười nói, bát công chúa tha ta đi. Ta nhưng không nghĩ qua lại lan lộn. Bát công chúa lại nhìn về phía Phương Phương, Phương Phương cũng lui ra phía sau vài bước, bát công chúa tha ta đi. Bát công chúa nhìn về phía Ngô Tịnh Mỹ, Ngô Tịnh Mỹ cười ha hả nói, bát công chúa, ta cảm thấy quốc gia của ta sắc thiên hương, không cần hóa trang. Ta thích thiên nhiên Mỹ. Ôn Linh thấy các nàng một đám đều như vậy lớn mật trốn tránh, lại như vậy đi xuống bát công chúa khả năng sẽ sinh khí đâu. Nàng đứng dậy, hành lễ, bát công chúa ngươi giúp ta hóa trang đi. Bát công chúa có thể giúp ta hóa trang, quả thực tam sinh hữu hạnh. Bát công chúa nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái cười nói, ha ha, hảo, vẫn là ngươi có thể nói. Các ngươi một cái hai cái đều xem thường ta. Ta nhất định đem ngươi hóa thành thiên tiên giống nhau xinh đẹp. Ôn Linh trong lòng cao hứng, cảm thấy cùng bát công chúa quen thuộc, nàng cười nói, cảm ơn bát công chúa. Ôn Thiến nhìn thoáng qua vui mừng muội muội rốt cuộc không có ngăn cản nàng. Rốt cuộc hiện tại ngăn cản cũng là chậm. Đều đáp ứng bát công chúa. Bất quá kỳ thật như vậy cũng không có gì đại quan hệ. Ôn Thiến biết Ôn Linh là không có gì ý xấu, nàng chính là thói quen cùng tính cách cho phép đi, nàng chính là tưởng kết bạn một chút thân phận cao quý người, thích cùng những cái đó có thân phận có địa vị người chơi ở một khối, không thích cùng thân phận so ra kém nàng người, kỳ thật chính là đôi mắt danh lợi một ít, nhưng là người thật sự không xấu, sẽ không làm ra hại người sự. Vì thế bát công chúa liền đi theo Ôn Nhoãn học hóa trang. Ôn Nhoãn ở Ôn Nhu trên mặt mạt phấn mặt, bát công chúa cũng ở Ôn Linh trên mặt mạt phấn mặt. Ôn Nhoãn ở Ôn Nhu trên mặt phấn thơm. Bát công chúa cũng ở Ôn Linh trên mặt phấn thơm. Ôn Đoán cấp Ôn Nhu hòa mi, bát công chúa cũng hòa mi. Xong rồi, mọi người nhìn Ôn Nhu, rời không ra tầm mắt. Ôn Nhu vốn là lớn lên Mỹ, ở Ôn Đoán khéo tay dưới, càng làm Mỹ đến làm người kinh diễm. Đặc biệt là kia một đôi mắt càng thêm đại càng thêm linh động. Trong mắt vừa động, nhìn quanh rực rỡ. Ôn Nhu nhìn trong gương chính mình, cũng cảm thấy Mỹ không ít. Ai không nghĩ thành thân cùng ngày Mỹ Mỹ. Đại gia sôi nổi ca ngợi. Lương Tử Vận. Ôn Nhu, ngươi thật sự quá Mỹ. Noãn Noãn, nguyên lai ngươi như vậy sẽ thượng trang. Quá Mỹ. Ôn Nhu vốn dĩ liền Mỹ, bị ngươi như vậy một lộng, Mỹ đến quả thực làm người rời không ra tầm mắt. Nô Tịnh Mỹ, vốn dĩ ta cảm thấy Nhu tỷ nhi đã đủ Mỹ, không nghĩ tới còn có thể càng Mỹ. Đêm nay Ninh công tử thấy muốn rời không ra tầm mắt. Phương Phương, ha ha, đừng đem tân lang quan Mỹ hôn mê. Ôn Nhiên, Tam tỷ, ta thành thân thời điểm, ngươi cũng muốn cho ta hóa trang. Ta muốn so đại tỷ còn Mỹ. Không đúng, là muốn so ngươi còn mỹ. Mọi người nghe xong cười ha ha. Ôn Đoán không chút khách khí mắt trợn trắng, Nhiên tỷ nhi, ngươi đừng làm khó dễ ta. Đáng yêu là được, mỹ liền không được. Sau đó nàng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Ôn Nhiên mặt liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất đang nói, chính ngươi trưởng thành cái dạng gì, chính mình trong lòng không điểm số sao. Ôn Nhiên giả vờ tức giận, tam tỷ quá xấu rồi. Về sau đều bất hòa ngươi chơi. Mọi người lại là một trận cười vang.